Chương 1350 Vạn Pháp Sơn Tam Đại Thánh Địa, chương 1350 Vạn Pháp Sơn Tam Đại Thánh Địa, Thiên Long Điện trên quảng trường. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện, Kỳ Phong trưởng lão đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Kỳ Phong tiền bối. Nhiếp Vân đi đến, ôn quyền nói. Kỳ Phong cười híp mắt nhìn xem hắn, cảm thán nói, thật sự là mỗi một lần gặp ngươi cũng không giống nhau, trước đó hay là Vô Song Vương Triệu Lưu Ly ở bên ngoài chính thống thái tử, hiện tại lại trở thành chúng ta Tuần Long Điện đông rồng, giữ gìn đại lục trật tự trụ cột vững vàng, người hay là đến chịu già, không được bao lâu chính là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ lạc. Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu, nói tiền bối, vạn bối muốn tiến vào Vạn Pháp Sơn, có thể có biện pháp. Điện chủ đã truyền âm cho ta, lão phu trước dẫn ngươi đi gặp điện chủ đi. Kỳ Phong cười nói. Nhiếp Vân vi giật mình, trong đầu hiện hiện một đạo tóc đỏ nguy nga thân ảnh. Thiên Long Điện điện chủ, Trình Vương, nhân tộc lãnh tụ. Vị tồn tại này lại muốn đơn độc nhìn một chút chính mình. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì nguyên đỉnh sự tình? Nhiếp Vân không có biểu lộ quá nhiều, mà là nói ra, vậy liền phiền phức Kỳ Phong tiền bối. Kỳ Phong cười lắc đầu, mang theo Nhiếp Vân đi vào Thiên Long Điện. Trong đại điện đen kịt mà an tĩnh, lớn như vậy điện đường bốn phía trưng bày từng tòa giá cắm nến, trên nến hỏa diễm tản ra hào quang nhỏ yếu, là trong đại điện duy nhất nguồn sáng. Kỳ huynh, ngươi lui ra sau đi. Một thanh âm bỗng nhiên từ trong cung điện vang lên, sâu thẳm mà trống trải, quen quẩn đến rất xa rất xa. Kỳ Phong cũng không nhiều lời, đối với Nhiếp Vân ra hiệu một chút liền quay người đi ra điện đường. Trong điện đường chỉ còn lại có Nhiếp Vân một thân một mình. Nhiếp Vân chau mày, đứng tại chỗ. Trong hắc ám có một bóng người chậm rãi đi tới, cuối cùng xuất hiện tại Nhiếp Vân trước mặt, chính là một đầu bắt mắt tóc đỏ Trình Vương. Lại gặp mặt, người trẻ tuổi. Trình Vương nhìn xem Nhiếp Vân, khoe miệng mang theo nhàn nhạt mà theo cùng dáng tươi cười. Vạn bối Nhiếp Vân gặp qua điện chủ đại nhân. Nhiếp Vân vội vàng không người hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi làm ta nhân tộc thiên tiêu, đâu được đầu rồng, công tích che trời, có tư cách không hành lễ. Trình Vương tùy ý nói. Nhiếp Vân sửng sốt một chút, gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Vạn Pháp Sơn mở ra có một đoạn thời gian, ngươi bây giờ đi vào xem như tiến vào mượn, bất quá cũng tới kịp, theo bản tọa tới đi. Trình Vương đi hướng một tòa giá cắm nến, thân ảnh vậy mà càng ngày càng hư ảo, cuối cùng vậy mà trực tiếp biến mất tại trong ánh nến. Nhiếp Vân vi giật mình, nhìn xem tòa này cổ kính giá cắm nến, trong đầu tung ra một cái ý nghĩ. Giá cắm nến này bên trong có thế giới khác, rất có thể chính là trong truyền thuyết Vạn Pháp Sơn. Nhiếp Vân cũng đi hướng giá cắm nến, thân ảnh tại hào quang nhỏ yếu bên trong chậm rãi biến mất, trong đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tại vô tận biển mây ở giữa, một tòa đỉnh thiên lập địa thần sơn nguy nga không gì sánh được lóa mắt, cao có ước vạn trượng, không thấy nó đỉnh, thẳng vào vũ trụ hư không, ngọn núi khổng lồ đã đủ để so sánh một tòa cỡ nhỏ đại lục. Nhiếp Vân trên không trung ngước nhìn tòa này lớn đến khủng khiếp thần sơn, có chút hé miệng, trên mặt viết đầy rung động. Ngọn núi này quá lớn, có thể so với một viên tinh cầu khổng lồ, e là cho dù đem nhân tộc tất cả đồng bào phóng tới trên núi ở lại, đó cũng là dư xài. Nhiếp Vân không nghĩ tới tại cái kia nho nhỏ giá cắm đến ở giữa lại có động thiên khác, tòa lạc lấy như thế một tòa kinh thế hãi tục thần sơn. Đây chính là Vạn Pháp Sơn a. Nhiếp Vân trong lòng lẩm bẩm nói, cái này xác thực chính là Vạn Pháp Sơn. Trình Vương giống như là nghe được Nhiếp Vân tiếng lòng, cười nói một câu, lập tức nhìn về phía Vạn Pháp Sơn, "Tốt, bản tọa mang ngươi trước đơn giản giải một chút Vạn Pháp Sơn." Trình Vương mang theo Nhiếp Vân biến mất tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới Vạn Pháp Sơn chân núi, nơi này cùng ngoại giới đại lục không có gì khác nhau, sơn thanh thủy tú, màu xanh biết sum suê, không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Chỉ có một chút, ở phía xa trên vùng bình nguyên tọa lạc lấy một đạo cánh cửa vàng nóng, môn hộ cao vạn trượng, lóe ra kim quang, tại môn hộ trước còn có không ít bóng người tồn tại, ra ra vào vào. Vạn Pháp Sơn có Tam Đại Thánh Địa, đây là đệ nhất thánh địa, Pháp Tắc Chi Môn. Trình Vương khai khẩu đạo, Pháp Tắc Chi Môn, tên như ý nghĩa, chỉ có tại pháp tắc bên trong tạo nghệ cực cao người mới có cơ hội tại pháp tắc cánh cửa bên trong đi càng xa, các ngươi thế hệ này cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể đi đến bước thứ 10, kém quá xa. Đi đến bước thứ 10 có thể có cái gì đặc thù ngụ ý? Nhiếp Vân hỏi. Trình Vương mỉm cười, đi đến bước thứ 10, pháp tắc cuối cùng rồi sẽ viên mãn, đồng thời cũng sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Nhiếp Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau một khắc, Trình Vương mang theo Nhiếp Vân lại tới chỗ giữa sườn núi, tại bên bờ vực, một khối vạn trượng thần bia đứng lặng nơi này, cũng tương tự có thật nhiều bóng người tại thần bia trước mặt hoạt động. Vạn Pháp Sơn đệ nhị đại thánh địa, nhục thể thánh địa. Cùng pháp tắc chi môn một dạng, có thể đối với nhục thể thánh địa đánh ra quyền thứ 10 người, nhục thể viên mãn, huyết khí ba thế. Trình Vương nói xong, mang theo Nhiếp Vân lại tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi bầu trời lại cùng nó địa phương không giống nhau lắm, mây đen ngập đầu, lôi đình lập lòe, nơi xa trên mặt đất phong bạo của vũ, giống như giao long xuất hải, kết nối thiên địa, từng tòa băng liệt núi lửa bộc phát phóng lên tận trời, dòng sông màu vàng nóng như thác nước cọ rửa đen nhánh tảng đá, giữa thiên địa quần ma luân vũ, đơn giản chính là một mảnh diệt thế chi cảnh. Đây là Vạn Pháp Sơn đệ tam đại thánh địa, nguyên tố hải dương. Nơi này bao quát và tượng, có được nguyên tố chủng loại nhiều đến mấy chục loại, đều là trải qua tuế nguyệt tích lũy, vô số cường giả đi ra con đường ngưng tụ mà ra. Người bình thường ở chỗ này ngay cả một canh giờ đều kiên trì không đến liền sẽ bị đánh xuống đỉnh núi. Đồng dạng, cũng không có người có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày. Trình Vương nói xong, quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân, nói bản tọa cho rằng ngươi đến sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ, sáng tạo một cái mới kỳ tích, hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng, chỉ có thể nói, vạn bối chắc chắn dốc hết toàn lực. Trình Vương gật đầu, lập tức nói, ngươi mặc dù không phải chân thân tới đây, nhưng ngươi lấy được cảm ngộ đều sẽ toàn bộ trả về tại thân, bao quát cảnh giới tăng lên, nhục thể tăng lên. Tại võ đạo đại lục bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có được Tuần Long Ngọc, ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào Vạn Pháp Sơn, bản tọa cũng đều vì ngươi giải tỏa mới quyền hạn. Mặt khác, tại Vạn Pháp Sơn Trung, không có đốt thúc, ngươi có thể dùng hết tất cả biện pháp đến để thăng chính mình, chỉ cần ngươi có thể làm được, đó chính là ngươi tạo hóa. Là. Nhất Vân cung kính đáp. Không quay dày ngươi, chính mình làm quen một chút đi. Trình Vương cười cười, thân ảnh đống nhiên biến mất tại không trung. Nhất Vân trên không trung dừng lại một hồi, ánh mắt chớp động. Hắn không nghĩ tới Trình Vương chỉ là tự mình dẫn đầu chính mình đi vào Vạn Pháp Sơn, ngậm miệng không đề cập tới nguyên đỉnh sự tình, nghĩ đến là cố ý làm như vậy. Cũng có thể là mình đã cùng bản ngã bọn họ gặp mặt nguyên nhân. Xiêm La sư tôn làm Tuần Long Điện bản ngã đại biểu, ý chí của hắn nghĩ đến cũng đại biểu Tuần Long Điện cao tầng quyết định. Nhiếp Vân không nghĩ nhiều nữa, thân ảnh liền rơi vào trên một đỉnh núi, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống suy nghĩ thật kỹ sau đó nên làm như thế nào, con mắt nhìn qua liền liếc tới trên đỉnh núi một chỗ khu vực biên giới, nơi đó rõ ràng cắm một chi màu xanh lá cờ xí, chính đón gió tung bay. Nhiếp Vân sững sờ, đưa tay chộp một cái, màu xanh lá cờ xí lập tức phá đất mà lên, bay đến trong tay hắn, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Chính là một cây phổ thông cờ xí, không có bất kỳ tác dụng gì, cũng không biết đại biểu cho có ý tứ gì. Nhiếp Vân nói thầm một tiếng, đem cờ xí vứt qua một bên, liền tự hỏi. Chỉ bất quá còn không có tĩnh tâm một phút đồng hồ, Nhiếp Vân giác quan cường đại lực liền nói cho hắn biết có người ngay tại phi tốc hướng chính mình tới gần, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp một đạo lưu quang từ xa đến gần, trong nháy mắt liền đi tới trên đỉnh núi không. Người nào dám vào xâm lãnh địa của ta? Nhanh chóng lăn ra ngoài, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Một tiếng khét kêu truyền vào trong hai, lưu quang hóa thành một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mang theo vài phần mặt em bé linh lung nữ tử. Nữ tử chính hướng về phía Nhiếp Vân trợn mắt nhìn, mặt đều đỏ lên vì tức. Chương 1351 lãnh địa càng lớn, pháp linh càng nhiều. Chương 1351 lãnh địa càng lớn, pháp linh càng nhiều. Lãnh địa của ngươi, cái này Vạn Pháp Sơn còn có lãnh địa phân chia? Nhiếp Vân nghe vậy không khỏi cau mày nói. Linh lung nữ tử nghe chút, ánh mắt vậy mà an định rất nhiều, hiện ra mấy phần lực lượng, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi là mới tới, muốn như vậy tiến Vạn Pháp Sơn chắc hẳn không phải lợi hại gì nhân vật, mau chóng rời đi. Không phải vậy bản cô nương liền muốn động thủ, coi chừng ta đem ngươi đánh tè ra quần. Nhiếp Vân yên lặng, có chút buồn cười. Hắn đều nhanh quên bao lâu có siêu phàm uy hiếp chính mình, hơn một năm nay đến, trong tay hắn bại dưới cái thế siêu phàm cũng không biết phòng trừng là có bao nhiêu, mệnh cướp tộc siêu phàm nhìn liền giống như chuột gặp mèo, hận không thể cha mẹ đa sinh mấy chân, trực tiếp chạy trốn. Càng đừng đề cập cái này vừa đột phá đến tam đẳng siêu phàm tiểu cô nương, hiển nhiên tiểu cô nương này cũng không nhận ra chính mình. Người còn cười. Linh lung nữ tử lập tức ấp. Thanh niên tóc đen này lần này làm dáng rõ ràng là đang giễu cợt nàng, căn bản không có đưa nàng để vào mắt. Vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả lấy được lãnh địa, còn không có che nóng liền bị người để mắt tới, trong nội tâm nàng liền mười phần bị khuất, ánh mắt trở nên hung hăng. Chính mình lôi đạn đều không có đào hơn mấy quả, nói cái gì nàng cũng sẽ không đem lãnh địa chắp tay tương lượng. Tặc tử nhận lấy cái chết. Linh lung nữ tử gầm thét một tiếng, cầm kiếm liền hướng Nhiếp Vân chém tới. Nhiếp Vân mỉm cười đứng dậy. Một phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân y nguyên khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, cái kia linh lung nữ tử thì là khúm núm ngồi đối diện hắn, lộ ra mười phần co quắp cùng cần trường, trên đầu bốc lên hương hãn. Đâu còn có phương pháp mới nửa điểm hòa khí, trong mắt to viết đầy kinh hoàng bất an. Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, hỏi xong ta liền rời đi, rõ chưa? Nhiếp Vân trầm dần thanh âm nói ra. Linh lung nữ tử nghe vậy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Nhiếp Vân, vậy ngươi hỏi đi. Ngươi tên là gì? Nhiếp Vân hỏi. Liên La. Linh lung nữ tử nói thực ra đạo. Lúc nào đến Vạn Pháp Sơn? Nửa năm trước. Linh lung nữ tử nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi một chút có quan hệ Vạn Pháp Sơn đồ vật? Nhiếp Vân gật đầu. Linh lung nữ tử bất đắc dĩ nói, ngươi nói sớm liền tốt, ta rất vui với giúp người. Ta nhìn chưa hẳn, phải là của ta năm đấm để cho ngươi học xong lấy giúp người làm niềm vui, ta rất vui mừng. Nhiếp Vân chân thành nói. Linh lung nữ tử sắc mặt một đổ, lập tức tỉ mỉ đánh giá Nhiếp Vân, nhíu mày, cố gắng tự hỏi, ngươi thế nào thấy rất giống một người. Nghiêm chỉnh mà nói, lãnh địa này là cái gì một lần thuyết pháp? Nhiếp Vân trực tiếp đánh gãy Liên La suy nghĩ, hỏi. Liên La lấy lại tinh thần, nói tiến vào Vạn Pháp Sơn mỗi người đều có lãnh địa, thực lực mạnh lãnh địa lớn, giống ta yếu như vậy chỉ có thể ở biên giới chi địa trông coi chăm dặm lãnh địa sinh hoạt. Lãnh địa có tác dụng gì? Liên La lúc này nói ra, tác dụng lớn đi, lãnh địa càng lớn có thể thu hoạch tài nguyên thì càng nhiều, tốc độ tu luyện liền sẽ tăng tốc, càng ngộ pháp tắc tốc độ càng là tăng lên rõ rệt, rất nhiều chỗ tốt. Liên La nghĩ nghĩ, chỉ vào dưới chân núi nói ra, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Vạn Pháp Sơn một bông hoa một cọng cỏ đều là do nguyên tố pháp tắc ngưng tụ mà ra sao? Đây là một mảnh dùng nguyên tố cấu tạo đi ra thế giới, bên trong thế giới này cũng có sinh linh tồn tại, cũng chính là pháp linh, lãnh địa càng lớn, pháp linh càng nhiều. Mà pháp linh càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh, đại khái chính là như thế một cái thuyết pháp. Nhiếp Vân xem như hơi minh bạch một chút, lại hỏi, cái gì là pháp linh? Liên La đứng dậy, trong tay nhiều hơn một thanh đen nhánh cái quốc, đối với mặt đất liền vùng xuống dưới, trên mặt đất lập tức nhiều một cái hố to, nàng còn không có đình chỉ, như đồng ruộng ở giữa vất vả cần cù cày cấy nông phu, liên tục vung vài chục cái này dừng lại, từ hố sâu trong đất bùn lật ra tới một viên nửa trượng lớn nhỏ màu tím trứng thú vật. Ê, đây chính là pháp linh. Liên La ôm màu tím trứng thú vật không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, dùng sức tại trứng thú vật bên trên mở một cái lỗ hổng, ngửa đầu cô đông rót mấy ngụm lớn chất lỏng màu tím, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Nhiếp Vân nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Cái này màu tím trứng thú vật rõ ràng toàn bộ do thuần chính lôi đỉnh nguyên tố ngưng tụ mà ra, trong đó dịch trứng càng là tinh hoa bên trong tinh hoa, có thể cái này trùng quy là nguyên tố pháp tắc biến thành, có thể trực tiếp ăn sao? Không sợ bạo thể mà chết sao? Liên La thấy thế, kỳ hi cười nói, không cần ngạc nhiên rồi, nơi này chính là Vạn Pháp Sơn, giữa thiên địa tất cả nguyên tố pháp tắc đều tụ tập ở chỗ này, bọn chúng hình thành bất luận cái gì bộ dáng pháp linh đều không cần cảm thấy hiếm lạ, cũng có thể trực tiếp ăn, không có ngoại giới lực lượng nguyên tố như vậy bạo ngược. Ăn càng nhiều, cảm nộ càng nhanh, có thể cùng nguyên tố pháp tắc linh hồn giao hòa, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Liên La khắp khuôn mặt là say mê. Chỉ tiếc lãnh địa của ta quá nhỏ, mà lại khoảng cách Tam Đại Thánh Địa quá xa, đản sinh ra pháp linh phẩm chất không cao. Liên La lại lộ ra vẻ tiếc hận. Nhất Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, nói cách Tam Đại Thánh Địa càng gần lãnh địa liền có thể đản sinh ra càng thuần túy pháp linh sao? Đó là tự nhiên, chỉ bất quá loại kia nơi tốt đều bị những cái kia võ đạo trong thánh chiến tiên tiêu cho chiếm lĩnh, chúng ta căn bản không được chia một chút, chỉ có lui mà cầu thứ, tìm loại này vùng đất xa xôi làm lãnh địa. Liên La khổ hề hề nói, nhìn xem Nhất Vân, lấy thực lực của ngươi nhất định có thể Tam Đại Thánh Địa phụ cận mở lãnh địa, so với cái kia võ đạo thánh chiến thiên tài cũng sẽ không kém, cũng đừng có cướp ta. Nhất Vân nhịn không được cười lên, lại hỏi, vậy ta nên như thế nào đi phân chia lãnh địa, giống như ngươi dùng cờ xì a? Dùng cái gì đều được, dù sao có thể làm cho người khác ý thức được đây là ai lãnh địa liền tốt. Liên La đạo, thì ra là thế, vậy liền quấy rầy ngươi. Nhất Vân đã hiểu rõ không sai biệt lắm, liền đối với Liên La đứng dậy cáo tử, bay về phía bầu trời. Cho ăn. Ngươi tên là gì? Giống ngươi người lợi hại như vậy, nhất định không phải là hạng người vô danh mới đối. Liên La vội vàng đứng dậy hô, ta gọi ta Nhiếp Vân liền tốt. Thanh âm mỉm cười, bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vân. Liên La sắc mặt ngơ, lập tức trở nên không gì sánh được đặc sắc, gương mặt trở nên đỏ bừng. Nàng giờ phút này rốt cục nghĩ tới cái này tựa hồ có chút quen thuộc thanh niên tóc đen đến tuột cùng là ai. Năm đó nàng đi theo phụ thân tại võ đạo thánh chiến sau khi kết thúc, tiến về Tinh Không nên đón đại sư Minh trở về, ở nơi đó thấy tận mắt đại danh đỉnh đỉnh võ đạo thánh chiến thứ nhất. Danh tự của người kia gọi là Nhiếp Vân. Chương 1352 gặp lại Cận Lâm. Chương 1352 gặp lại Cận Lâm. Nhiếp Vân tốc độ không nhanh, lướt qua từng tòa gò núi, dòng sông, hồ nước, trên đường đi cũng coi là triệt để mở rộng tầm mắt. Hắn thấy được các loại nguyên tố hình thành cái gọi là pháp linh bộ dáng thiên kỳ bách quái, hữu hình thành hoa cỏ thực vật, còn hữu hình khoáng hóa thạch linh thạch, cũng sẽ hình thành động vật bộ dáng, lên tới thần long vương hoàng, xuống đến phổ thông gia cầm, gà vịt thành đàn. Mà tại mỗi một chỗ trong lãnh địa, người tu luyện hoặc là ngay tại khiêng cái quốc đào đất, hoặc là chính là đuổi theo gà vịt mèo chó chạy. Trong lãnh địa có hồ nước còn muốn làm cái ngư dân, nghĩ hết biện pháp từ trong hồ vớt điểm cá đi lên, bận bịu chính là đầu đầy mồ hôi. Gặp Nhất Vân xuất hiện bọn hắn cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, tiếp tục vùi đầu trong tay sự tình. Nhất Vân cũng minh bạch, chỉ cần mình không dài thời gian ngừng chân, đi ngang qua lãnh địa lời nói, lãnh địa chủ nhân cũng sẽ không để ý dọc theo con đường này nhìn thấy cảnh tượng, để Nhất Vân cảm thán không thôi. Thực sự rất khó tưởng tượng đây là đang trong truyền thuyết Vạn Pháp Sơn. Người biết đây là Vạn Pháp Sơn, không biết còn tưởng rằng đến cái nào nông thôn lệch trong chân tới. Nhìn đến mức quá nhiều, từ từ, Nhất Vân cũng đã quen. Trải qua một đoạn thời gian thăm dò, Nhiếp Vân phát hiện Liên La nói không có sai, càng đến gần Tam Đại Thánh Địa trong lãnh địa lại càng dễ xuất hiện một chút thuần túy pháp linh, những này pháp linh bộ dáng cũng sẽ không giống bình thường, thường xuyên sẽ biến hóa thành một chút thượng cổ dị thú, thậm chí còn có được chính mình linh trí, bị người quấy nhiễu sẽ còn chạy trốn phản kích, thực lực còn có chút không tầm thường, thậm chí bản địa lãnh chúa đều khó mà bắt. Nhưng những này pháp linh ẩn chứa lực lượng, cũng là mặt khác pháp lệnh không thể so sánh. Một khi bắt hấp thu, định đem được ích lợi không nhỏ. Nhiếp Vân cuối cùng đi tới Vạn Pháp Sơn đỉnh núi, ánh mắt rơi vào đỉnh núi Nguyên Tố Hải Dương bên trên. Tam Đại Thánh Địa phân ba cái địa vực, Nguyên Tố Hải Dương tại đỉnh núi, Nhục Thể Thánh Bia tại sườn núi chỗ, Pháp Tác Chi Môn tại chân núi. Ba cái khu vực tạo ra pháp linh cũng đều có khác biệt, tại đỉnh núi bốn phía đản sinh đều là nguyên tố pháp linh, tại sườn núi chỗ thì là huyết khí pháp linh nhiều nhất, chân núi là rất nhiều đã từng cường giả lưu lại cảm ngộ ngưng tụ pháp linh, đao linh, kiếm linh chờ chút thậm chí các loại thần thông chi linh. Nhiếp Vân suy tư hồi lâu, quyết định hay là tại trên đỉnh núi trước mở lãnh địa, như vậy càng có trợ giúp hắn đối với các đại pháp tắc lĩnh ngộ. Nguyên Tố Hải Dương bên dưới có sự khác nhau rất lớn nguyên tố hình thành hình dạng mặt đất. Nhiếp Vân đi qua cách xa trăm vạn dặm địa vực, rốt cuộc tìm được một nơi kỳ dị. Nơi này thổ địa nở đầy đóa hoa màu xám, nhìn không thấy bờ, hình thành một mảnh màu xám biển hoa, tại thanh phong bên dưới chập chờn, nhìn thường thường không có gì lạ, có thể Nhiếp Vân ở chỗ này lại cảm nhận được thời gian cùng không gian nguyên tố ngưng tụ. Nhiếp Vân thân ảnh chậm rãi rơi vào màu xám trong biển hoa, tập trung tinh thần nhìn xem một gốc đóa hoa màu xám. Một phút đồng hồ đi qua, đóa hoa màu xám đã tàn lụi, khô héo, có thể một giây sau nó lại lần nữa xuất hiện sinh cơ, mọc ra nụ hoa, sau đó thẳng xuống lưng, càng dài càng cao. Từ mấy chục centimet cao dài đến cao nửa thước, sau đó triệt để nở rộ. Nở rộ sau, vẹn vẹn kéo dài 10 giây đồng hồ, nó lại cấp tốc khô héo, gốc co quắp tại cùng một chỗ. Không bao lâu, đóa hoa màu xám lại lặp lại lấy vừa rồi hết thảy, không ngừng sinh trưởng, nở hoa, tàn lụi, không ngừng tuần hoàn. Nhất Vân trong đầu phảng phất có một đạo linh quang hiện lên, mạnh mẽ đứng dậy, trong mắt quang mang đại thịnh, lẩm bẩm nói, lưu động chính là thời gian, biến ảo chính là không gian, đóa hoa màu xám một phút đồng hồ sinh mệnh lại đem thời không huyền bí thuyết minh rõ ràng như thế. Như vậy thánh địa, tất nhiên có thể làm cho thời không của ta hai đạo bước vào pháp tắc chi cảnh. Mảnh này màu xám biển hoa chính là vì ta chế tạo riêng, tuyệt đối phải cầm vào tay. Nhiếp Vân lộ ra nét mừng, đồng thời trong mắt quang mang trở nên sắc bén, tinh quang lấp lóe, lập tức quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, thấp giọng nói, bảo địa như thế đã có lãnh chúa hoàn toàn chính xác chẳng có gì lạ, bất quá bây giờ không phải ngươi. Giờ này khắc này, ngoài bản dặm, hai đạo lưu quang nhanh như điện chớp hướng màu xám biển hoa phương hướng chạy nhanh đến, lưu quang rẽ ngôi hẳn là một tên chiến giáp màu đen nam tử, một tên mắt xanh đại hán. Cận đại ca, ta ngược lại muốn xem là ai như thế không có mắt, dám ngấp nghé thời gian của ngươi biển hoa, nếu là một chút người mới, chỉ sợ nghe được tên của ngươi đều được nhượng bộ lui binh đi. Ha ha. Mắt xanh đại hán nở nụ cười, thần sắc nhẹ nhõm, trong giọng nói mang theo vài phần định nọt ý vị. Lãnh địa của ngươi cách ta chỗ này có cách xa và dặm, làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Chiến giáp màu đen nam tử thuận miệng hỏi. Mắt xanh đại hán cười nói, tự nhiên là có chuyện tốt, ta trước tiên liền nghĩ đến cận đại ca, trở về đi đằng sau ta tại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chiến giáp màu đen mặt nam tử sắc bình tĩnh, bất đắc dĩ nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa thôi, ta tự mình đi một chuyến liền có thể, không cần ngươi đến. Mắt xanh đại hán không thèm để ý khoát tay áo, không có việc gì, trong lúc rảnh rỗi, cùng ngươi đi một chuyến cũng không sao. Chiến giáp màu đen nam tử cũng không có nói thêm nữa, tốc độ cũng sắp mấy phần. Hắn cũng rất nghi hoặc, phu cận địa vực lãnh chúa chính mình cũng nhận biết, mọi người nước giếng không phạm nước sông, lăng đầu thanh này lại là từ nơi nào xuất hiện. Hai người tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi vài phút liền vượt qua vạn dặm địa vực, đi tới hải dương màu xám trên không. Hai người xoay chuyển ánh mắt, liền đồng loạt rơi vào hải dương màu xám bên trong một đạo cực kỳ dễ thấy thân ảnh trên thân. Chiến giáp màu đen nam tử khẽ giật mình, biểu lộ trở nên có chút đặc sắc. Mắt xanh đại hán nhìn thấy Nhất Vân, xem xét người sau cảnh giới chỉ có nhị đẳng siêu phàm, so với chính mình còn thấp hơn một đoạn, lực lượng càng đầy, không đợi chiến giáp màu đen nam tử mở miệng, liền hét lớn một tiếng, người nào dám đến thời gian biển hoa? Ngươi không biết đây là cận lâm lĩnh vực a? Nhanh chóng thối lui còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chiến giáp màu đen mặt nam tử sắc lúc đó liền tái rồi, lạnh lùng trừng mắt liếc mắt xanh đại hán, im miệng. Mắt xanh đại hán sững sờ, không biết hắn vì cái gì biến hóa to lớn như thế. Chiến giáp màu đen nam tử lại là không có phản ứng hắn, mà là rơi xuống Nhiếp Vân trước mặt, thần sắc có chút phức tạp, nói Nhiếp Minh, đã lâu không gặp. Nhiếp Vân nhìn xem chiến giáp màu đen nam tử, cũng là mười phần ngoài ý muốn, cận lâm, là ngươi. Cái này chiến giáp màu đen nam tử chính là năm đó ở võ đạo trong thanh chiến cùng Nhiếp Vân từng có mấy lần gặp nhau nhân tộc thiên tiêu, thiên hạ vương triều cận lâm. Cận lâm tại điểm chiến danh thời điểm xếp hạng nhân tộc người thứ 19, tính được là trừ cực cảnh bên ngoài, nhân tộc trụ cột bước vàng, người này tại võ đạo trên cổ lộ biểu hiện làm cho Nhiếp Vân ấn tượng sâu. Đối mặt loại kia nguy nan chi cảnh, cận lâm lại có thể thể hiện ra làm nhân tộc tiên kiêu trách nhiệm, đối mặt tam đại tộc đàn tạo áp lực cũng y nguyên bất khuất không buông tha, dũng cảm không sợ, Nhiếp Vân đối với hắn phi thường có hảo cảm. Không nghĩ tới năm đó từ biệt, lần nữa hội gặp mặt là tại Vạn Pháp Sơn ở trong. Cận huynh, đây là lãnh địa của ngươi. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, hỏi. Cận lâm nhìn xem hắn, gật gật đầu, Nhiếp Minh muốn, mảnh này thời gian biển hoa ta liền tặng cho ngươi. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Hắn còn đang lo như thế nào mở miệng, cận lâm vậy mà liền sảng khoái như vậy đem biển hoa tặng cho hắn. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, thật sự là hắn rất cần mảnh này thời gian biển hoa, vì vậy nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cận lâm cười cười, Nhiếp Minh, nhân tình của ngươi hiện tại có thể đắt đỏ rất, phi thường có tiềm lực, chính là vương giả nghĩ ra được ngươi một cái nhân tình cũng không dễ dàng đi. Bất quá, nhân tình này thì không cần, năm đó ở võ đạo trong cổ lộ không có ngươi, nào có ta hôm nay, cầm lấy đi chính là, nơi đây đối với ta mà nói cũng là phế vật, cũng không phải là phù hợp tu luyện chi đạo của ta. Vậy liền đa tạ cận huynh. Nhiếp Vân nghe vậy, đành phải lên tiếng cảm tạ. Cận lâm lắc đầu, nói chúng ta cũng từng xem như bạn cùng chung hoạn nạn, nếu như Nhiếp huynh coi ta là bạn, cảm tạ liền không cần nhiều lời. Nhiếp Vân thật sâu gật đầu, dáng tươi cười chân thành. Có thể cùng cận lâm trở thành bằng hữu, hắn cũng không ghét, người này đáng giá kết giao. Chương 1353 màu vàng chết vượng pháp linh, chương 1353 màu vàng chết vượng pháp linh cận đại ca. Mắt xanh đại hán cũng tới đến hai người trước mặt, thanh âm nhỏ rất nhiều, ánh mắt tại cận lâm cùng Nhiếp Vân trên thân hai người vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ, thận trọng nói, cận đại ca cùng người này quen biết sao? Cận lâm liếc mắt nhìn hắn, đối với Nhiếp Vân đạo, Nhiếp Minh, đây là ta Thiên Hà Vương triều hậu bối, La Truy, trước đó không lâu mới tiến vào vạn pháp, trước kia cũng chưa từng thấy qua ngươi, vừa rồi va chạm Nhiếp Minh, còn xin bỏ qua cho. Không ngại, không cần chú ý. Nhiếp Vân cười nói. Cận lâm lại đối mắt xanh đại hán nói, La Truy, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn thấy tận mắt thấy một lần trong truyền thuyết Nhiếp Vân tiền bối sao? Hiện tại chân nhân liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi ngược lại là lực lượng so ta đều đủ, còn dám quát lớn Nhiếp Minh, phóng nhãn toàn bộ vạn pháp sơn chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người đi ra. Mắt xanh đại hán ngẩn ngơ, sững sờ nhìn xem Nhiếp Vân, Nhiếp Vân, còn không xin lỗi. Cận lâm hơi nhướng mày. La Truy lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt hiện lên vài tia bối rối cùng thần trường, vội vàng hướng lấy Nhiếp Vân ôm quyền con người, văn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin mời Nhiếp Vân tiền bối đại nhân có đại lượng, không cần cùng văn bối so đo. Nhiếp Vân cái tên này, bây giờ tại trong nhân tộc là chói mắt nhất Thái Dương, không có cái thứ hai. Hắn cái kia đáng sợ chiến lực có 102 thiên hạ, hắn chi khí vận cử thế vô song, hắn chi công tích cùng cảnh không người có thể so, đây mới thực là truyền kỳ, nhân tộc chân chính kiêu ngạo. Bọn hắn những này siêu phàm bọn họ chỉ có thể nhìn lên. La Truy đối với loại tồn tại này sao lại không phải kính sợ cùng sùng bái, lại không nghĩ rằng bây giờ tại thần tượng của mình trước mặt lại náo động lên lớn như vậy ô long, hiện tại hắn thật sự là hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Nói không có việc gì, ngạc nhiên. Nhiếp Vân bất đắc dĩ. Cận lâm cười ha ha một tiếng, mời nói Nhiếp Minh, người ta mặc dù đều không phải là chân thân ở đây, nhưng cũng coi là duyên phận cho phép, lần nữa trùng phùng, đi ta nơi đó ngồi một chút như thế nào? Tự nhiên không có vấn đề. Nhiếp Vân cũng không có cự tuyệt phần hảo ý này, cười gật đầu. Ba người cộng đồng hóa thành lưu quang hướng cận lâm lúc đến phương hướng bay đi. Cận lâm một bên phi hành, vừa nói, Nhiếp Minh, ngươi bây giờ tiến đến thời gian muốn đã chậm rất nhiều, trên cơ bản vạn pháp sơn thượng cựu thành chín trở lên lãnh địa đều có chủ nhân, hiện tại mở lãnh địa, bao nhiêu tránh không được một phen phong ba. Vậy cũng không có cách nào, chuyện ngoại giới nhiều lắm. Nhiếp Vân đạo: "Bất quá chỉ cần có người nhận ra ngươi, chỉ sợ sẽ không có người đần độn thủ vững lãnh địa." Nhiếp Vân lắc đầu: "Thế thì cũng chưa chắc, cơ duyên đều là tranh thủ mà đến. Ngươi bây giờ trở thành Đông Long, gần nhất Đông vực phản công hành động đã làm đến sôi sùng sục lên, ta cũng nghe nói một hai, không thể không nói, Nhiếp Minh chính là có phế lực." Cận Lâm nhịn không được bội phục nói: "Đúng vậy à, Nhiếp Vân tiền bối, Đông vực những cái kia mệnh cướp tộc bị ngươi đả kích bây giờ đầu cũng không dám mạo hiểm, chúng ta Thiên Hà Vương triều trong khoảng thời gian này cũng yên tĩnh không ít, chỉ sợ những tên kia đều là nghe được tiếng gió, không dám làm loạn." La Chủy cũng nghiêm túc nói: "Thiên Hà Vương triều cũng tại Đông vực ở trong, chỉ bất quá lại không phải bao hàm Bình Minh kế hoạch giai đoạn thứ nhất bên trong, theo Bình Minh kế hoạch tiến lên, Thiên Hà Vương triều cũng sẽ ở phạm vi ảnh hưởng ở trong. Có loại này trấn nhiếp hiệu quả tốt nhất." Nhiếp Vân đạo. Sau 10 phút, ba người tại trong một khu rừng trúc dừng lại, trong rừng trúc có một mảnh như giếng cổ giống như bình tĩnh hồ nước bên trên thì là tọa lạc lấy. Một tòa lầu nhỏ, tuy là đơn sơ, nhưng lại có đặc biệt thanh lũ lãnh địa không lớn, bay hơn 10 phút sẽ trầm rước, chê cười. Cận Lâm mang theo Nhiếp Vân đi vào lầu cát, ở trong sân ngồi xuống. Những cái kia cực cảnh các thiên tài phạm vi lãnh địa lớn bao nhiêu? Nhiếp Vân nghe vậy, hiếu kỳ dò hỏi. Cận Lâm cảm khái một tiếng, nói lãnh địa của bọn hắn nhưng so với ta lớn hơn, liền nói Hoắc Tinh Hà đi, một người độc chiếm 10 vạn dặm địa vực, tại hắn địa vực ở trong còn có phù hợp nhất hắn tu luyện Quan Tinh Sơn, Phổ Đà Tự Thần, đây là do tinh quang chi lực cùng Phật quang chi lực ngưng tụ ra địa thế, thích hợp hắn nhất cảm ngộ tu luyện, đồng thời hắn 10 vạn dặm địa vực rất tới gần nguyên tố hải dương, linh khí càng thêm nồng đậm, đản sinh pháp linh càng là đến cũng hết, phẩm chất đều là trong trăm có một. Ta chỗ này mặc dù cách nguyên tố hải dương cũng gần, nhưng so Hoắc Tinh Hà còn kém bên trên một chút, đồng thời lãnh địa chỉ có hơn 5 vạn dặm, chỉ là đối với ta không có tác dụng gì, thời gian biển hoa liền chiếm cứ hơn 3 vạn dặm, ai, nói là gần gà cũng không đủ. Cận Lâm thở dài lắc đầu. Nếu nơi này không thích hợp ngươi tu luyện, tại sao muốn lựa chọn nơi này đâu? Nhiếp Vân nghi ngờ nói. Cận Lâm thực lực không tính yếu, tìm một chỗ cách nguyên tố hải dương gần, lại thích hợp bản thân chỗ tu luyện hẳn là sẽ không rất khó khăn mới đối. Cận Lâm cười khổ một tiếng, nói ra không sợ Nhiếp Minh trò cười, tại thời gian biển hoa hướng bắc 3 vạn dặm chỗ, lúc đầu lãnh địa của ta là ở nơi đó, chỉ bất quá cuối cùng lại bị người đánh bại, bị chạy ra. Nơi đó có một chỗ tử vong chi hải, thích hợp nhất ta tu luyện người chết trải qua, đáng tiếc thực lực không đủ thủ không được, cũng chẳng trách người khác. Cận Lâm than nhẹ. Ngươi bị người đánh bại? Nhiếp Vân cau mày, người kia là cực cảnh a? Không phải, hắn không phải chúng ta thời đại này người, hẳn là một cái uy tín lâu năm siêu phàm, bọn hắn loại tồn tại này thực lực không thể so với cực cảnh kém đến đi đâu, thậm chí có chút cũ bài cực cảnh sẽ là Quảng Diệp bọn hắn còn mạnh hơn, ngươi tham gia võ đạo tiệc trà xã giao, hẳn là rất rõ ràng. Cận Lâm nói ra. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Tham gia võ đạo tiệc trà xã giao người đều là từng cái thời đại thiên chi tiêu tử, thời gian khoảng cách khoảng chừng ngàn năm lâu, những cái kia tồn tại một dạng có thể tiến vào Vạn Pháp Sơn tu luyện, đối với bọn hắn thế hệ này người trùng kích có thể nghĩ. Nếu có thời đại khác siêu phàm tiến đến, Cận Lâm trên thân phát sinh những chuyện này thì chẳng có gì lạ. Nhiếp Vân nghĩ, nhìn xem Cận Lâm nói thẳng, ngươi có thể nghĩ trở về. Ngươi tặng thời gian của ta biển hoa, ta giúp ngươi đoạt lại tử vong chi hải. Hắn cũng không ngại là Cận Lâm xuất thủ một lần, cũng coi là hồi báo Cận Lâm tặng cho. Cận Lâm khẽ giật mình, ánh mắt chớp động, hiển nhiên có mấy phần ý động, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống, cười khổ nói, Nhiếp Minh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, có nhiều thứ hay là chính ta tự tay cầm về tốt nhất, ta Cận Lâm không phải loại kia gặp được điểm khó khăn liền lùi bước không tiến lên người, ta sớm muộn sẽ cầm lại tử vong chi hải. Cận Lâm thanh âm bình tĩnh, lại tràn ngập kiên định chi ý, một bên La Chủy nghe vậy lập tức gấp, Cận đại ca, tử vong chi hải còn đối với ngươi quá trọng yếu. Phóng nhãn toàn bộ Vạn Pháp Sơn, đã tìm không thấy càng thích hợp tu luyện của ngươi chi địa, nếu như không có tử vong chi hải, cái kia tại Vạn Pháp Sơn thuần túy chính là lãng phí thời gian. Có Nhiếp Vân tiền bối trợ giúp ngươi, đuổi đi cái kia tu hú chiếm tổ chim khách giá hỏa chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính. Ý miệng. Cận Lâm ánh mắt lánh lệ đứng lên, chuyện của ta ta làm chủ, ngươi không cần quan tâm. Nhiếp Vân trong lòng thở dài. Cận Lâm người này hay là cùng năm đó một dạng, nguyên tắc tính rất mạnh, là phi thường độc lập một người, cho dù nhất thời thất bại, cũng sẽ liều mạng tu luyện đoạt lại. La Chủy gấp đến độ vào đầu đốt hai, vội vàng nói, Cận đại ca, ngươi trước hết nghe ta nói xong mới quyết định cũng không muộn à. Ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không thay đổi quyết định này. Cận Lâm trực tiếp liền đem đường phá hỏng, chém đinh chặt sắt. La Chủy đơn giản khóc không ra nước mắt, nói ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tử vong chi hải bên trong trước mấy ngày đã đản sinh ra một cái màu vàng chết vượng pháp linh. Trước đó ta nói tới sự tình chính là cái này. Cái gì? Cận Lâm trong mắt chừng một cái, kém chút không có trực tiếp đứng người lên, nhìn chòng chọc vào La Chủy. Nhiếp Vân trong lòng cũng là khẽ động, nói màu vàng là một loại phân biệt pháp linh phẩm giai cao thấp biểu tượng sao? La Chủy liền gật đầu, pháp linh càng thuần túy, bộ dáng càng cao cấp hơn, phẩm cấp của nó liền sẽ càng cao, từ thấp đến cao, cùng Vân Long sứ một dạng chia làm 5 cái phẩm cấp. Xanh, trắng, đen, đỏ, kim, màu vàng pháp linh là thưa thất nhất hiếm thấy, ta đến Vạn Pháp Sơn hơn nửa năm, cũng chỉ gặp qua 3 cái màu vàng pháp linh, đây là con thứ tư. Trọng yếu nhất chính là, cái này màu vàng pháp linh là từ tử vong chi hải bên trong đản sinh, đại biểu cho thuần túy nhất lực lượng tử vong đối với Cận đại ca trợ giúp quả thực là không gì sánh kịp, là một phần thiên đại cơ duyên. La Chủy khoái tốc nói ra, gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi. Chương 1354 giúp ngươi một tay, chương 1354 giúp ngươi một tay. Cận Lâm sau khi hết khiếp sợ, cũng trầm mặc hồi lâu. Hắn lại làm sao không biết từ tử vong chi hải bên trong đạn sinh màu vàng pháp linh đối với mình ý vị như thế nào. Nếu như mình thu hoạch được, vậy liền vô cùng có khả năng hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài, đoạt lại tử vong chi hải, cái này vạn pháp núi chính mình liền không có bạch lai. Thế nhưng là, tử vong chi hải bây giờ không phải là hắn lãnh thổ, nó lãnh chúa một người khác hoàn toàn, mà chính mình lại không phải người kia đối thủ. Cận Lâm nhịn không được siết chặt nắm đấm, trong mắt viết đầy không cam lòng. Qua hồi lâu, Cận Lâm hay là thở dài một tiếng, nói dù vậy, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định này. La Trùy lúc này đã không biết nói cái gì cho phải, xin giúp đỡ giống như ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Vân trên thân, hy vọng vị này Nhiếp Vân tiền bối mở miệng có thể thuyết phục Cận đại ca. Nhiếp Vân rơi vào trầm tư. Cận Lâm như vậy kháng cự giúp mình hắn đoạt lại tử vong chi hải, chính là làm khó dễ chính hắn trong lòng đạo khảm kia, muốn chính mình đi làm mất đi đồ vật tự tay đoạt lại. Tử vong chi hải mình có thể không xuất thủ giúp hắn, nhưng là cái này màu vàng chết vượng pháp linh nếu là bỏ qua, đây mới thực sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nhiếp Vân nói ra, Cận huynh, không bằng như vậy đi. Tử vong chi hải là ngươi mất đi đồ vật, chính ngươi tự tay đoạt lại, ta sẽ không nhiều hơn can thiệp. Nhưng là cái này màu vàng pháp linh không thể bỏ qua, là một phần cơ duyên, hai chúng ta là bằng hữu, ta giúp ngươi đoạt bảo cũng có thể nói còn nghe được đi. Huống chi, ngươi nếu không đi, cùng lắm thì ta một mình đi một chuyến, cũng liền mệt mỏi một chút, cho ngươi đem màu vàng pháp linh bắt trở lại tặng cho ngươi, ngươi phải trả không phải không cần. Nhiếp Vân nói, nhịn không được bật cười. Chính là. La Trụy ở một bên gà con mổ thóc giống như gật đầu, cũng đổi một cái mạch suy nghĩ nói ra, màu vàng pháp linh mỗi một cái thực lực đều mười phần cường hãn, nhất là sức sát thương cực mạnh tử vong chi khí, còn hóa thành phượng hoàng bộ dáng, hắn thực lực nhất định đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới, Cận đại ca một mình ngươi cũng khẳng định không cách nào bắt được, sớm muộn cũng muốn mời bằng hữu cùng ngươi đồng loạt ra tay cướp đoạt. Nhiếp Vân tiền bối vừa vặn ngay tại, cái này không vừa vặn đuổi kịp sao? Chờ ngươi bắt được màu vàng pháp linh, thực lực đại tăng, đoạt lại tử vong chi hải không thì càng thêm dễ dàng sao? La Trụy càng nói càng cảm thấy mình ý nghĩ này có thể đứng vững được bước chân, con mắt tỏa ánh sáng. Nói được phân thượng này, Cận Lâm hoàn toàn chính xác do dự. Màu vàng chết phượng pháp linh xuất hiện tại ngoài dự liệu của hắn, Nhiếp Vân vị cố nhân này xuất hiện càng là làm hắn kinh hỉ. Cái này một chuỗi sự tình ngay cả đứng lên, ngay cả hắn đều có chút cho là Nhiếp Vân chính là thượng tiên phái tới trợ giúp hắn. Nhiếp Minh, ngươi thật sự là chính mình vội vàng muốn trợ giúp ta, ta thực sự không biết làm sao cảm tạ mới tốt. Cận Lâm cười khổ, có chút cảm động. Nhiếp Vân mỉm cười, ngươi cũng là cái thứ nhất, ta Nhiếp Vân muốn ra phần lực cũng không tìm tới địa phương ra hỏa. Mặt khác, ngươi cũng đã nói, chúng ta là bằng hữu, cảm tạ không cần nhiều lời. Cận Lâm trong lòng càng ấm, không gì sánh được phức tạp, rất nhanh hắn lại nhặt lại lòng tin, nói tốt. Vậy chúng ta liền đi đem cái kia màu vàng pháp linh cướp về. Cận đại ca, còn muốn hay không hâu người trợ trận? Đến lúc đó sợ rằng sẽ hấp dẫn rất nhiều người xuất hiện. La Chủy nói ra. Cận Lâm khoát tay, không cần, có Nhiếp Minh ở chỗ này, so thiên quân vạn mã đều càng có lực chấn nhiếp. La Chủy con mắt tỏa ánh sáng, trung điệp lên tiếng. Nhiếp Vân một lần nữa về tới thời gian biển hoa. Cái này ba vạn dặm màu xám biển hoa đã là hắn lãnh thổ, Cận Lâm đem hắn biểu tượng đồ vật thu sạch trở về. Cái này một tăng một giảm phía dưới, Cận Lâm lãnh thổ so Nhiếp Vân đều nhỏ hơn một chút, chỉ có hai vạn dặm địa vực. Cũng chính bởi vì Cận Lâm chủ động bỏ ra nhiều như vậy, để Nhiếp Vân thấy được hắn thành thật nội tâm, Nhiếp Vân mới có thể chủ động muốn tại phương diện khác có thể bồi thường hắn. Nếu như có thể bắt được màu vàng chết vượng pháp linh, Cận Lâm này thời gian biển hoa liền cho không lỗ. Nhiếp Vân tại trong biển hoa tìm một mảnh đất trống, khoanh chân ngồi xuống, không kịp chờ đợi liền tiến vào trong tu luyện. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, liền cảm nhận được cái kêu bao phủ chính mình, ở khắp mọi nơi lực lượng thời gian cùng không gian, bọn chúng giống như là lưu động dòng sông tại chính mình quanh thân quấn quanh, hội tụ, tạo thành từng đóa hoa đồ án, hai loại lực lượng giăng khắp nơi, lẫn nhau khác biệt nhưng lại lẫn nhau liên lụy, có một loại không thể thoát khỏi liên hệ, loại cảm giác này càng bền diệu. Vừa rơi vào thời gian biển hoa thời điểm, hắn liền có một loại minh ngộ. Giống như là tìm được một cái địa bảo, Nhiếp Vân có dự cảm, từ nơi này điểm vào bên trong đi phân tích hai loại lực lượng cấp độ càng sâu ảo diệu, đi thăm dò, nhất định sẽ có khó có thể tưởng tượng hồi báo. Nhiếp Vân lần ngồi xuống này, chính là một ngày một đêm. Khi ngày thứ 2 giờ ngọ, Nhiếp Vân chậm rãi mở mắt, hai con ngươi lại bao phủ nhàn nhạt hình quang, nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn nổi lơ lửng một gốc rời đi mặt đất đóa hoa màu xám. Theo lý mà nói rời đi mặt đất, đóa hoa màu xám trên người quỹ tích trưởng thành liền sẽ đình chỉ, sinh cơ sẽ dần dần trôi qua, cũng sẽ nhanh chóng khô héo. Có thể gốc này đóa hoa màu xám lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù rời đi mặt đất, nhưng tại Nhiếp Vân thời không lực lượng ảnh hưởng dưới, nó y nguyên còn tại tái diễn cùng với những cái khác đồng bạn đồng dạng biến hóa. Trong vòng một phút đi qua cả đời, một phút sau lại là mới thời kỳ nở hoa. Nhiếp Vân trước mặt đóa hoa màu xám cùng thời gian biển hoa biến hóa tạo thành một cái đồng bộ, liền phảng phất tìm được hô hấp tiết tấu, không ngừng nở rộ, không ngừng khô héo. Rốt cục, Nhiếp Vân trong mắt quang mang biến mất. Cái kia lơ lửng giữa không trung đóa hoa màu xám cũng giống như đã mất đi tất cả khí lực bình thường, rơi trên mặt đất sẽ không bao giờ lại biến hóa, lặng lặng nằm. Cái này thời không ảnh hưởng đồ vật rất nhiều. Sinh mệnh, thế giới, không có thời không, làm sao tới này cả hai? Nhiếp Vân trong mắt tăng thương, phản phất trải qua rất lâu. Càng là nghiên cứu thời không, liền càng có thể cảm nhận được bọn chúng bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận, đó là hắn cuối cùng cả một đời đều không thể tìm tới điểm cuối cùng đường. Thời không đại đế đi đến cuối cùng sao? Hắn không biết, giờ phút này tâm loạn như ma, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Chương 1355 Huyền Minh Tử, chương 1355 Huyền Minh Tử, Nhiếp Vân dần dần bình tĩnh trong lòng gợn sóng, lập tức con mắt khẽ động, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng thiên không. Cách đó không xa, hai đạo lưu quang chạy nhanh đến, xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Cận Lâm cùng La Trụy hai người. Nhiếp Vân nhìn xem hai người, cười nói, chuẩn bị đi chết vong chi hải. Cận Lâm gật gật đầu, tử vong chi hải xuất hiện màu vàng tử phượng pháp linh tin tức đã truyền ra, đưa tới rất lớn ba động, không ít tu luyện tử vong thần thông hoặc là có quan hệ pháp tắc cường giả đều hướng nơi này tụ đến, tử vong chi hải hiện tại rất náo nhiệt, chúng ta không đi nữa khả năng liền không cách nào chiếm trước tiên cơ. Nhiếp Vân con mắt khẽ động. Nói lên tử vong chi thuật, bàn tay mình cầm tử chú thuật xem như loại thần thông này ở trong đáng sợ nhất một loại, chỉ bất quá tự mình tu luyện tử chú thuật thời điểm, tại Cửu U Hà bên trong liền đã hấp thu đủ nhiều tử khí, đã không cần lại đi cảm ngộ tử vong pháp tắc. Bản thân hắn đối với lực lượng tử vong cũng không có cái gì hứng thú, chỉ là mình bây giờ thời không áo nghĩa đều để hắn phí hết tâm thần, nơi nào còn có tinh lực đi cảm ngộ tân áo nghĩa. Lên đường đi. Nhiếp Vân đạo. Ba người cộng đồng hướng thời gian biển hoa phía bắc phi tốc tiến lên. Lúc này ở nhất là phía bắc tử vong chi hải, một trận người tu luyện cùng tử phượng pháp linh chiến đấu kịch liệt ngay tại trình diễn. Lệ, cao vút mà xinh đẹp kêu to thanh âm vang vọng chân trời. Tử Phượng Pháp Linh hai mắt sáng ngời có thần, như là liệt nhật, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người tu luyện này. Tử Phượng Pháp Linh thân thể khổng lồ, dương cánh khoảng chừng hơn 2000 trượng, thân thể thon dài mà ưu nhã, toàn thân linh vũ hiện ra tím đen chi sắc, chín đầu thật dài lông đuôi như trường hồng có nhật, tản ra lấy kim huy, mỗi một lần huy động cánh đều sẽ nhấc lên màu tím ngập trời sóng lửa, đem cái kia vây công tu luyện của nó đám người đều bức lui, thần uy dọa người. Vây công nó người khoảng chừng hơn 10 tên, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhất đẳng siêu phàm cảnh giới. Đây là một cỗ cực kỳ khả quan thế lực, nhưng mà bọn hắn tại Tử Phượng Pháp Linh trong tay nhưng không có chiếm được một chút tiện nghi, ngược lại xu hướng suy tàn hiện thị rõ, bị sóng lửa kia làm đầy bụi đất. Ma Đức, cái này Tử Phượng Pháp Linh thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Đều nhanh bằng được cái thế siêu phàm. Một tên cầm trong tay viên nguyệt loan đao thanh niên gầy gò một đao đem biển lửa tách ra, chính mình cũng bị đánh bay mấy trăm trượng, nhất thời sắc mặt tái xanh, chửi ầm lên. Pháp linh thực lực càng mạnh, nói rõ lực lượng pháp tắc càng thuần túy. Cái này Tử Phượng Pháp Linh là ta trước mắt gặp qua lợi hại nhất pháp linh, lão phu nếu là đạt được, tất nhiên có thể trở thành nhất đẳng đỉnh phong siêu phàm. Lão giả tóc xám lạnh giọng nói ra, trong tay thần thông không một không ẩn chứa nồng đậm tử khí. Lại có một tên cầm một cờ, trên cổ treo liên tiếp bạch cốt đầu thú thanh niên âm trầm nói, tăng lão đầu, ngươi cũng cái gì tuổi rồi còn cùng chúng ta bọn tiểu bối này tranh, không bằng từ bỏ, đem cái này Tử Phượng Pháp Linh nhường cho ta. Tăng lão đầu khinh thường hừ lạnh, chỉ bằng ngươi, để cho ngươi bắt ngươi đều bắt không được, bực này cơ duyên không phải như ngươi loại này tiểu ba nhi có thể tiếp nhận, thức thời cút nhanh lên đi. Tăng lão đầu, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mang tới hai người liền có thể bắt ở sao? Cũng không sợ khoác lác đau đầu lưỡi, bạch cốt thanh niên trầm trọng đạo, hai người các ngươi cũng đừng tranh giành, cái này Tử Phượng Pháp Linh chắc chắn thuộc về ta. Xa xa đạp trên hoàng tuyển chi thủy cùng Tử Phượng Pháp Linh và chạm thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, trong toàn bộ chiến trường chỉ có hắn có thể cùng Tử Phượng Pháp Linh giao thủ một hai, thực lực cũng phi thường cường hãn. Đây là một cái nhất đẳng siêu phàm đỉnh phong nam tử áo trắng, khuôn mặt cay nghiệt, nhìn liền không giống như là tốt ở chung người. Cựu Tuyền, hoa rơi vào nhà nào cũng còn chưa biết, đừng ở chỗ này làm cho người ta bật cười. Tăng lão đầu hừ lạnh nói. Lúc này giữa sân 12 người rõ ràng bị phân làm ba phe cánh. Lấy Tăng lão đầu, bạch cốt thanh niên, Cựu Tuyền ba người cầm đầu, mỗi cái trận doanh bốn người, thực lực sai biệt cũng không rõ ràng. Hiển nhiên những người này đều là ba người gọi tới riêng phần mình hảo hữu đến đây trợ trận, bắt Tử Phượng Pháp Linh. Cường đại như thế Tử Phượng Pháp Linh, cũng hoàn toàn chính xác không phải ba người bọn hắn bất cứ người nào có thể đơn độc thủ thắng. Lúc này chân trời bọt tới ba đạo lưu quang, hiện lộ ra thân ảnh. Người cầm đầu là một tên mặc vu sư trường bào lão giả, lúc này trên mặt tức hỗn hện, chỉ vào những người này gầm thét, các ngươi những hôn chúng này, dám tùy ý xâm lấn lão phu lãnh địa, mau mau rời đi nơi này. 12 người nhìn lướt qua vu sư lão giả, sắc mặt bình tĩnh, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Tăng lão đầu liếc qua vu sư lão giả, cười quái dị một tiếng, thanh vu lão đầu, nguyên lai cái này Tử Vong Chi Hải là của ngươi lãnh địa à? Lúc nào ngươi cái tên này cũng xứng chiếm lĩnh vực này bảo địa? Ta khuyên ngươi đừng gây chuyện thị phi, không phải vậy không chỉ có Tử Phượng Pháp Linh không có, lãnh địa đều được ném. Tăng lão đầu không che giấu chút nào chính mình ý uy hiếp, cười lạnh nhìn xem thanh vu lão đầu. Hắn cùng thanh vu là quen biết cũ, người sau bao nhiêu cân lượng hắn lại biết rõ rành rành, trong lòng tự nhiên có 10 phần lòng tin. Họ Tăng, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, đến bạn pháp sơn đều muốn ép ta, cướp ta Tử Phượng Pháp Linh, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Thanh vu trên trán nổi gân xanh, gầm nhẹ nói, cái gì gọi là cái chết của ngươi Phượng Pháp Linh? Cửu Tuyền không vui, ngươi là Tử Vong Chi Hải lãnh chúa rất đáng gờm sao? Lãnh chúa tùy thời đều có thể đổi, không có thực lực kia bảo trụ Tử Phượng Pháp Linh liền thiếu đi ở chỗ này dính bảo. Chính là, một chút nhãn lực độc đáo đều không có, nội tình mang tới hai người lấy cái gì cùng chúng ta tranh? Bạch cốt thanh niên cũng trầm trọng nói. Tăng lão đầu 12 người căn bản không có đem thanh vu lãnh chúa này để vào mắt, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần thực lực mạnh, cái gì lãnh chúa đều có thể không để vào mắt. Lãnh thổ bản thân cũng là dựa vào thực lực chiếm cứ, thanh vu nếu như không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bọn hắn cũng không để ý cho Tử Vong Chi Hải đổi một người chủ nhân. Thanh vu khi nào bị người xem nhẹ như vậy qua, lửa giận trong lòng bên trong đốt, băng lãnh nhìn chằm chằm tăng lão đầu bọn người, gàn từng chữ, ta là tranh không thắng các ngươi, cho nên ta đi Minh Sơn. Minh Sơn. Hai chữ này vừa xuất hiện, tăng lão đầu bọn người con người co rụt lại. Minh Sơn là so Tử Vong Chi Hải còn tới gần Nguyên Tố Hải Dương một tòa hiểm địa, bây giờ đã trở thành cái nào đó đáng sợ cái thế siêu phàm lãnh địa. Nói vậy, Minh Sơn vị tồn tại kia nếu là biết Tử Phượng Pháp Linh xuất hiện, còn đến phiên ngươi thành vu à? Ngươi chẳng lẽ nguyện ý sắp chết Phượng Pháp Linh chắp tay nhường cho à? Bạch cốt thanh niên trầm mặt nói ra. Thanh vu cười lạnh, để cho các ngươi chiếm tiện nghi còn không bằng chủ động hiến cho Huyền Minh Tử sư minh, chí ít có thể được một cái nhân tình, cuộc mua bán này đồ đần đều biết nên làm như thế nào. Hiện tại cái này Tử Phượng Pháp Linh đã là ta hiến cho Huyền Minh Tử sư minh đồ vật, các ngươi nếu là muốn chết liền tiếp tục tranh, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, Huyền Minh Tử sư huynh ghét nhất người khác nhúng chàm hắn đổ vận, một khi biết được các ngươi cất đoạn, sợ rằng sẽ đem bọn ngươi ngay tại chỗ giết chết, mặc dù tại Vạn Pháp Sơn chúng sẽ không chân chính tử vong, nhưng loại này cảm giác đã biết xâm nhập linh hồn, đời này cũng sẽ không quên. Tăng lão đầu đám người sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Nếu như cái này Tử Phượng Pháp Linh bị Huyền Minh Tử loại tồn tại kia biết được, vậy liền căn bản không có bọn hắn những người này chuyện gì. Tại cái thế siêu phàm trước mặt, bọn hắn nhiều người như vậy cũng hoàn toàn không đáng chú ý, thậm chí còn có bị giết phong hiểm. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy từ bỏ a? Bạch Cốt thanh niên cắn răng nói, nhìn thoáng qua Tăng lão đầu còn có Cửu Tuyền. Cửu Tuyền trầm mặc một chút, lạnh lùng nói, ai biết hắn nói thật. Vạn nhất là vì hù dọa chúng ta mới chuyển ra một cái Huyền Minh Tử tên tuổi đi ra đâu. Chờ chúng ta vừa đi cái này Thanh Vu liền sẽ đóng cửa đánh chó, bắt lấy Pháp Linh, dạng này chẳng phải là chính hợp ý của hắn. Tăng lão đầu nói ra, có đạo lý. Một đám chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đồ vật, ngay cả Huyền Minh Tử sư minh đồ vật cũng dám động. Thanh Vu giống như kẻ ngu nhìn xem Tăng lão đầu bọn người. Huyền Minh Tử sư minh đến. Vừa mới nói xong, hư không bật mèo, một đạo đen trắng trường bảo thân ảnh chậm rãi đi ra, đen như mực tóc dài không gì sánh được dễ thấy, cái này khiến Tăng lão đầu bọn người trái tim đều trong chốc lát chậm một nhịp. Chương 1356 nhiếp vân lực trấn nhiếp chương 1356 nhiếp vân lực trấn nhiếp Huyền Minh Tử. Tăng lão đầu nhìn thấy cái này đen trắng trường bảo nam tử, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cửu Tuyên cùng Bạch Cốt thanh niên bọn người sao lại không phải như vậy, trên mặt bao phủ một tầng vùng đi không được mây đen. Huyền Minh Tử vậy mà thật đến. Thanh Vu nói tới lời nói cũng là một chuyện, cũng không có lựa gạt bọn hắn. Huyền Minh Tử bình tĩnh ánh mắt nhìn lướt qua Tăng lão đầu bọn người, trong mắt lóe ra một tia sắc khí, nói các ngươi rất muốn cướp cái chết của ta Phượng Pháp Linh. Lời vừa nói ra, Tăng lão đầu bọn người cơ hồ là đồng thời lạnh cả tim, như rớt vào hầm băng. Huyền Minh Tử danh khí to lớn như thế không chỉ là bởi vì hắn cái kia chắc tuyệt thực lực, cũng bởi vì hắn tính tình hỉ nộ vô thường, mười phần không dễ trêu chọc. Tăng lão đầu đội vàng nói, Huyền Minh Tử đại nhân, chúng ta nào dám đoạt ngài Pháp Linh, chỉ là sợ cái này Thanh Vu đánh lấy ngài danh hào hãm hại lừa gạt, gây chuyện khắp nơi sinh sự, bây giờ xem xét, vẫn là chúng ta quá lo lắng. Tăng lão đầu thần sắc định nọ, chỗ nào còn vừa rồi một tia vênh váo hung hăng, hiển nhiên như cái chó săn. Nhưng không có người chê cười hắn, Cửu Tuyền cùng Bạch Cốt thanh niên càng là rõ ràng, không làm như vậy lời nói, một khi Huyền Minh Tử nổi giận, bọn hắn những người này đều không có kết cục tốt. Thì ra là như vậy. Huyền Minh Tử giật mình, nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười lại là rất băng lãnh, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tìm chết đâu. Ta đúng vậy để ý đưa các ngươi vào đường. Tăng lão đầu ra mặt lắc một cái, bồi cười, nào có, cái này Tử Phượng Pháp Linh chính là vì Huyền Minh Tử đại nhân chuẩn bị, chúng ta nào dám nhúng chàm, các ngươi nói có đúng hay không? Nói, Tăng lão đầu đem vấn đề ném Cửu Tuyền bọn người, nhìn xem bọn hắn, trong lòng hừ lạnh. Áp lực cũng không thể để một mình hắn kiêng. Cửu Tuyền bọn người xuất mồ hôi chán, cũng bồi cười đáp lời, đúng vậy à, chúng ta đều là muốn giúp ngài sắp chết Phượng Pháp Linh bắt lấy, tránh khỏi Huyền Minh Tử đại nhân còn muốn xuất thủ, rất là phiền phức. Không sai không sai. Bạch Cốt thanh niên liên tục gật đầu. Lúc này trong lòng ba người đối với Tử Phượng Pháp Linh là một chút dục vọng cũng không có. Huyền Minh Tử trình diện, bọn hắn đã không có bất cứ cơ hội nào, có thể toàn thân trở ra cũng đã là vận hạnh, còn si tâm vọng tưởng cái gì Tử Phượng Pháp Linh. Hừ, thối lui. Huyền Minh Tử hừ lạnh một tiếng. Đám người giữ im lặng, phi tốc tản ra, cái kia khổng lồ Tử Phượng Pháp Linh bay lượn trên bầu trời, đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm Huyền Minh Tử, trực giác nói cho nó biết sinh vật này vô cùng đáng sợ, để nó cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Huyền Minh Tử ngửa đầu nhìn xem Tử Phượng Pháp Linh, lạnh lùng nói, ta biết ngươi nghe hiểu được tiếng người, thành thành thật thật cho ta rơi xuống. Không phải vậy ta xuất thủ ngươi sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Tử Phượng Pháp Linh ngửa đầu thét dài, cánh bổ nhào về phía trước, cái kia tử khí bốc lên ra sóng lửa liền biến thành hai đạo nguyệt nha bắn ra, hướng Huyền Minh Tử vọt tới. Không biết tự lượng sức mình. Huyền Minh Tử đưa tay chộp một cái, hư không hiện ra năm đạo đen như mực sông lớn, trên không trung hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, vỗ nhẹ nhẹ bên dưới, liền đem cái kia hai đạo nguyệt nha đập thành vỡ nát. Bàn tay kia thế đi không giảm, chiều Tử Phượng Pháp Linh phủ tới, lần nữa bành trướng mấy phần, Tử Phượng Pháp Linh thân thể tại bàn tay này bên dưới lộ ra đều rất nhỏ nhắn xinh xắn. Lệ Tử Phượng Pháp Linh gào thét một tiếng, liền hướng dưới chân ầm ầm sóng dậy màu đen Tử Vong Chi Hải bên trong phóng đi. Nó là Tử Vong Chi Hải bên trong đản sinh pháp linh, chỉ cần đi vào Tử Vong Chi Hải chính là như cá gặp nước, liền có thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Huyền Minh Tử liếc mắt liền nhìn ra Tử Phượng Pháp Linh ý nghĩ, đương nhiên sẽ không nếu như mong muốn, đưa tay bấm niệm pháp quyết, lập tức chân phải đạp mạnh, lấy dưới chân hắn làm trung tâm, một đạo sóng ánh sáng màu lam quét sạch mà ra, trực tiếp ngăn tại Tử Phượng Pháp Linh trước mặt. Đùng! Tử Phượng Pháp Linh rắn rắn chắc chắc đâm vào sóng ánh sáng màu lam bên trên, chấn nước biển tràn lan. Sóng cả mãnh liệt, nó thân thể nhưng không có đột phá đạo này bình chứng, đụng choáng đầu hoa mắt. Minh Vương ấn. Huyền Minh Tử trong tay gấu quăng như thiểm điện xuất tại Tử Phượng trên thân, đưa nó thân thể xuyên thủng, khí tức phi tốc bể bại xuống tới. Tử Phượng cố nhiên cường đại, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới có thể cùng cái thế siêu phàm chống lại tình trạng. Ngoan ngoãn tới đây cho ta. Huyền Minh Tử cười nhạt một tiếng, khổng lồ bàn tay phủ xuống. Tử Phượng Pháp Linh bị Minh Vương ấn trọng thương, đã không có sức phản kháng, chỉ có thể con do chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Trung quanh quan chiến Thanh Vu, Tăng lão đầu mấy người cũng không một không làm Huyền Minh Tử thực lực cường đại mà rung động. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tử Phượng Pháp Linh chắc chắn rơi vào Huyền Minh Tử chi thủ thời điểm, trong hư không lại đột ngột xuất hiện một đạo kiếm quang mãnh liệt, trong nháy mắt đem cự thủ che trời kia một phân thành hai. Tất cả mọi người sửng sở. Huyền Minh Tử cũng ngơ ngác một chút, lập tức nhíu mày quát lạnh, người nào trốn ở chỗ tối? Ha ha, cơ duyên người người có thể đoạt, Huyền Minh huynh hay là không nên quá sớm có kết luận cho thỏa đáng. Cười nhạt tiếng vang lên, hư không xé rách, ba đạo thân ảnh đi ra, xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Huyền Minh Tử vừa định mở miệng, khi nhìn thấy một người trong đó khuôn mặt lúc, lời vừa tới miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở lại trong bụng, trong mày, sắc mặt âm tình bất định. Là ngươi, ngươi còn dám trở về? Thanh Vũ lại là đột nhiên hét lớn, trực câu câu nhìn chằm chằm Cận Lâm, sắc mặt khó coi, một tên thủ hạ bại tướng cũng dám nhúng chàm cái này Tử Phượng Pháp Linh, thật sự là không biết sống chết, không thấy được Huyền Minh Tử sư minh ở đây à? Tử Vong Chi Hải là hắn từ Cận Lâm trong tay bật lại, tự nhiên nhận ra người sau. Thanh Vũ trong lòng cực kỳ khó chịu, tăng lão đầu bọn gia hỏa này ngấp nghé Tử Phượng Pháp Linh, mạnh mẽ xông tới lãnh địa còn chưa tính, Cận Lâm một cái bại tướng dưới tay của mình lại còn dám đặt chân nơi này, đơn giản chính là trần trụi đánh hắn mặt. Ta có gì không dám trở về? Thanh Vũ, cái này Tử Vong Chi Hải không được bao lâu liền sẽ một lần nữa trở thành lãnh địa của ta, ngươi chiếm cứ không được bao lâu. Cận Lâm nhìn chằm chằm Thanh Vũ, lạnh như băng nói. Làm cản. Thanh Vũ gầm thét một tiếng, hung ác trừng mắt Cận Lâm, ánh mắt lại chuyển rời đến Nhiếp Vân cùng La Trụy trên thân, châm chọc nói hai cái nhị đẳng siêu phàm, thật sự là vật họp theo loài, chỉ bằng hai người kia ngươi cũng dám đến đoạt Tử Phượng Pháp Linh. Nhị đẳng siêu phàm thế nào? Nhiếp Vân cười hỏi ngược lại. Nơi này ở đây mỗi người đều là nhất đẳng siêu phàm, ngay cả đều không thể cầm xuống Tử Phượng Pháp Linh, các ngươi lại là từ đâu tới lực lượng? Là đi tìm cái chết sao? Thanh Vũ cười lạnh. Ý miệng. Huyền Minh Tử đột nhiên quát to một tiếng, đánh gãy Thanh Vũ lời nói là nhạt. Thanh Vũ khẽ giật mình, cảm thấy có chút rất không thích hợp. Huyền Minh Tử băng lãnh quét Thanh Vũ một chút, lập tức mới đưa ánh mắt đặt ở Nhiếp Vân trên thân, mở miệng nói, không nghĩ tới Nhiếp Minh thân là Đông Long Long thủ, công sự bận rộn, cũng có rảnh tiến vào Vạn Pháp Sơn. Nhiếp Minh có thể làm cho Huyền Minh Tử trịnh trọng như vậy đối đãi, lấy minh đài tương xứng, đồng thời họ Nhiếp người, chỉ sợ không có mấy cái, mà trở thành Đông Long Nhiếp họ người cũng chỉ có một cái. Thân phận của người này miêu tả sinh động. Thanh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trở nên ngượng ngùng đứng lên. Nếu như là vị tồn tại kia, đừng nói nhị đẳng siêu phàm cảnh giới, người ta vừa đi vào siêu phàm liền đánh vỡ chiến lược giới hạn, so sánh cái thế siêu phàm, bây giờ càng là quét ngang đông vực, cái gì cái thế siêu phàm mệnh cướp tộc trong tay hắn cũng không biết diệt bao nhiêu. Nếu như nói Huyền Minh Tử là nhân tộc thiên kiêu bên trong bá chủ, cái kia Nhiếp Vân chính là nhân tộc thiên kiêu hoàn toàn xứng đáng vương. Tăng lão đầu bọn người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên cũng đoán được trước mắt thân phận của người đến, trong lòng càng là im lặng đến cực điểm. Một cái màu vàng pháp linh, không chỉ có liên lụy ra Huyền Minh Tử, còn đem Nhiếp Vân cái này kinh khủng hơn tồn tại tách rời ra. Chương 1357 lấy đi, chương 1357 lấy đi công sự bận rộn nữa, cũng không thể bỏ lỡ Vạn Pháp Sơn loại này chuyển kỳ chi địa, tăng thực lực lên tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Nhiếp Vân cười cười. Huyền Minh Tử hắn đương nhiên nhận biết, võ đạo tiệc trà xã giao bên trên 700 năm trước cực cảnh thiên tài, cái thế siêu phàm, thời đại kia người chói mắt nhất. Nhiếp Minh là coi trọng cái này Tử Phượng Pháp Linh a. Huyền Minh Tử trầm giọng nói. Nhiếp Vân không che giấu chút nào gật đầu, cười nói, ta nghĩ ta cũng có cơ hội tham dự tranh đoạt, nếu như Huyền Minh huynh nếu muốn cùng ta luận bàn một chút, tại hạ có thể phục bồi. Tất cả mọi người mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên, trong lòng cảm thán. Nhiếp Vân không hổ là Nhiếp Vân, căn bản không sợ bất luận kẻ nào, nói ra cùng Huyền Minh Tử loại tồn tại này so tài nói đến cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng. Thanh Vũ cúi đầu, đối với Huyền Minh Tử truyền âm vài câu. Huyền Minh Tử lúc này mới nhìn xem Cận Lâm, nói nguyên lai Nhiếp Minh là vì cái này Cận Lâm đến đoạt Tử Phượng Pháp Linh, cái này Cận Lâm cho ngươi chỗ tốt gì mới đả động ngươi, để cho ngươi ra tay giúp hắn. Ta Huyền Minh Tử cho gấp đôi tốt. Huyền Minh Tử cho là giống Cận Lâm loại người này cùng Nhiếp Vân rất không có khả năng có cái gì gặp nhau. Đương nhiên cho là Cận Lâm nhất định là cho ra điều kiện, cùng Nhiếp Vân đã đặt thành giao dịch nào đó. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, Cận Lâm là ta nguyên cơ bạn, nếu không có hắn không cần ta xuất thủ, hôm nay ta sẽ ngay cả cái này Tử Vong Chi Hải cùng nhau cầm về. Huyền Minh Tử biểu lộ cứng đờ. Thanh Vũ thần sắc thanh hồng không chừng, cho mày, nếu không lấy Tử Vong Chi Hải, vậy cái này Tử Phượng Pháp Linh, ta nhất định phải được. Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trực tiếp rơi vào Tử Phượng Pháp Linh trên thân, sau đó không coi ai ra gì trực tiếp động lên tay, đưa tay trộn một cái. Mặc cho cái kia Tử Phượng Pháp Linh giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, bị dắt bay về phía trong tay hắn. Tử Phượng Pháp Linh thân hình không ngừng thu nhỏ, đi vào Nhiếp Vân trước mặt lúc, đã co nhỏ lại thành một đoàn hắc quang. Sư Minh Thanh Vũ nhìn về phía Huyền Minh Tử, trong mắt có một chút lo lắng. Nhiếp Vân cố nhiên mạnh cũng sai, có thể chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn nửa đường giết ra đến, bắt đi Tử Phượng Pháp Linh sao? Huyền Minh Tử nhưng thủy chung không có mở miệng ngăn cản, chỉ là yên lặng nhìn xem một màn này. Tử Phượng Pháp Linh với hắn mà nói trọng yếu giống vậy, chỉ là hắn nghìn tính vạn tính đều không tính được tới Nhiếp Vân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu như đổi lại khác cái thế siêu phàm, hắn nhất định sẽ cùng đối phương đại chiến một trận, có thể đối mặt cái này đương đại yêu nghiệt Nhiếp Vân, hắn không có một chút nắm chắc thắng lợi. Ban đầu ở võ đạo tiệp trà xã giao bên trên, hai đại yêu nghiệt chi chiến đã hướng tất cả mọi người đã chứng minh sự đáng sợ của bọn họ. Nhất là cái này người thắng được. Từ thăng tiên chỉ sau khi ra ngoài, tại Vô Song Vương triều lấy một người địch 10 vị cái thế siêu phàm mà không rơi vào thế hạ phong, trở lại đông vực đảm nhiệm đông long chi vị, càng là quét ngang đông vực mệnh cấp tộc, đã có siêu phàm vô địch chi tư, quá mức đáng sợ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tử Phượng Pháp Linh hóa thành một đoàn hắc quang đã rơi vào Nhiếp Vân trong tay, Nhiếp Vân lật bàn tay một cái, liền đem nó thu vào. Huyền Minh huynh, đa tạ, sau này còn gặp lại. Nhiếp Vân đối với Huyền Minh Tử có chút ân quyền, lập tức xé mở hư không, mang theo Cận Lâm, La Trụy đi thẳng nơi này. Huyền Minh Tử than nhẹ một tiếng, không nhiều lời một câu, cũng rời khỏi nơi này. Còn lại tăng lão đầu mấy người cũng không có lưu thêm, Tử Phượng Pháp Linh đều bị thu, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa, hơn nữa nhìn Thanh Vũ biểu lộ, trong lòng tất nhiên cảm giác khó chịu rất, hay là mau chóng rời đi tốt. Trong chớp mắt, Tử vong chi hải trên không đung đưa, chỉ còn lại có Thanh Vu cùng hắn mang tới mấy người. Thanh Vu, không có cách nào, ngay cả Huyền Minh sư huynh đều ăn cái này thua thiệt, ai nghĩ đến cái kia Cận Lâm lại có nhân mạch bực này, đem Nhiếp Vân đều cho hô tới, một người thở dài nói ra. Không có gì có thể nói, thực lực không bằng người. Thanh Vu nói một câu. Sự tình kết thúc, Thanh Mỗ liền không tiễn. Thanh Vu nói xong, cũng rời khỏi nơi này. Trong không gian loạn lưu, La Trụy một mặt hưng phấn, ngay cả Huyền Minh tử loại nhân vật này cũng không dám cùng Nhiếp Vân tiền bối cứng đối cứng, thoải mái, quá sung sướng. Đây là đời ta nhất mở mày mở mặt một ngày. Hôm nay hắn xem như chân chính thấy được Nhiếp Vân cái tên này lực chấn nhiếp sao mà đáng sợ. Huyền Minh tử đó là nhân tộc cao cấp nhất thiên tiêu, cực cảnh thiên tài, cái thế siêu phàm, nhưng tại Nhiếp Vân tiền bối trước mặt ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Nhiếp Vân tiền bối vừa xuất hiện, ngay trước tất cả mọi người sắp chết vượng pháp linh lấy đi, hết thảy đều thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Cận Lâm cũng không nhịn được nói, ta còn tưởng rằng cái kia Huyền Minh tử sợ ném đi mặt mũi, sẽ cùng Nhiếp Minh tranh đoạt một hai, ai nghĩ đến hắn vậy mà nhịn được. Nhiếp Vân mỉm cười, bởi vì hắn biết, xuất thủ rất mặt mũi sẽ càng nhiều. La Trụy trong ánh mắt đều nhanh hoa nở, mặt đều bởi vì hưng phấn mà đỏ lên đứng lên. Hắn khi nào cũng có thể hướng Nhiếp Vân tiền bối một dạng có độc bộ thiên hạ thực lực, có được bực này nạo khí. Cho Nhiếp Vân lấy ra Tử Phượng pháp linh, trực tiếp ném cho Cận Lâm. Cận Lâm nhìn xem trong tay pháp linh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Không cần cảm ơn, Nhiếp Vân nói ra. Cận Lâm khẽ giật mình, lập tức hiểu ý nở nụ cười, đem pháp linh nhận lấy. Nhiếp Vân rất nhanh liền về tới thời gian biển hoa, Cận Lâm hai người thì là trở về. Nhiếp Vân dùng vài thanh kiếm cắm vào thời gian biển hoa mấy cái phương hướng, xem như biểu lộ nơi này đã là nơi có chủ, làm xong đây hết thảy, thân ảnh của hắn liền biến mất tại Vạn Pháp Sơn ở trong. Liên phủ Vương triều khách sạn trong tinh thất. Nhiếp Vân từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại, từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Vạn Pháp Sơn tùy thời đều có thể tiến vào, rất là thuận tiện, vậy hắn chuyện ngoại giới tự nhiên cũng không thể như vậy đình chỉ, nhất là Xiêm La sư tôn nói qua, nếu như mình kế hoạch hoàn thành, rất có thể sẽ bị sắc phong nhân vương xưng hào, đến lúc đó còn có rất nhiều chỗ tốt. Hắn rất chờ mong một ngày này đến. Nhiếp Vân xuất ra Tuần Long Ngọc nói vài câu, liền rời đi khách sạn, đi tới Khuất Thị gia tộc trước cửa. Khuất Thị gia tộc trước cửa đã sớm bày xong long trọng nên đón nghi thức, nha hoàn người hầu phân loại tại hai bên, một thân hắc long áo tóc hối của tinh thần lão giả ngay tại cửa ra vào dạ bước, không thèm để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt, giống như là đang nóng nảy chờ đợi thứ gì. Bùi Long. Nhiếp Vân từ đằng xa đi tới, nhìn xem hắn. Lão giả tinh thần chấn động, nhìn thấy Nhiếp Vân vội vàng ba bước cũng làm hai bước đi tới, cung kính hành lễ, gặp qua Đông Long đại nhân. Chương 1358 kỳ thủy chi nguy, chương 1358 kỳ thủy chi nguy, khuất gia trong thính đường. Chỉ có Nhiếp Vân cùng Bùi Long Tuần Long làm hai người ngồi ngay ngắn. Bùi Long Tuần Long làm khách khí ô quyền, Đông Long đại nhân trước khi đến cũng không thông báo một chút thuộc hạ cũng tốt an bài đón tiếp công việc, bây giờ thực là chậm trễ đại nhân. Không cần như vậy, lần này đến đây cũng là tuần tra Liễn phủ Vương triều tình huống, đúng như là như lời ngươi nói, Liễn phủ Vương triều so cái khác địa vực tốt hơn rất nhiều, ngươi làm nơi đây tuần long sứ, công lao quá lớn. Nhiếp Vân mỉm cười nói, nào có, đây đều là thuộc hạ chuyện bổn phận, muốn nói công lao, đây đều là Đông Long đại nhân lãnh đạo có phương pháp, tại Đông Long đại nhân dẫn đầu xuống, bây giờ Đông Ngực mệnh cấp tộc do chuột chạy qua đường bình thường, cũng không dám lại ngang ngược càng rỡ, sợ trở thành bị quét sạch đối tượng. Bùi Long Tuần Long làm cười tủm tỉm nói, không nhẹ không vang đập một cái Nhiếp Vân mông ngựa. Nhiếp Vân giống như cười mà không phải cười nói, Bùi Long, lời ấy sai rồi, không có các ngươi phối hợp, làm sao có thể lấy được như vậy chiến quả. Bình minh kế hoạch sẽ còn tiếp tục tiến lên, Bùi Long ngươi tại Tuần Long sứ bên trong hy vọng cực cao, đến lúc đó còn cần ngươi ủng hộ nhiều hơn, lên một cái dẫn đầu tác dụng. Bùi Long mặt không đổi sắc, lập tức nói, tại Đông Long đại nhân lãnh đạo bên dưới, mọi người chúng ta tâm phục khẩu phục, ai dám không theo. Ta Bùi Long cái thứ nhất cùng hắn làm khó dễ. Bùi Long vô bộ ngực, một bộ lời thể son sắt bộ dáng, nhìn không ra mảy may dị trạng. Nhiếp Vân mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì tối phỉ. Cái này Bùi Long thật đúng là cái kẻ ra đời, nói chuyện giọt nước không lọt. Rõ ràng đối lại trước nhiều chuyện thiếu sẽ có chút khúc mắc mới đối. Sự tình lần trước vẫn là phải cảm tạ Bùi Long nể mặt. Nhiếp Vân khách cả giận. Bùi Long a a cười một tiếng, Đông Long đại nhân đây là nơi nào lời nói, đây chính là ta tự nguyện, Trần Lưu Tinh trở thành ta khuất gia con rể đó là trên miếng sắt đinh đinh sự tình, ta đối với hắn cũng là hết sức hài lòng. Trần Lưu Tinh bây giờ đang ở khuất gia, cùng tiểu nữ cùng một chỗ, ta gọi bọn họ tới cho đại nhân chào. Bùi Long nói ra, liền cửa trước bên ngoài quát to một tiếng, đi lưu chuyển tình cùng kinh giao. Là trong khoảng thời gian này Trần Lưu Tinh một mực tại khuất gia. Nhiếp Vân kinh ngạc hỏi. Bùi Long gật đầu cười nói, hơn nửa năm trước hắn liền đi tới khuất gia, tại ta khuất gia bế quan đột phá, trước đó vài ngày mới xuất quan, vậy mà thật làm cho hắn đột phá đến tiểu chu thiên cảnh giới, đồng thời còn lĩnh ngộ cực kỳ thưa thất vặn mèo áo nghĩa, ta khuất gia trên dưới hiện tại đối với hắn là không gì sánh được ưu ái, vui vẻ đê bớm. Vặn mèo áo nghĩa. Nhiếp Vân khẽ giật mình, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đây là một loại rất ít gặp đỉnh tiêm áo nghĩa, nghe nói này áo nghĩa tu luyện có thành tựu có thể đem thế gian vạn vật vặn mèo, không chỉ có thể băng diệt thiên địa, còn có thể lẫn lộn thiên cơ, vặn mèo thời không. Loại áo nghĩa này tiềm lực trưởng thành tại đỉnh tiêm áo nghĩa bên trong đều là số một tồn tại. Đúng là như thế, kẻ này về sau thành tựu không thể đoán trước, không hổ là Đông Long đại nhân chất nhi. Bùi Long nhìn một chút gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Hắn hiện tại đối với Trần Lưu Tinh đừng đề cập có bao nhiêu hài lòng, bản thân thiên phú cũng tốt, phía sau còn có một cái càng cường đại hơn, tương lai bất khả hạn lượng Đông Rồng Nhiếp Vân làm bối cảnh, có thể cùng Nhiếp Vân nhờ và chút quan hệ, đó là bọn họ khuất gia đã tu luyện mấy đời phúc phận. Người bình thường không biết, hắn làm Tuần Long sứ còn không biết. Vô Song Vương triều bây giờ hoàng quyền thay đổi, Nhiếp Vân phía sau không chỉ có Xiêm La cổ thánh, Vũ Vương loại này tồn tại kinh khủng, chính là phụ thân hắn Tuyên Vương, bây giờ Vô Song Vương triều công chủ, đều xa xa không phải bọn hắn khuất gia có thể trêu chọc. Càng đừng đề cập Vô Song Vương triều, đó là chân chính cự long thế lực, cường giả vô số, vương giả đông đảo. Rất nhanh, Trần Lưu Tinh cùng một tên dáng người nổi bật nữ tử tóc xanh cùng đi tiến đến. Trần Lưu Tinh nhìn thấy Nhiếp Vân liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thuận thúc, làm sao ngươi tới nơi này? Nhiếp Vân lộ ra dáng tươi cười, tự nhiên là có công sự, thuận đường tới nhìn ngươi một chút, xem ra một năm này ngươi không có lời biếng, không chỉ có đột phá đến tiểu chu thiên cảnh giới, còn lĩnh ngộ vặn vẹo áo nghĩa, không tệ không tệ, cha mẹ ngươi biết nhất định sẽ vì ngươi cao hứng. Trần Lưu Tinh có chút không tốt lắm ý tứ gãi gãi đầu, nói cũng không biết vì cái gì, thuận thúc giúp ta giải quyết trong lòng sự tình sau, ta phảng phất toàn thân đều nhẹ nhàng không ít, cảm ngộ áo nghĩa tốc độ cũng đột nhiên tăng mạnh, đánh bậy đánh bạ cứ như vậy đột phá. Đây hết thệ còn muốn cảm tạ Vân Thúc. Trần Lưu Tinh chân thành nói, đều là chính ngươi cố gắng kết quả, cùng ta nhưng không có quan hệ thế nào. Nhiếp Vân mỉm cười. Trần Lưu Tinh nhìn xem bên cạnh nữ tử tóc xanh, nói ra, đây chính là ta thường cùng ngươi nhắc lên Vân Thúc. Khinh Giao, còn không hướng Đông Long đại nhân hành lễ. Bùi Long nghiêm mặt nói, không cần hô đại nhân, cùng Trần Lưu Tinh một dạng xưng hô ta liền có thể. Nhiếp Vân lại là hiền hòa đạo. Trần Lưu Tinh sắc mặt vui mừng, hướng phía Khinh Giao liên tục nhíu mày. Bùi Long trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, cười ha hả sở lấy dâu ria, cùng Nhiếp Vân quan hệ kéo thêm gần tự nhiên là hắn vui lòng nhìn thấy. Chính là mình mắt bù bề, vậy mà không có cha cái này Trần Lưu Tinh phụ mẫu nội tình, vậy mà cùng Nhiếp Vân là bạn cũ, cũng may hiện tại cứu vãn cũng còn kịp. Khuất Khinh Giao có chút ngại ngùng, đối lâu nói, vãn bối Khuất Khinh Giao gặp qua Vân Thúc. Không cần đa lễ, hy vọng các ngươi hai cái sớm một chút thành ra, đằng sau liền có thể toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện. Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng. Khuất Khinh Giao khuôn mặt ửng đỏ. Trần Lưu Tinh cũng ho nhẹ một tiếng, cười hắc hắc nói, Vân Thúc, chúng ta trước mắt còn không có quyết định kia. Bùi Long lại là nói ra, thành ra lại không chậm trễ tu luyện, ngươi nhìn Đông Long đại nhân không phải cũng là giống các ngươi cái tuổi này thành ra, đến nay vì thế cũng là một đoạn giai thoại. Chúng ta sao có thể cùng Vân Thúc so? Khuất Khinh Giao đạo. Đi, chính các ngươi tính toán liền có thể, giữa những người tuổi trẻ sự tình chúng ta thế hệ trước liền mặc kệ. Nhiếp Vân khoát khoát tay. Đi, hai người các ngươi lui xuống đi đi, ta cùng Đông Long đại nhân còn có chuyện thương lượng. Bùi Long nói ra. Là. Hai người cáo lui, Trần Lưu Tinh lui ra ngoài trước còn hướng Nhiếp Vân nháy nháy mắt. Tiểu tử này, hiện tại hồn đều bay. Nhiếp Vân cười khẽ. Tuổi trẻ chính là tốt, Đông Long đại nhân cũng giống như vậy, mặc dù là Trần Lưu Tinh trưởng bối, nhưng số tuổi thật sự ngay cả trăm tuổi cũng không qua, tại siêu phàm bên trong đơn giản không có khả năng trẻ lại. Bùi Long cảm thán nói. Lời tuy như vậy, nhìn thấy tiểu bối trưởng thành, mới phát giác đã qua đã nhiều năm như vậy. Nhiếp Vân lắc đầu, nhìn về phía Bùi Long, trở lại chuyện chính, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Bùi Long nghe vậy, sắc mặt có chút trịnh trọng một chút, nói những ngày gần đây tại sát vách Kỳ Thủy Vương triều xuất hiện một cọc đại sự, hư hư thực thực sẽ vượt qua cái thế siêu phàm mệnh cấp tộc tại hoạt động. Vương giả cảnh giới mệnh cấp tộc. Nhiếp Vân hơi nhướng mày. Chúng ta mấy vị Tuần Long sứ đều cẩn thận điều tra qua, có thể xác định mệnh kia cấp tộc không phải vương giả, nhưng lại vượt xa khỏi siêu phàm cảnh giới này, chúng ta suy đoán rất có thể là một vị nửa bước vương giả. Đồng thời cái này mệnh cấp tộc hoạt động quỹ tích rất quỷ dị, nó cùng các mệnh cấp tộc không giống bình thường, không chỉ có không tại cứ điểm bên trong cùng mệnh cấp tộc đồng bào đoàn kết cùng một chỗ, ngược lại thường xuyên một mình nhận hiện từng cái địa vực, đồ thành đồ chấn. Nhất là phía trước mấy ngày, Kỳ Thủy Vương triều một tòa quận thành đều bị nó cho đồ quang, thành trấn thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vạn dặm phù đồ. Bùi Long thanh âm nặng nề. Hiện tại Kỳ Thủy Vương triều trúng gió âm thanh hạt đều, người người cảm thấy bất an, cảnh nội mệnh cấp tộc hỏa loạn lần nữa bắt đầu bùng phát, đồng thời tới 10 phần hung mãnh, rất có phá vỡ toàn bộ Kỳ Thủy Vương triều xu thế. Bởi vì sự tình nghiêm trọng đã vượt qua chúng ta có thể giải quyết giới hạn, cho nên mới hướng Đông Long đại nhân bẩm báo. Nhiếp Vân cho mày nói, Đông vực mệnh cướp trong tộc không thiếu có mệnh cướp tộc vương giả ẩn tàng, bình minh kế hoạch tiến lên không phải là thuận buồm xuôi gió, tất nhiên sẽ nhận mệnh cướp tộc điên cuồng phản công, điểm này tại trong dự liệu của ta. Chỉ là không nghĩ tới bình minh kế hoạch giai đoạn thứ nhất đều không có kết thúc, những này mệnh cướp tộc vương giả lại nhanh như vậy nhảy ra ngoài, thật đúng là ngồi không yên. Nhiếp Vân đôi mắt lạnh lùng, bất luận như thế nào chúng ta đại biểu là Tuần Long Điện, loại thời điểm này chúng ta không lên, để ai bước lên? Nếu quả thật đến chúng ta không thể thừa nhận tình trạng, ta sẽ hướng cao tầng cầu viện. Bùi Long đứng dậy, thần sắc nghiêm túc. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, nói ngày mai sáng sớm, hai người chúng ta cộng đồng tiến về Kỳ Thủy Vương triều. Minh Bạch. Bùi Long gật đầu. Chương 1359 quận thành tử địa, chương 1359 quận thành tử địa, sáng sớm hôm sau. Khuất gia trong đại đường. Không được, tuyệt đối không được. Các ngươi hai cái này tiểu oa nhi mới tu luyện bao lâu cũng không biết trời cao đất rộng. Kỳ Thủy Vương triều cái kia vũng nước đục há lại các ngươi chút thực lực ấy liền có thể đi chuyến. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Bùi Long vô bàn đứng dậy, dựng râu trừng mắt, nhìn đứng ở trước mặt Trần Lưu Tinh cùng Khuất Khinh Giao hai người. Cha, Kỳ Thủy Vương triều bây giờ thân ở nước sôi lửa bỏng ở trong, chống lại mệnh cướp tộc vốn là chúng ta người tu luyện nghĩa vụ, chúng ta có trách nhiệm đi tận chính mình một phần lực lượng. Khuất Khinh Giao dựa vào lý lẽ biện luận. Bùi Long một mặt không vui, ngươi tiểu nha đầu phiến tử này biết cái gì? Kỳ Thủy Vương triều thế cục có bao nhiêu nghiêm trọng các ngươi có biết không? Liền xem như cha ngươi ta cũng không có nắm chắc có thể ứng phó. Lần này tiến đến vậy cũng là nguy cơ tứ phía, căn bản là không có cách phân tâm bảo hộ các ngươi, thiếu cho ta làm loạn thêm. Nếu như ngươi muốn cùng mệnh cướp tộc chiến đấu, vì thiên hạ thương sinh cống hiến một phần lực lượng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm, như vậy trừ Kỳ Thủy Vương triều, cha đều có thể cho ngươi đi. Không được, càng nguy hiểm địa phương càng cần chúng ta tiến đến, ta liền đi Kỳ Thủy Vương Triều. Khuất Khinh Giao y nguyên quật cường nói ra. Ngươi, cái này lập tức liền cho Bùi Long khí đến không nhẹ, cả giận nói, vậy ta liền cấm ngươi đủ, không cho phép ngươi đi ra ngoài. Khuất Khinh Giao lại hừ một tiếng, dù sao từ nhỏ đến lớn ngươi luôn luôn cấm ta đủ, có thể cuối cùng đâu, còn không phải đi đầy đường đi tìm ta. Bùi Long nhãn hạt châu chừng một cái, khí chán nóng lên, thở dài liên tục. Dù hắn là cao cao tại thượng, quyền nắm giữ uy áo đen tuần long sứ, nhưng cầm chính mình cái này tiểu nữ nhi đó là nửa điểm biện pháp đều không có. Trần Lưu Tinh, chẳng lẽ lại ngươi cũng là ý nghĩ này? Bùi Long lại đối Trần Lưu Tinh trợn mắt nhìn. Trần Lưu Tinh cười khổ, vẫn gật đầu, ta duy trì Khinh Giao ý nghĩ, chúng ta đều quyết định muốn đi Kỳ Thủy Vương Triều đi trợ giúp đám người ở đó. Bùi Long đều không còn gì để nói, nữ nhi của mình cùng cái này sắp là con rể đơn giản không có một cái nào bất lo chủ. Đông Long đại nhân, Bùi Long chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở Nhiếp Vân trên thân. Trần Lưu Tinh hai người cũng chờ mong nhìn xem Nhiếp Vân, trong mắt viết đầy chờ mong. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy có chút đau đầu, trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng, nếu hai người một lòng muốn đi, ngươi muốn ngăn cũng ngăn không được, không bằng liền theo bọn hắn đi thôi, bất quá có thể cho bọn hắn đi trợ giúp một chút thành trấn, không có siêu phàm mệnh cấp tộc cần hiện địa phương, vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn. Có thể, chúng ta chính là muốn đi tận một phần lực, giết mấy cái mệnh cấp tộc cho dân chúng hạ giận. Trần Lưu Tinh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, "Vân thúc, chúng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Khuất Khinh Giao cũng đội vàng cam đoan. Bùi Long gấp, tha thở, Đông Long đại nhân có chỗ không biết, ta nữ nhi này trời sinh tính năng bướng, nàng nếu là có thể ngoan ngoãn nghe lời ta cần gì phải cấm nàng đủ đâu. Khuất Khinh Giao không vui, hung hăng trừng mắt liếc Bùi Long, có ngươi làm như vậy phụ thân sao? Ta muốn cùng mẹ cáo trạng. Hai người bọn họ đều có tiểu chu tiên cảnh giới, an ổn một chút sẽ không có trở ngại. Nhất Vân bất đắc dĩ. Bùi Long thở dài, hắn lại làm sao không rõ đạo lý này đâu. Tính toán, liền nghe Đông Long đại nhân a. Bùi Long cuối cùng vẫn là nói ra. Khuất Khinh Giao lập tức lộ ra vui mừng, chạy đến Bùi Long bên người, nắm lấy cánh tay của hắn lắc lư, "Cha, ngươi yên tâm, lần này ta chắc chắn sẽ không chạy loạn, chỉ cần ngươi dẫn ta đi Kỳ Thủy Vương Triều, ngươi để cho ta làm thôi liền làm gì, huống chi còn có Lưu Tinh bồi tiếp ta, không có sao chứ?" "Nhớ kỹ lời của ngươi nói." Bùi Long lườm nàng một chút. "Lưu Tinh, Khinh Giao giao cho ngươi, nếu là nàng ra một chút vấn đề, lão phu bắt ngươi là hỏi." Bùi Long nhìn xem Trần Lưu Tinh, bình tĩnh nói ra, "Xin tiền bối yên tâm." Trần Lưu Tinh ôn quyền nói. Nhất Vân nhìn xem một màn này, không nói gì. Trần Lưu Tinh hai người muốn đi Kỳ Thủy Vương Triều đây là hắn không có nghĩ tới, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hai người cũng không phải tiểu hải tử, cảnh giới đều đạt đến tiểu chu tiên, có thể ngay tại lúc này làm tiếp Kỳ Thủy Vương Triều quyết định, đáng giá khen ngợi. Kỳ Thủy Vương Triều cũng hoàn toàn chính xác cần giống Trần Lưu Tinh loại người này đi trợ giúp. Hắn làm đông rồng, không thể đi ma diệt những người này nhiệt tình. Vậy liền lên đường đi. Kỳ Thủy Vương Triều, Khố Minh Quận, người xuất sinh kia, người sẽ chết không yên lành. Kinh khủng trong ma khí, một cái trắng loãng non mịn tay nhỏ chậm rãi nô ra, cứ như vậy nhẹ nhàng bắt lấy một tên áo đen tuần long sứ cổ, đem hắn chậm rãi nâng lên, vô số huyết sắc lưới đao giống như du long tại quanh người hắn du tẩu, mỗi một lần lướt qua đều sẽ mang đi một mảnh huyết dịch. Áo đen tuần long sứ sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt nhưng không có sợ hãi, chỉ có lãnh lệ cùng phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào trong hắc vụ kia thân ảnh, tựa hồ muốn xuyên thấu qua hắc vụ nhìn thấy nó khuôn mặt thật. Ngươi chỉ sợ là không nhìn thấy cái ngày này. Trong hắc vụ truyền thuyết nhu nhu thanh âm, tựa hồ có thể tưởng tượng thanh âm này chủ nhân là một cái rất đẹp nữ tử, mà không phải tràn ngập xấu xí cùng căm hận mệnh cấp tộc. Chỉ là sự thật lại nói cho tất cả mọi người, đây là một cái chính cống đại ma đầu. Áo đen tuần long sứ dãy rủa lấy nghiêng đầu qua, nhìn xem đổ nát thê lương, thấy ngang khắp đồng tĩnh mịch đại địa, không còn có mảnh kia phồn bình cùng sinh cơ, không có những cái kia mỹ hảo hoàn thành thiếu nữ. Tất cả mọi người chết sạch, chỉ còn lại có hắn một cái. Cho dù là giờ phút này kinh lịch lấy như lăng trì giống như thống khổ, đều không có để hắn ánh mắt xuất hiện một tia dao động. Nhưng khi trông thấy chính mình chỗ bảo vệ hết thể triệt để bị phá hủy lúc, đường đường tuần long sứ hốc mắt lại đỏ lên, chảy lên nước mắt đến. "Chết đi." Thanh âm kia cười ngọt ngào đứng lên. Lưỡi đao kia vũ động tốc độ đứng lên, áo đen tuần long sứ trên người huyết nhục trôi qua thật nhanh, tại lấy một loại cực kỳ tàn nhẫn phương thức chết đi. Nhưng hắn tràn ngập tơ máu ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong hắc vụ, như là bản thạch không cách nào dao động. "Sẽ không kết thúc." Áo đen tuần long sứ khàn khàn đạo. Một giây sau đầu của hắn liền bị huyết sắc quang nhận lít nha lít nhít lướt qua, tạo thành bạch cốt, ngay sau đó bạch cốt vỡ nát, biến thành một chút khối vụn, mang theo vật vàng bạc đập vào thịt nát bên trên, lại không một chút nhân dạng. Đến tận đây, vùng đại địa này triệt để không có sinh cơ, nồng đậm mùi máu tươi cách vài trăm dặm đều có thể rõ ràng ngửi được. "Ha ha, chớ mong cùng ngươi lần nữa gặp mặt." Trong hắc vụ truyền đến tiếng cười như chuông bạc, sau đó cứ như vậy dần dần biến mất ở trong hư không. Khi sau một ngày, nơi này hư không bặm mẹo, mấy bóng người đi ra, chính là từ Liên phủ Vương Triều chạy tới Nhất Vân, Bùi Long bọn bốn người. Bùi Long nhìn xem nhân gian này bị kịch trần trụi ở trước mắt, lập tức trái tim co lại, có một loại ngạt thở giống như thống khổ, biểu lộ có chút run rẩy, chờ mặc. Nhất Vân linh hồn lực quét ngang toàn quận, muốn tìm được một người sống, nhưng thủy chung tìm không thấy. Quận thành này trong khu vực, tất cả nhân tộc toàn bộ bị tiêu diệt, tử thương mấy ngàn vạn người, không ai sống sót. Nhất Vân nói khẽ, tuyệt đối là nửa bước kia vương giả xuất thủ, nếu không tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem trọn phiến quận thành chi địa hóa thành đất chết. Bùi Long thanh âm khàn khàn, gian nan nói ra, hai người các ngươi nhìn cho thật kỹ, các ngươi căn bản không hiểu chiến tranh tàn khốc, coi là tham dự mấy lần không lớn không nhỏ cùng mệnh cấp tộc đối kháng, liền cho là mình có thể tới tuyến đầu địa phương chiến đấu, thật tình không biết lực lượng của các ngươi trong cuộc chiến tranh này nhỏ bé đến cực điểm, phất tay có thể diệt. Bùi Long gầm nhẹ. Trần Lưu Tinh cùng Khuất Khinh Giao đều lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Một màn này cho bọn hắn trùng kích không thể nghi ngờ là to lớn. Bọn hắn tu luyện đến nay, lại khi nào gặp qua loại này nhân gian thảm kịch. Nhân mạng như ở trước mắt, không có ý nghĩa, sinh mệnh thì ra là thế không đáng giá nhắc tới. Chương 1360 tìm kiếm Tuyết Hồ, chương 1360 tìm kiếm Tuyết Hồ, Huyền Băng Tuần Long sứ cùng Vân Lan Tuần Long làm mệnh bại nát. Nhiếp Vân bỗng nhiên nói, Bùi Long con ngươi lần nữa co rụt lại, trong mắt không cách nào ức chế xuất hiện bi phẫn. Huyền Băng cùng Vân Lan chính là một mực trấn thủ tại Kỳ Thủy Vương triều hai vị áo đen tuần long sứ, mệnh bài vỡ vụn, cũng đại biểu cho bọn hắn sinh mệnh tiêu vong. Ở trước mắt mảnh đất này bên trong, còn chôn giấu lấy hai tên áo đen tuần long sứ sinh mệnh. Đáng chết. Bùi Long gầm thét, con mắt đỏ bừng. Cha. Khuất Khinh Giao hô một tiếng, trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Huyền Băng Tuần Long Sứ là cha hảo hữu, nàng khi còn bé Huyền Băng Tuần Long Sứ còn thường xuyên đến trong nhà làm khách, mang theo nàng cùng nhau đùa giỡn, nhưng hôm nay, cứ thế mà chết đi. Khuất Khinh Giao cũng có một loại xúc động muốn khóc. Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên, đi tới một chỗ thấp trũng bên cạnh, kinh ngạc nhìn xem cái kia một đoàn màu đỏ sẫm thịt nát cùng toái cốt hỗn hợp đồ vật, con mắt xuất hiện tơ máu, nhìn chòng chọc vào nó không lúc đích. Đây là Huyền Băng Tuần Long Sứ thi thể. Hắn cảm nhận được thuộc về Huyền Băng Tuần Long Sứ khí tức. Nhiếp Vân một mực lấy cảm giác nhạy cảm làm ngạo, để hắn trong chiến đấu luôn luôn có thể so với đối phương lại càng dễ nhìn rõ đến tiên cơ. Có thể giờ phút này hắn lại hết sức hối hận vì cái gì cảm giác của mình nhạy cảm như thế, có thể nhìn ra đoàn này thịt nát chủ nhân, có thể cảm nhận được phần kia thật lâu không tiêu tan phẫn nộ, thống khổ, bi thương. Lưu Tinh. Nhiếp Vân hô một câu. Vân thúc. Trần Lưu Tinh cấp tốc đi vào Nhiếp Vân bên người, nhìn hắn một cái. Đem Huyền Băng Tuần Long Sứ thi hải chứa bảo. Nhiếp Vân nói ra, quay người đi hướng địa phương khác. Trần Lưu Tinh khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem đoàn này thịt nát, trái tim bay nhảy, huyết dịch phảng phất tất cả cút nóng rất nhiều, một cơn lửa giận tự nhiên sinh ra, nắm đấm bóp trắng bệ. Đây là Huyền Băng thúc thúc thi hải a. Khuất Khinh Giao thấy cảnh này, rốt cục hỏng mất, vì trên mặt đất khóc giống lên. Bùi Long đi tới, nhìn xem đoàn này thịt nát, nội tâm quặn đau không thể thở nổi, có thể giờ phút này cũng chỉ có thể cố giả bộ trấn định, cứng ngắc khuôn mặt đi tới Nhiếp Vân bên người. Đông Long đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Bùi Long thấp giọng nói. Nhiếp Vân chân đạp huyết thủy, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh màu đỏ tươi. Giờ phút này mỗi một bức họa đều giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở trong lòng của hắn, để trong lòng hắn nặng nề. Tìm ra gia hỏa này, giết nó. Nhiếp Vân sát tâm trước nay chưa có dày đặc, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, cái này phạm phải ngập trời tội nghiệt nửa bước vương giả ngay cả bị nguyên định tịnh hóa tư cách đều không có, nhất định phải chém giết mới có thể để cái này mấy ngàn vạn vong hồn nghỉ ngơi. Đông Long đại nhân có chắc chắn hay không? Bùi Long do dự một chút, đạo. Hắn không phải không tin Nhiếp Vân thực lực, nhưng đối phương 89/10 là một tên nửa bước vương giả, mặc dù là nửa bước, nhưng cũng là viễn siêu siêu phàm cảnh giới tồn tại, cái thế siêu phàm tại nửa bước vương giả trong tay cũng bèn bèn hơi lớn chút sâu kiến thôi, trên lệch quá xa. Nhiếp Vân lại thế nào cường hãn cũng tuyệt không có khả năng là nửa bước vương giả đối thủ, cho nên mới có câu hỏi này. Hắn càng hy vọng Nhiếp Vân bẩm báo cao tầng, xuất động vương giả đến tru sát kẻ này. Ta sẽ cùng với cao tầng câu thông. Nhiếp Vân quay đầu nhìn xem hắn, chậm rãi nói, từ giờ trở đi, ta sẽ ở Kỳ Thủy Vương triệu mỗi cái quận đóng quân một tên tuần long sứ, một khi gặp phải kẻ này, cấp tốc báo cáo, ta cũng sẽ thời khắc tại Kỳ Thủy Vương triệu tuần tra, tranh thủ tìm ra gia hỏa này cho ẩn thân. Tốt. Cố Minh quận mấy chục triệu nhân tộc bị đồ, việc này làm cho Kỳ Thủy Vương triệu triều chính đại chấn. Bình minh kế hoạch bước chân bị ép ở chỗ này dừng lại. Đừng nói lần nữa phản kích, nếu như cái này làm sàng làm bậy, tội nghiệt ngập trời cự ma chưa trừ diệt, Kỳ Thủy Vương triều ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Cho tới bây giờ, ma này đã đổ hai quận chi địa, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ Kỳ Thủy Vương triều đều sẽ trở thành chiến tranh mở ra đến nay cái thứ nhất bị sống sờ sờ đổ diệt vương triều. Kỳ Thủy Vương triều trên dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cũng may Đông Long mang theo hơn 10 vị tuần long sứ đi tới Kỳ Thủy Vương triều, xem như ổn định quân tâm. Tại Đông Long dẫn đầu xuống, Kỳ Thủy Vương triều liên hợp hơn 10 vị tuần long sứ trọng trấn cờ trống, mỗi một vị tuần long sứ đều bị phái đi các quận đóng giữ, bố trí phòng ngự đại trận, thành lập truyền tống trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền sẽ thông qua tuần long ngọc trước tiên đem tin tức cáo chi tất cả mọi người, có được truyền tống trận các quận đủ để tại không đến một phút đồng hồ thời gian tụ tập Kỳ Thủy Vương triều cường đại nhất một nguồn lực lượng. Bùi Long bị phái đi trấn thủ Triều Dương quận, cùng ngày liền xuất phát. Trần Lưu Tinh cùng Khuất Khinh Giao hai người thì là bị hắn cùng một chỗ mang đến Triều Dương quận, ổn định bên kia thế cục. Về phần Nhiếp Vân căn bản không có dừng lại tại đế đô. Bất luận Bạch Thiên Hắc Dạ đều được đi tại Kỳ Thủy Vương triều trong khu vực, lấy nguyên đỉnh đối với mệnh cấp tộc cường đại cảm giác làm cơ sở, đào ra cái này đến cái khác mệnh cấp tộc cứ điểm. Phi Ngư quận, Lạc Tịch Sơn. Toàn này bị phụ cận mọi người ca tụng là đẹp nhất thần sơn cự nhạc, tại một ngày này bị một cái che khuất bầu trời đại thủ vàng nóng bao phủ, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem thần sơn hoành sợ. Ngọn thần sơn kia bên trong, ma khí tuôn ra, vô số mệnh cấp tộc đều đang gầm thét. Nhiếp Vân, ngươi không cải biến được hết thảy. Vùng thiên địa này chung quy là chúng ta mệnh cấp tộc. Tuyết Hồ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ đích thân đưa ngươi giàn bạc đến chết. Nhiếp Vân hờ hững nói, nếu như các ngươi Tuyết Hồ đại nhân biết, để nó tới tìm ta, ta rất muốn nhìn một chút đến tận cùng là cái gì yêu ma quỷ quái ở chỗ này làm loạn. Tuy ý những này mệnh cấp tộc như thế nào chửi mắng, Nhiếp Vân đều là một mặt bình tĩnh, thi triển nguyên đỉnh chi quang đưa chúng nó cuốn vào trong đó, đem bọn hắn thể nội ma khí toàn bộ tịnh hóa. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Vân liền sẽ cấp tốc rời đi, tiến về mục tiêu kế tiếp điểm. Tại nguyên đỉnh cảm giác bên dưới, tất cả mệnh cấp tộc không chỗ che thân, bị Nhiếp Vân lấy thế sét đánh lôi đỉnh quét sạch, đều không ngoại lệ. Chỉ là trận này hành động tiến hành 3 ngày, Kỳ Thủy Vương triều cương thổ bị hắn tuần tra hơn phân nửa, Nhiếp Vân nhưng thủy trùng tìm không thấy cùng cái kia Tuyết Hồ đại nhân có liên quan manh mối, phản phất tại tiến hành hai lần đại đồ sát đằng sau nó liền triệt để rời đi nơi này. Nhưng Nhiếp Vân rất xác định, một nửa bức vương giả mệnh cướp tộc là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát nguyên đỉnh dò xét, chỉ có thể chứng minh chính mình còn không có gặp được gia hỏa kia. Ngươi đến tụt cùng nút ở chỗ nào đâu? Đối mặt ta một cái siêu phàm cũng cần cẩn thận chặt chẽ a. Nhiếp Vân lẩm bẩm, lạnh nhạt tịnh hóa rơi dưới chân mấy vạn mệnh cướp tộc, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Chương 1361 Lâm Đông thứ nhất chương 1361 Lâm Đông thứ nhất Triều Dương quận. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tại Bùi Long Tuần Long làm chỉ huy bên dưới, từng tòa pháp trận phòng ngự đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem quận thành phòng thủ kín không kẽ hở. Toàn quận chuẩn bị chiến đấu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút thư giãn. Hôm nay, lại có mấy vị Tuần Long sứ giáng lâm dưới ánh mặt trời quận thành. Bùi Long Tuần Long làm thân ảnh xuất hiện trên không trung, nhìn xem đến ba người, nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lạc Vân Tuần Long sứ, các ngươi làm sao cũng tới? Trong ba người, người cầm đầu là toàn thân áo đen xinh đẹp nữ tử tuyệt mỹ, phía sau là hai tên thanh niên. Nữ tử này chính là võ đạo tiệc trà xã giao bên trong thấy qua cái thế siêu phàm một trong, Lạc Phỉ. Lạc Phỉ nhìn thấy Bùi Long sau, lộ ra mỉm cười, "Bùi Long, đã lâu không gặp. Đông Long đại nhân hạ lệnh, để cho chúng ta gấp rút tiếp viện Kỳ Thủy Vương triều, tự nhiên không thể không tử, thế là liền lập tức chạy tới, thế cục tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn ác liệt." Lạc Phỉ ánh mắt đảo qua Triều Dương quận thành. Bùi Long Tuần Long làm gật đầu, trầm giọng nói, "Cái này đích xác là bình minh kế hoạch khai triển đến nay phát sinh nghiêm trọng nhất tai nạn. Hai quận chi địa bị đổ quang, cũng may bây giờ chúng ta đem Kỳ Thủy Vương triều hợp thành khối, tùy thời có thể lấy trợ giúp bất luận cái gì một chỗ, có Đông Long đại nhân còn có Lạc Vân Tuần Long sứ gấp rút tiếp viện, tất nhiên có thể ổn định thế cục." Võ đạo tiệc trà xã giao đằng sau, Lạc Phỉ loại này uy tín lâu năm cực cảnh, cái thế siêu phàm thiên tài đều được sắc phong làm áo đen Tuần Long sứ, bây giờ cũng muốn gánh vác lên làm Tuần Long sứ chức trách. Lạc Phỉ quê hương tại Đông Ngực, nàng tự nhiên là thụ Nhiếp Vân quản hạt. Tại Nhiếp Vân dưới trướng, không chỉ có Lạc Phỉ một tên cái thế siêu phàm, ngược lại có được hơn 10 vị, chỉ bất quá giờ phút này đều phân bố tại Đông Ngực các nơi, chỉ có Lạc Phỉ nơi ở cách Kỳ Thủy Vương triều gần nhất, cho nên mới dẫn người gấp rút tiếp viện tới. "Chúng ta vị kia đáng yêu Đông Long đại nhân đâu?" Lạc Phỉ cười híp mắt hỏi. Bùi Long Tuần Long làm lông mày nhảy lên, nói Đông Long đại nhân bây giờ tại quét sạch Kỳ Thủy cảnh nội mệnh cấp tộc cứ điểm, tìm kiếm tên kia hư hư thực thực nửa bước vương giả mệnh cấp tộc. Lạc Phỉ đôi mắt đẹp khẽ giật mình, lập tức khơi gợi lên môi đỏ, có nhiều thú vị nói, một người liền dám một mình đi tìm kiếm nửa bước vương giả, thật không biết nói hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là không biết trời cao đất rộng mới tốt. "Lạc Vân Tuần Long sứ, còn có hai vị đồng liêu, tiên tiến thành nghỉ ngơi một chút đi." Bùi Long Tuần Long làm mời đạo. "Tốt." Ba người gật đầu, theo Bùi Long Tuần Long làm tiến vào trong quân thành. Cùng lúc đó, Nhiếp Vân đi tới Thiên Long Điện, bất quá nhưng không có tiến vào Vạn Pháp Sơn, mà là đi gặp điện chủ. Nam tử tóc đỏ thân ảnh tại trên vương tọa lặng yên hiện, bình tĩnh ánh mắt rơi vào trong điện đường Nhiếp Vân trên thân, nở một nụ cười, "Nhiếp Vân, có chuyện gì bẩm báo?" Nhiếp Vân vi không người xuống thân, lập tức nói, "Gần đây Đông Ngực bên trong xuất hiện một tên hư hư thực thực nửa bước vương giả tồn tại làm loạn, vì để phòng vạn nhất, Văn Bối muốn mời trong điện vương giả trấn thủ, chuẩn bị tùy thời trấn sát kẻ này." Trình Vương tay khoác lên một bên, ngón trỏ đều đâu vào đấy đập vương tọa lan can, suy tư một hồi mới nói, "Đông Ngực thế cục thay đổi trong mấy mắt, nếu như không phải chân chính mệnh cướp tộc vương giả làm loạn, trong điện là sẽ không xuất thủ, mà ngươi làm Đông Rồng nhất định phải xử lý hết thảy đột phát sự kiện." "Làm sao? Một tên nửa bước vương giả liền chẳng lẽ ngươi sao? Cái này cũng không giống như là năm đó đối mặt mệnh cướp tộc chúng vương, tha chết chứ không chịu khuất phục, thẳng thắn cương nghị Nhiếp Vân." Trình Vương khẽ cười nói. Nhiếp Vân nhíu mày, nói, "Nếu như đây là ân oán cá nhân, Vạn Bối tuyệt sẽ không tìm kiếm trong điện trợ giúp, ta chỉ là không muốn cầm thiên hạ bách tính tính mệnh tới làm tiền đặt cược thôi." Trình Vương nghe vậy, tán thưởng gật gật đầu, "Lấy tính tình của ngươi, không khó đoán được điểm ấy nguyên nhân." Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi lần nữa, "Trong điện thật không có khả năng xuất động vương giả trấn thủ Kỳ Thủy sao?" Trình Vương nghĩ nghĩ, khẽ thở dài, "Nửa bước vương giả cuối cùng không phải vương giả, nếu như vương giả thầm ra, có lẽ sẽ đem để thế cục mất khống chế, đến lúc đó mọi người đã chết sẽ xa xa không chỉ cái số này, hủy diệt cũng có thể là không chỉ là một cái Kỳ Thủy vương triều, còn sẽ có càng nhiều." Trình Vương nhìn xem Nhiếp Vân, "Còn có một chút nguyên nhân, ngươi cùng những người khác không giống với, trên người của ngươi có quá nhiều kỳ tích, ta cũng hy vọng lần này sự tình ngươi có thể lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Chưa thành vương, trước chém vương." Nhiếp Vân yên lặng. Đây coi như là trong điện cho hắn một khảo nghiệm a. Chém giết nửa bước vương giả, nói nghe thì dễ. Điện chủ đều nói rồi, nửa bước vương giả không tính vương, làm sao đến chém vương mà nói? Nhiếp Vân cười khổ. "Chém nửa bước vương giả, ngươi liền có khả năng vượt biên chém chân vương, cái này không có cái gì không thể nào, ngươi làm ta nhân tộc cận đại yêu nghiệt nhất thiên tài, có bốn liếng này." Trình Vương lại đối với Nhiếp Vân 10 phần có lòng tin. Nhiếp Vân bó tay rồi. Chính hắn cũng không có nắm chắc, mặc dù mình bây giờ sức chiến đấu so cái thế siêu phàm còn mạnh hơn, nhưng chưa hẳn liền có thể cùng nửa bước vương giả chống lại, cái này cuối cùng còn hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Trình Vương lại đối với mình chưa từng có tự tin. Không quá Trình Vương đã quyết định ra đến, đâu được cái kia nửa bước vương giả mệnh cấp tộc cũng chỉ có chính mình đi giải quyết. "Ta hiểu được, Vạn Bối hết sức nỗ lực." Nhiếp Vân chỉ có thể nói, "Chờ tin tức tốt của ngươi, ta giống ngươi còn trẻ như vậy thời điểm, đã từng lấy cái thế siêu phàm chi lực chém giết qua một tên nửa bước vương giả, chỉ tiếc khoảng cách chém giết vương giả còn kém quá nhiều, ta tin tưởng ngươi sau đó không lâu liền có thể làm đến." Trình Vương ha ha cười nói. Nhiếp Vân giật mình trong lòng. Trình Vương đã từng vậy mà liền tại siêu phàm chi cảnh chém giết qua một tên nửa bước vương giả. quả nhiên có thể trở thành nhân tộc lãnh tụ tồn tại, nó trưởng thành quá trình cũng sẽ là một đoạn huy hoàng truyền kỳ. Nhiếp Vân ôm quyền cáo lui, rời đi Thiên Long Điện. Vạn Pháp Sơn Trung, Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện tại thời gian trong biển hoa. Trong biển hoa sớm có hai người đang chờ đợi, nhìn thấy Nhiếp Vân sau khi xuất hiện, lập tức đứng dậy. Nhiếp huynh, Cận Lâm cùng La Trụy đi tới. Nhiếp Vân vi giật mình, nói hai người các ngươi một mực chờ đợi ta. Cận Lâm mỉm cười, biết ngươi sự vụ bận rộn, liền chờ ngươi một hồi, không quan trọng, chúng ta cùng đi Nguyên Tố Hải Dương sông vào một lần thế nào? Nhiếp Vân trong mắt sáng lên, nói điện chủ đại nhân nói cho đến tận này, vẫn chưa có người nào có thể đi đến bước thứ 10, mà nếu có người có thể làm được điểm này lời nói, liền sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nào chỉ là không ai làm đến, đơn giản kém cách xa vạn dặm. La Trụy ở một bên nói Nguyên Tố Hải Dương bên trong cao nhất ghi chép là Lâm Đông sáng tạo, ở bên trong trọn vẹn chờ đợi tứ thiên tài chống đỡ không nổi, bị đánh đi ra. Lâm Đông. Nhiếp Vân kinh ngạc không gì sánh được. Lâm Đông tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên chỗ biểu hiện ra dị biến pháp tắc cùng phản cổ pháp tắc có thể nói là riêng một mặt cờ, làm hắn ấn tượng cực sâu. Chỉ là tại cường giả xuất hiện lớp lớp vạn pháp sơn, Nguyên Tố Hải Dương cao nhất ghi chép lại là hắn sáng tạo, mà không phải giống Huyền Minh con loại này cái thế siêu phàm, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. La Trụy gật gật đầu, cảm thán nói, cái kia Lâm Đông trong năm đó tại vạn pháp sơn trung danh khí cực lớn, mặc dù cảnh giới của hắn còn tại nhất đẳng siêu phàm, nhưng hắn đối với pháp tắc cảm ngộ chi sâu lại vượt qua tất cả mọi người, chỉ có hắn tại Nguyên Tố Hải Dương bên trong chống đến ngày thứ tư, liền ngay cả Huyền Minh con cũng mới tại ngày thứ ba quanh quẩn một chỗ. Nhiếp Vân hơi minh bạch một chút. Tại Nguyên Tố Hải Dương bên trong đi xa nhất, chưa chắc là thực lực mạnh nhất, hẳn là càng cường điệu tại người vượt quan đối với nguyên tố pháp tắc lý giải. Các ngươi đi xông qua Nguyên Tố Hải Dương sao? Nhiếp Vân hỏi. Cận Lâm cùng La Trụy liếc nhau. Cận Lâm giang tay ra, ta chỉ kiên trì một ngày rưỡi, ta chỉ có nửa ngày liền bị đánh ra. La Trụy vẻ mặt cầu xin, địa phương quỷ quái kia rất khó khăn xông. Cận Lâm nở nụ cười, không khó thế nào lại là Vạn Pháp Sơn Tam Đại Thánh Địa một trong. Mặc dù ở bên trong rất dày vò, nhưng ở nơi đó là có khả năng nhất xác minh tự thân chỗ không đủ, tại những tiền bối kia pháp tắc bên trong mới có thể minh bạch chính mình kém quá xa. Cận Lâm không khỏi cảm thán. Nhiếp Vân ý động không thôi, nói còn chờ cái gì? Xuất phát, đi. Ba người sánh vai hướng Vạn Pháp Sơn đỉnh núi phóng đi. Chương 1362 Thất Thải Thần Long, chương 1362 Thất Thải Thần Long Nguyên Tố Hải Dương. Các loại pháp tắc ngưng tụ địa thế khắp nơi hiển hóa, trong vòm trời hải dương ngũ thải bàn lan, va chạm nhau, giao hòa, giữa thiên địa tiếng oanh minh không ngừng, đinh tai nhức óc. Cách Nguyên Tố Hải Dương gần nhất trên đỉnh núi, còn có vụn vặt lẻ tẻ mấy chục đạo thân ảnh, đây đều là chuyên môn đến sông Nguyên Tố Hải Dương đám thiên tài, lúc này đều mắt không chấp nhìn chằm chằm trên đỉnh núi một khối bia đá màu vàng. Bia đá màu vàng bên trên khắc in mấy cái chớp động danh tự. Cầm đầu tên chính là Lâm Đông. Lâm Đông đằng sau chính là Huyền Minh Con, Hồ Đạo Huyền các loại một đám cái thế siêu phàm. Lâm Đông bây giờ đã kiên trì đến ngày thứ tư, không biết biết đánh vỡ hay không ghi chép, khiêm đến ngày thứ năm. Hắn dám lại đến sông Nguyên Tố Hải Dương, hiển nhiên lại có tăng lên, chỉ sợ đủ để trèo chống đến ngày thứ năm. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện. Bọn hắn đều rất muốn biết Lâm Đông đến tột cùng biết đánh vỡ hay không ghi chép, nếu quả như thật trèo chống đến ngày thứ năm, không thể nghi ngờ sẽ manh động toàn bộ Vạn Pháp Sơn. Bởi vì cho đến tận này, Tam Đại Thánh Địa ghi chép đều bảo trì tại bước thứ tư, không ai bước vào bước thứ năm, một cái Lâm Đông lại siêu việt tất cả cái thế siêu phàm dẫn đầu đi đến một bước này, không thể nghi ngờ sẽ hù dọa thao thiên ba lan. Ba đạo lưu quang rơi vào trên đỉnh núi, hấp dẫn không ít người chú ý khi tất cả người ánh mắt rơi vào trong đó một tên thanh niên áo trắng trên thân lúc, con người đều là nhịn không được co rụt lại. Là Nhiếp Vân. Nghe nói hắn trước đó vài ngày tiến nhập Vạn Pháp Sơn, xem ra truyền ngôn không giả. Nhiếp Vân nghĩ đến là muốn sông Nguyên Tố Hải Dương, lấy năng lực của hắn chỉ sợ là nhất có cơ hội phá Lâm Đông ghi chép người. Hoàn toàn chính xác. Không có người hoài nghi Nhiếp Vân năng lực, dù sao người sau đã trở thành danh xứng với thực nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, thực lực khủng bố đến cực điểm, tham gia võ đạo tiệc trà xã giao người chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không quên ngày đó chẳng cảnh. Lâm Đông lại tại Nguyên Tố Hải Dương sông. Cận Lâm nhìn lướt qua, hẳn là chạy đánh vỡ ghi chép đi. La Truy Đạo lập tức đối với Nhiếp Vân hỏi, Nhiếp Vân tiền bối, ngươi muốn hiện tại tiến vào Nguyên Tố Hải Dương sao? Nơi này chỉ sợ rất nhiều người đều muốn biết ngươi có thể trèo chống đến ngày thứ mấy. Ha ha, tất nhiên sáng mù mắt của bọn hắn. La Trụy cười ra tiếng. Ân, hiện tại liền tiến vào, ta nhưng không có thời gian lãng phí. Nhiếp Vân gật đầu. Vậy chúng ta chờ ở bên ngoài lấy. Cận Lâm đạo, đối với Nhiếp Vân cười cười, ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Nhiếp Vân nhếch miệng, lập tức thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, tại tất cả mọi người nhìn soi mói bắn vào Nguyên Tố Hải Dương bên trong. Nhiếp Vân tiến vào. Đây chính là tin tức lớn, nhanh thông chi người khác tới quan sát. Có không ít người thần sắc hưng phấn, cấp tốc cầm lấy ngọc truyền tin mail liên hệ tới. Nhiếp Vân tiến vào Nguyên Tố Hải Dương tất nhiên sẽ kinh động Vạn Pháp Sơn bên trong tất cả cao thủ, không có người sẽ không xem vị này đáng sợ đông rồng, hắn lại đem cho đám người mang đến cỡ nào rung động đâu. Mỗi người đều mười phần chờ mong. Nhiếp Vân tiến vào Vạn Pháp Sơn tin tức như cuồng phong quá cảnh, cấp tốc truyền ra đến. Ở trên đỉnh núi, lần lượt từng bóng người từ đằng xa mà đến, tụ tập ở chỗ này. Nhiếp Vân tiến vào Nguyên Tố Hải Dương còn chưa qua vài phút, trên đỉnh núi bóng người liền tăng lên gấp đôi, trong đó không thiếu Huyền Minh Con, Hồ Đạo Huyền các loại này cái thế siêu phàm. Từng cái thời đại thiên tài đứng đầu cũng đều đến nơi này, rất nhiều đều là võ đạo tiệc trà xã giao bên trên từng gặp khuôn mặt. Chứ những người này, còn có một số nhân tài mới nổi, vừa bước vào siêu phàm người tới đây xem náo nhiệt. Đối bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là một trận mở rộng tầm mắt tụ hội, có thể nhìn thấy những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu dáng người, minh bạch mình cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Ngươi thật nhiều, Nhiếp Vân tiền bối lực ảnh hưởng thật sự là không người có thể so. La Trụy nhịn không được cảm khái. Chúng ta tại hướng bọn hắn đuổi theo, mà bọn hắn đuổi theo mục tiêu lại là Nhiếp Vinh. Cận Lâm mỉm cười. La Trụy cũng gật gật đầu. Nguyên tố Hải Dương bên trong, Nhiếp Vân sau khi đi vào, liền thấy không trung lóe ra các loại nguyên tố quang mang, hào quang đầy trời, so tại ngoại giới nhìn như hồ thiếu đi mấy phần của bạo. Bất quá Nhiếp Vân lại cảm nhận được càng thêm nồng đậm nguyên tố lực lượng phát tác, giống như sắp thùng thuốc súng nổ tung bình thường, hết sức căng thẳng. Nhiếp Vân chậm rãi ngồi xuống. Nguyên tố Hải Dương quần quật lấy, sau đó từng mảnh quang mang tại quần quật bên trong biến mất, cuối cùng chỉ để lại 7 mảnh đám mây. Gió, lôi, thôn vệ, lực hút, cực điểm, thời gian, không gian. Nhiếp Vân tự lẩm bẩm, cái này 7 loại nguyên tố thế mà chính là mình tu luyện 7 loại lực lượng, không nhiều không ít. 7 mảnh đám mây bắt đầu dung hợp, lẫn nhau đan vào một chỗ, cuối cùng vậy mà biến thành một đầu ngàn trượng thất thải thần long sinh động như thật, lân phiến nóng ánh, toàn thân tràn đầy mỹ lệ hào quang, một xanh một tím song đồng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thái. Cái này đúng là có 7 loại lực lượng thần long, khí tức huyền diệu, tản ra khó nói nên lời bị áp. Giống. Thất thải thần long gào thét một tiếng, thân rồng uốn éo, phong lôi thanh âm nổ tung hư không, hình thành âm bạo, thân thể cao lớn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, một giây sau liền xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại, vừa định lợi dụng nhục thể chi lực di động, lại đột nhiên phát hiện tốc độ của mình vậy mà cũng không có tăng lên bao nhiêu, nhục thể chi lực tại thời khắc này triệt để đã mất đi tác dụng. Đùng. Thần long chi chảo mang theo cực điểm pháp tắc lực phá hoại rơi vào Nhiếp Vân trên lồng ngực, dễ như trở bàn tay liền bổ xuống mảng lớn huyết đục. Nhiếp Vân kêu lên một tiếng đau đớn, phản ứng cũng rất nhanh, phong lôi cực tốc cổ tế chú lập tức ra chỉ ở thân ảnh xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Nhiếp Vân cúi đầu nhìn thoáng qua không ngừng chảy máu lồng ngực, chau mày. Xem ra tại nguyên tố Hải Dương bên trong chỉ có thể vận dụng nguyên tố tác chiến, lực lượng khác một mực không cách nào vận dụng. Đã như vậy, vậy liền thử một chút ngươi đầu này hội tụ 7 loại lực lượng lại có cái gì xuất sắc chỗ. Nhiếp Vân nhìn chằm chằm thất thải thần long, hít sâu một hơi, thân thể chấn động, ngũ đại lực lượng pháp tắc ngang qua hư không, lô đen kinh khủng tại dưới chân hắn điên cuồng quét trường, phong lôi quấn quanh tại thân, hai con ngươi đen kịt cũng hóa thành cùng thất thải thần long một dạng tím xanh chi đồng, tràn đầy lạnh lùng sát thái. Thời gian cùng không gian vẫn chỉ là áo nghĩa giai đoạn, không có trở thành pháp tắc. Đây là nhược điểm của hắn. Bất quá cái này thất thải thần long mặc dù dung hợp nhiều như vậy lực lượng, nhưng từ khí tức đến xem, cũng không phải là đến tình trạng không thể chiến thắng. Siêu. Thất thải thần long tốc độ nhanh hơn, xuất hiện lần nữa tại Nhiếp Vân trước mặt, lực lượng thời không. Nhiếp Vân đột nhiên minh bạch, thất thải thần long có thể đem 7 loại lực lượng 10 phần trôi chạy lại phù hợp vận dụng đi ra, dung hợp đến trong chiến đấu, nó kinh nghiệm chi lao đạo tuyệt không phải tân thủ, mà càng giống là một cái tại cái này 7 đạo bên trong chìm đắm thật lâu lao yêu quái. Mình có thể tại thất thải thần long trên thân nhìn thấy rất nhiều bóng dáng, học tập đến độ vật chắc chắn để cho mình được ích lợi không nhỏ. Chắc không được Cận Lâm sẽ nói ra lời nói kia. Nhiếp Vân trong lòng bạo phát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Oanh! Long chảo đánh tới, kích phá không gian. Nhiếp Vân xuất hiện trước mặt một cái lô đen, trong nháy mắt bành trướng đến trăm trượng to lớn, đem long chảo nuốt vào, đem lực lượng toàn bộ biến thành hư vô. Lô đen là hắn vẫn luôn đang tu luyện cảm ngộ lực lượng, cảm ngộ tam đại pháp tắc tạo thành hoàn toàn thể lô đen, đối với lực lượng này thi triển, hắn đồng dạng là đạt tới lô hỏa thuần thanh, trình độ đang phong tạo cực. Nhiếp Vân một quyền đệm ở thất thải thần long trên đầu, cứ việc không có huyết khí chi lực, nhưng ở cực điểm pháp tắc tăng thêm bên dưới, một quyền này lực sát thương đồng dạng bất phàm, đem thất thải thần long đánh bay ra ngoài mấy chục trượng. Thất thải thần long thân thể uốn éo, tiếp tục phóng tới Nhiếp Vân. Đến. Nhiếp Vân cười to, chân đạp phong lôi, hóa thành huyễn ảnh xông về thất thải thần long. Và anh. Một người một rồng đụng vào nhau, một trận đại chiến như vậy bộc phát. Chương 1363 ngày thứ 3 rồng chương 1363 ngày thứ 3 rồng ngoại giới. Một đêm thời gian trôi qua. Theo nguyên tố Hải Dương một trận oanh minh, một bóng người giống như mũi tên rời cùng từ đó bắn đi ra, trọn vẹn bay ra ngoài hơn vạn trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Một tên thở hồng hộc nam tử xuất hiện tại trong mắt mọi người, nam tử mắt mang lên nước mắt màu đỏ vô cùng dễ thấy, là Lâm Đông. Hắn quả nhiên kiên trì tới ngày thứ 5, thật sự là một cái tên đáng sợ, tốc độ tiến bộ quá nhanh. Xem ra nguyên tố Hải Dương chi đứng đầu bảng vẫn là hắn, khiến người khác càng thêm khó có thể vượt qua. Đám người nhao nhao cảm thán. Lâm Đông cũng tại lúc này lấy lại tinh thần đến, nhìn lướt qua trên đỉnh núi lít nha lít nhít bóng người, lập tức khẽ giật mình. Nguyên tố Hải Dương lúc nào nhiều người như vậy tới? Chẳng lẽ lại đều là đến quan sát chính mình có thể hay không trèo chống đến ngày thứ 5? Lâm Đông nghĩ tới đây, trong lòng cũng không khỏi có mấy phần tự hào. Thật sự là hắn làm được tại Nguyên tố Hải Dương bên trong trèo chống đến ngày thứ 5, hiện nay tam đại trong thánh địa cũng chỉ có chính mình đi tới bước thứ 5, những cái được gọi là cái thế siêu phàm đều không có đạt tới một bước này. Điểm này đủ để cho hắn tự ngạo. Lâm Đông rơi xuống, không thiếu có người ôm quyền chúc mừng Lâm Minh, lại sáng tạo giai tích. Đúng vậy à, Nguyên tố Hải Dương ngày thứ 5, đây chính là tam đại trong thánh địa trừ Lâm Minh bên ngoài đều không có người đạt tới qua. Chúc mừng Lâm Minh. Đối mặt chung quanh toan hót, Lâm Đông biểu hiện rất khiêm tốn, từng cái ôm quyền đáp lễ, trong lòng cực kỳ thoải mái. Lâm Đông lập tức quét bốn phía một cái, nhất là cường điệu nhìn mấy lần Huyền Minh con mấy vị cái thế siêu phàm, nhíu mày. Mấy tên này không có một cái nào muốn rời khỏi ý tứ, đối với mình trèo chống đến ngày thứ 5 sự thật cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, ý nguyên nhắm mắt lại. Lâm Đông chân mày nhíu sâu hơn. Hắn phát hiện không chỉ có Huyền Minh con bọn người bất động, cái này hơn 1000 người vậy mà đều không ai muốn rời khỏi. Theo lý thuyết chính mình sau khi đi ra, trừ muốn xông Nguyên tố Hải Dương mấy người, những người khác sẽ rời đi mới đối. Hôm nay ngày gì? Thế mà nhiều người như vậy muốn xông Nguyên tố Hải Dương. Lâm Đông thuận miệng đối với một cái vừa rồi chúc mừng người của mình nói ra. Người kia liền giật mình, lập tức cười cười, Lâm huynh một mực tại Nguyên Tố Hải Dương bên trong chỉ sợ có chỗ không biết, ngay tại hôm qua, Nhiếp Vân cũng tiến nhập Nguyên Tố Hải Dương, nhiều người như vậy đều là đang đợi Nhiếp Vân đi ra, xem hắn có thể trèo chống đến ngày thứ mấy. Nhiếp Vân. Lâm Đông sững sờ, lập tức cảm giác trên mặt có chút nóng lên, giả bộ như chấn định ho nhẹ một tiếng, thì ra là thế, chắc không được, cũng chỉ có Nhiếp Vân lại tới đây mới có thể gây nên loại này biến động. Hoàn toàn chính xác. Người kia cười cười, lại lần nữa tọa hạ đợi. Lâm Đông bước nhanh đi xa. Giờ phút này không giống trước vừa rồi như vậy hưởng thụ lấy đám người hâm mộ ánh mắt, ngược lại ước gì không có người chú ý tới hắn. Đi thẳng đến một cái góc, Lâm Đông mới ngồi xuống, lặng lẽ nhìn thoáng qua phụ cận, phát hiện không có người lại chú ý hắn sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt không có náo ra cái gì ô long, không phải vậy liền bị chơi khăm rồi, ai, thật đúng là không có nói sai, cũng chỉ có cái này Nhiếp Vân tiến vào Nguyên Tố Hải Dương mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây, ta nói làm sao cảm thấy có điểm gì là lạ đâu. Lâm Đông thở dài, sửa sang lại một chút tâm tình, cũng khoanh chân nhắm mắt đợi. Hắn cũng rất muốn nhìn xem Nhiếp Vân đến tuột cùng biết đánh vỡ hay không chính mình ghi chép. Nguyên Tố Hải Dương bên trong, Nhiếp Vân cùng Thất Thải Thần Long chiến đấu đã kéo dài một ngày một đêm. Từ vừa mới bắt đầu Nhiếp Vân luống cuống tay chân rơi vào hạ phong sau, đến bây giờ đã triệt để thích ứng Thất Thải Thần Long tiết tấu chiến đấu, người sau cũng không còn cách nào tổn thương hắn mảy may, toàn bộ hành trình bị Nhiếp Vân đè lên đánh, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Siêu. Đột nhiên, Thất Thải Thần Long trên thân quang mang phóng đại, khí tức lần nữa kéo lên mấy lần, quét qua xu hướng suy tàn, ngàn trượng long khu cũng bành trướng mấy phần, đi tới 1500 trượng. Đầu rồng càng lộ vẻ thần võ, nó trong mắt cũng nhiều mấy phần linh tính. Thất Thải Thần Long há mồm phun một cái, một đạo dòng lũ màu đen phun ra ngoài, ở trung tâm lô đen thăm thẳm xoay tròn, hóa thành một hàng dài đem Nhiếp Vân bao phủ. Nhiếp Vân khẽ giật mình, thân ảnh biến mất, ngưng trọng nhìn chằm chằm Thất Thải Thần Long, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Một ngày thời gian trôi qua, Thất Thải Thần Long liền sẽ lần nữa thăng hoa mạnh lên, mà Thần Long phương thức công kích cũng đồng dạng phát sinh cải biến, độ khó cũng sẽ thẳng tắp tăng lên. Tựa như giờ phút này, có thể đem lô đen như vậy vận dụng, tuyệt đối không phải hạng người bình thường có thể làm được. Ta cũng sẽ. Nhiếp Vân nhếch miệng, sử xuất chiêu số giống vậy cùng Thất Thải Thần Long va chạm lần nữa đứng lên. Hắn rất chờ mong Thất Thải Thần Long không ngừng mạnh lên, còn có thể biểu hiện ra như thế nào làm hắn kinh diễm thủ đoạn. Thời gian trôi qua, lại là một ngày đi qua. Nhiếp Vân nên đón ngày thứ ba. Thất Thải Thần Long ngửa mặt lên trời gào to, trong mắt vậy mà thêm ra nhân tính hóa phẫn nộ, khí tức của hắn lại một lần nữa phát sinh thăng hoa, thân thể đi tới hơn 3000 trượng, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Nuốt tinh phệ nguyệt. Thất Thải Thần Long vậy mà phát ra tiếng người, trong sóng chảo, diễn phần mình lơ lửng một vòng tinh thể màu đen, chúng quanh hư không không ngừng mà mèo. Hướng trong tinh thể tâm trôi qua, Thất Thải Thần Long quan ra, tinh thể màu đen liền dập dờn ra một đạo sóng ánh sáng, trong nháy mắt đánh vào Nhiếp Vân trên thân. Cốc Nhật, Nhiếp Vân trừng mắt, chỉ tới kịp hô một tiếng, liền bị oanh thổ huyết bay ngược. Liên ngươi điểm ấy lý giải, mơ tưởng trong tay ta chống đến ngày thứ tư, Thất Thải Thần Long lạnh lùng theo dõi hắn. Nhiếp Vân lao đi vết máu ở khóe miệng, con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm cái kia hai vòng tinh thể màu đen, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lô đen lại còn có thể dạng này sử dụng. Ngày thứ ba Thất Thải Thần Long đơn giản phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có cường độ tăng lên mấy lần có thừa, liền liền đối nguyên tố khống chế cùng công kích chi pháp càng là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tại Nhiếp Vân trong mắt đơn giản chính là một mảnh thế giới mới tinh. Nhiếp Vân kích động mặt đỏ dần. Trong một kích này, lỗ đen hóa thành tinh thể, không chỉ có thể thôn vệ vật vật, đồng thời cũng có thể lấy một loại phương thức đặc biệt ảnh hưởng không gian, lại đang lực lượng thời không tác dụng dưới, cái kia sóng ánh sáng đơn giản không chỗ che thân, càng không thể cản. Đây là hắn lúc trước chưa bao giờ chạm tới qua lĩnh vực. Dòng sông không gian. Thất Thải Thần Long không để ý đến Nhiếp Vân, lần nữa vừa quát, Nhiếp Vân cũng cảm giác thân thể phảng phất cứng ngắc lại một chút, túi đầu xem xét, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào bị vô số màu trắng loạn lưu đẩy đi lên phía trước mình không gian thì là như bị vết đao xé mở bình thường, đem chính mình mang hướng về phía Thất Thải Thần Long. Dùng không gian dừng lại, loạn lưu đẩy gần, tiến có thể công, lui có thể thủ. Diệu, thật là khéo. Nhiếp Vân nhịn không được hô. Hắn không nghĩ tới, tại ngày thứ ba liền có thể nhìn thấy những này chính mình chưa bao giờ chạm tới đồ vật. Nhìn ta đưa người đánh đi ra. Thất Thải Thần Long cả giận nói. Nhiếp Vân cười hắc hắc, gấp cái gì? Ta còn muốn nhiều quan sát một chút. Nói đi. Nhiếp Vân thể nội nguyên trong đỉnh, cái tia đạo màu trắng hư ảnh lần nữa hiện hiện, bắt trước làm theo, bắt trước Thất Thải Thần Long một chiêu một thức, vận vị mười phần, thậm chí càng cường hãn hơn tinh diệu. Mà Nhiếp Vân cũng đang nhanh chóng hấp thu chính mình tất cả những gì chứng kiến. Càn rỡ. Thất Thải Thần Long lao đến. Nhiếp Vân thì là vận dụng thôn vệ pháp tắc chạy ra dòng sông không gian, sau đó lại lần cùng Thất Thải Thần Long chiến đấu. Chỉ bất quá lần này hắn coi chừng rất nhiều, không còn cứng đối cứng, ngược lại giống như là đánh du kích chiến bình thường, một kích thì lùi, tuyệt đối không cho Thất Thải Thần Long bắt lấy cơ hội của mình. Thất Thải Thần Long thì là thi triển các loại thủ đoạn, muốn bắt lấy Nhiếp Vân. Nhiếp Vân con mắt càng ngày càng sáng, một bên đánh, một bên nếm thử, một bên bắt trước. Nguyên trong đỉnh bóng dáng màu trắng tốc độ xuất thủ cũng đã nhanh như thiểm điện, hình thành huyết ảnh. Chương 1364 đứng đầu bảng chương 1364 đứng đầu bảng ngày thứ 3 bên trong. Nhiếp Vân không còn có sức áp chế, ngược lại hiển thị rõ xu hướng suy tàn, tại Thất Thải Thần Long công kích đến chật vật không chịu nổi, chỉ có thể dùng hết tất cả vốn liếng đến tránh né công kích, đồng thời thật nhanh học tập Thất Thải Thần Long một chiêu một thức. Ngày thứ 3 Thất Thải Thần Long đã đủ để đem hắn áp chế ở hạ phong. Nhiếp Vân cũng minh bạch mình cùng Thất Thải Thần Long vẫn còn có chút chiến lệnh, bất luận là công kích cũng hoặc là lĩnh ngộ bên trên, đều không đủ. Nhưng hắn không có nhận thua, theo thất thải thần long thi triển các loại thần thông, tăng thêm nguyên đỉnh phi tốc phân tích, Nhiếp Vân đã có thể dần dần ổn định trước mắt thế cục, mặc dù không thể nói đánh bại thất thải thần long, nhưng thua cũng không phải dễ dàng như vậy. Bèn, Nhiếp Vân đột nhiên đưa tay, lô đen bỗng nhiên bành trướng, biến thành một vòng tinh thể màu đen, nhẹ nhàng chấn động liền nhộn nhạo lên sóng ánh sáng, đem thất thải thần long công kích toàn bộ thôn vệ. Thất thải thần long khẽ giật mình. Đây không phải nó sử dụng công kích a? Ngươi vậy mà có thể thi triển nuốt tinh vệ nguyện, thất thải thần long mắt lộ ra vẻ khó tin. Nhiếp Vân ha ha cười to, vẫn là phải cảm tạ ngươi, không phải vậy chỉ dựa vào chính ta chẳng biết lúc nào có thể đụng chạm đến tầng này. Hừ. Thất thải thần long hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Theo chiến đấu tiến hành, Nhiếp Vân đối với pháp tắc vận dụng cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, uy lực một lần so một lần lớn, công kích chi huyền diệu đã không kém chút nào thất thải thần long, thậm chí còn suy một ra ba, còn hơn. Rốt cục, ngày thứ tư tiến đến. Thất thải thần long dừng lại tiến công bộ pháp, nhìn xem Nhiếp Vân, ngươi cùng những người khác không giống với, năng lực học tập của ngươi là ta gặp qua xuất sắc nhất, trên thân có được lớn như thế khí vận người quả nhiên là không tầm thường. Bất quá, ngươi có thể tại ngày thứ tư bên trong chống bao lâu đâu? Thất thải thần long vừa mới nói xong, nguyên tố hải dương bên trong sông ra quang hà đưa nó bao phủ, trong mắt linh động đến cực điểm, nó lại một lần nữa tiến hành thăng hoa. Thất thải thần long thân thể lớn nhỏ đã không có cái gì rõ ràng biến hóa, nhưng nó trên thân pháp tắc khí tức lại thăng lên đến một cái độ cao mới, mặc dù chưa từng xuất thủ, nhưng nó chỗ tràn ra uy áp lại làm cho Nhiếp Vân trong lòng cuộn loạn. Tiếp ta một kích này bất bại, ngươi mới có tư cách qua ngày thứ tư. Thất thải thần long nói ra, lập tức há mồm phun một cái, một đạo tuyết trắng trường hồng nổ bắn ra mà ra, đem mảng lớn hư không bặm mẹo. Một giây sau vậy mà tại bốn phương tám hướng đều xuất hiện tuyết trắng trường hồng, trong chốc lát, thiên địa một mảnh bạch mang, thời không đổ sụp. Tại tuyết trắng trường hồng trung ương, Nhiếp Vân chỗ vùng không gian kia bị triệt để vỡ nát, hướng phía một cái cực điểm trôi qua, phi tốc biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Đồng thời hóa thành hư vô, còn có Nhiếp Vân thân ảnh, không có bất kỳ cái gì sức chống cự, ngay tại đổ sụp trung diệt vong. Nguyên tố hải dương bên ngoài, ngày thứ tư, lần thứ nhất tiến vào nguyên tố hải dương liền có thể khiêng đến ngày thứ tư, quả nhiên đáng sợ. Đám người còn tại cảm thán. Lập tức, tất cả mọi người liền thấy nguyên tố hải dương bên trong bắn ra một đạo thân ảnh áo trắng, chính là Nhiếp Vân. Đám người khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ khó tin. Ngày thứ tư, Nhiếp Vân vậy mà liền bị đánh ra, đây chẳng phải là không có vượt qua Lâm Đông. Mỗi người bọn họ đều cho rằng Nhiếp Vân thành tích không thể so với Lâm Đông kém, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này. Trong góc, Lâm Đông nhìn xem Nhiếp Vân, cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Vân nhanh như vậy liền đi ra. Lấy Nhiếp Vân thực lực vậy mà cũng chỉ là kiên trì tới ngày thứ tư, vậy mình chẳng phải là còn mạnh hơn hắn hơn mấy phần. Nghĩ tới đây, Lâm Đông nhịn không được khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Huyền Minh Tử cũng mở mắt, khi thấy Nhiếp Vân lúc, sắc mặt có chút thất vọng. Vốn cho rằng hội kiến chứng một cái kỷ lục mới sinh ra, không nghĩ tới lại chỉ là cùng so với bọn hắn nhiều đi xa một bước mà thôi, ngay cả Lâm Đông đều không có bước qua, cái này không phải là Nhiếp Vân xông ra tới thành tích. Mặc dù Nhiếp Vân về mặt chiến lược so với chúng ta mạnh, nhưng ở pháp tắc cảm ngộ trên nhưng không thấy so với chúng ta cao thâm bao nhiêu, hắn duy nhất ỷ vào cũng chính là phá vỡ nhục thể gông cùng xiềng xích thôi. Hồ Đạo Huyền nhẹ nhàng nói ra, lắc đầu. Huyền Minh Tử lại là nói ra, dù vậy, hắn lần thứ nhất xông nguyên tố hải dương liền có thể đi đến ngày thứ tư, cũng so với chúng ta tốt hơn rất nhiều. Bọn hắn lần đầu xông nguyên tố hải dương cũng chỉ là mới kiên trì 2 ngày thôi. Hồ Đạo Huyền không nói gì. Cái này đích xác là chuyện gì thực? Nhiếp Minh. Cận Lâm cùng La Trụy đi tới Nhiếp Vân trước người, ngươi không sao chứ? Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, lắc đầu, cười nói, không có việc gì, cái này nguyên tố hải dương quả thật thần kỳ, cái này xông ra đến quả thật làm cho ta được lợi rất nhiều, có rất nhiều cảm ngộ mới. Hắn còn tại hồi tưởng thất thải thần long phát ra động đợt công kích kia. Cái kia chiến thuật gắn liền với thời gian không đổ sụp. Chính mình không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt bị đánh ra nguyên tố hải dương, để hắn thật lâu không cách nào quên. Nhiếp Vân có thể cảm giác được, đó là cao thâm hơn lý giải, chỉ là mình bây giờ lĩnh ngộ trình độ căn bản không đủ chèo chống chính mình sống sót. Cái này nguyên tố hải dương đã bao hàm nhân tộc trong lịch sử các đời cường giả đỉnh cao cảm ngộ, thiên biến văn hóa, đối với mỗi người đều là thông hướng thế giới mới một cánh cửa lớn, hiệu dụng tự nhiên rõ ràng. Cận Lâm cười nói, lần đầu xông nguyên tố hải dương liền có thể chèo chống đến ngày thứ tư, đã siêu việt tuyệt đại đa số người. La Trụy nhìn lướt qua bốn phía, thấp giọng hừ lạnh, đám gia hỏa kia biểu hiện như vậy ngoài ý muốn, chắc là nhìn thấy Nhiếp Vân tiền bối không có vượt qua Lâm Đông mà cảm thấy thất vọng đi. Bọn hắn cũng không nhìn một chút Nhiếp Vân tiền bối tiến vào Vạn Pháp Sơn mới bao lâu, bọn hắn tại Vạn Pháp Sơn bên trong chờ đợi hơn 1 năm, dù vậy cũng so ra kém Nhiếp Vân tiền bối lần đầu xông Vạn Pháp Sơn thành tích, thật sự là không biết mùi vị. La Trụy thanh âm tức giận, là Nhiếp Vân minh bất bình. Nhiếp Vân ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hắn làm hết thệ không phải cho bất luận kẻ nào nhìn, chỉ là vì chính mình, vì mạnh lên thôi, không cần để ý bọn hắn. Cường giả tự cường. Cận Lâm cười nhạt. La Trụy gật đầu, nhìn về phía bia đá màu vàng, nói xếp hạng muốn xuất hiện, Nhiếp Vân tiền bối hẳn là xuất phát từ Lâm Đông phía dưới, đứng hàng người thứ hai. Nhiếp Vân cùng Cận Lâm cũng ném đi ánh mắt. Bao quát những người khác cũng là như thế, nhìn xem bia đá màu vàng bên trên chậm rãi bảy biển ra chữ viết. Một cái tên chậm rãi hiện hiện, chính là Nhiếp Vân 2 chữ. Chỉ bất quá cái tên này xuất hiện vị trí lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhiếp Vân 2 chữ vậy mà hiện lên ở Lâm Đông trước đó, đứng hàng đứng đầu bảng. Toàn trường xôn xao. Nói đùa cái gì? Nhiếp Vân mới trèo chống đến ngày thứ tư, mà Lâm Đông là ngày thứ năm, Nhiếp Vân làm sao có thể là đứng đầu bảng? Có người nhịn không được cả kinh nói. Đúng vậy a, trên lệch này không phải hết sức rõ ràng a? Chẳng lẽ lại tấm bia đá này xuất hiện vấn đề gì phải không? Huyền Minh Tử mấy người cũng chau mày, ánh mắt chớp động. Lâm Đông sắc mặt biến đổi không chừng, con mắt nhìn chòng chọc vào bia đá. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Nhiếp Vân danh tự cứ như vậy như ngừng lại bia đá chỗ cao nhất, ngay sau đó liền tản ra nhàn nhạt thất thải quang hà, cùng Lâm Đông tên màu xanh sẫm một trời một vực. Huyền Minh Tử đột nhiên đứng dậy, không nhúc nhích nhìn xem cái kia thất thải danh tự, khó nhọc nói, nguyên tố Hải Dương sẽ căn cứ tiến vào người nhận thấy ngộ pháp tắc, đúng bệnh hút thuốc, hình thành nguyên tố chi linh tới đối chiến. Mà lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều người, hắn đối mặt nguyên tố chi linh liền sẽ càng mạnh, độ khó càng lớn. Thất thải chi quang, điều này đại biểu lấy Nhiếp Vân đồng thời tại cảm ngộ bảy đạo pháp tắc, mà hắn đối mặt cũng nhất định sẽ là bảy đạo pháp tắc ngưng tụ nguyên tố chi linh, khó khăn kia tuyệt không phải Lâm Đông hai loại pháp tắc nhưng so sánh. Huyền Minh Tử hít sâu một hơi, lập tức mở to mắt, không lạ. Chắc không được hắn chỉ đi tới ngày thứ tư, xếp hạng lại lấn át Lâm Đông, hai loại chủng pháp tắc cùng bảy loại pháp tắc so sánh, ai mạnh ai yếu, một chút liền biết, xuất hiện tràng cảnh này cũng không thể quở trách nhiều. Hồ Đạo Huyền Lâm vào trong rung động, nhịn không được nói, tại siêu phàm trong cùng cảnh giới còn tu luyện nhiều như vậy pháp tắc, chẳng lẽ lại hắn muốn toàn bộ tu luyện thành quy tắc? Huyền Minh Tử lắc đầu, ánh mắt thâm trầm, ai biết được, siêu phàm chi cảnh, bảy đạo pháp tắc, chỉ sợ trên đời này cũng tìm không thấy cái thứ hai siêu phàm có thể so sánh, thật sự là đầy đủ điên cuồng. Yêu nghiệt. Hồ Đạo Huyền thở dài. Nhiếp Vân lần đầu xông nguyên tố Hải Dương, không chỉ có khiêng đến ngày thứ tư, đối mặt còn bảy đạo pháp tắc dung hợp nguyên tố chi linh, cái này quá mức khủng bố. Kỳ thật, Nhiếp Vân trước mắt chỉ lĩnh ngộ năm loại pháp tắc, thời không hai đạo còn tại áo nghĩa giai đoạn, nhưng dưới mắt hiện ra tràng cảnh đủ để cho tất cả mọi người rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Lâm Đông cứng ngắt mặt, rốt cục biệt xuất hai chữ, biến thái. Lâm Đông lại thở dài, thầm nói, liền không nên nghĩ đến có thể siêu việt hắn, cái này không phải người a. Nói xong, Lâm Đông đầu cũng không trở về chạy, phản phất muốn nắm chặt thời gian rời đi thương thế kia tâm chi địa. Bảy đạo pháp tắc, Nhiếp Vân tiền bối, chắc không được ngươi có thể lấy ngày thứ tư áp chế Lâm Đông ngày thứ năm thành tích, đứng hàng đứng đầu bảng, cái này kém nhiều lắm. La Chủy há to miệng, cười khổ nói, nếu như chỉ là mấy đạo pháp tắc chênh lệch khả năng không cách nào vượt qua khoảng cách này, có thể Nhiếp Vân cùng Lâm Đông chênh lệch không chỉ có riêng là mấy đạo pháp tắc, mà là trọn vẹn năm đạo. Nhiếp Vân tiền bối chuyện làm hoàn toàn chính xác, không có một kiện không khiến người ta khiếp sợ. Cận Minh, ta hiện tại cảm nộ quanh quẩn trong lòng, cần tranh thủ thời gian trở lại thời gian biển hoa bế quan, khả năng liền không cách nào chờ các ngươi đi ra, thứ lỗi. Nhiếp Vân đối với Cận Lâm nói ra, đã trải qua thời không đổ sụp sau, hắn thời khắc này thật có rất nhiều cảm xúc, cũng có rất nhiều trên pháp tắc vấn đề cần tiêu hóa, nếu như bỏ qua sẽ rất tiếc bối. Cận Lâm cười ha ha, cái này có cái gì, tu luyện trọng yếu nhất, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi đi đi. La Trụy, hảo hảo ủng hộ. Nhiếp Vân lại đối La Trụy cười nói. La Trụy tinh thần chấn động, trung khí mười phần trả lời, Nhiếp Vân tiền bối yên tâm. Nhiếp Vân mỉm cười, quay người phá không rời đi, chỉ để lại một đám người đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa, cuối cùng biến mất ở chân trời. Chương 1365 thời gian cùng không gian pháp tắc, chương 1365 thời gian cùng không gian pháp tắc thời gian biến hóa. Nhiếp Vân quanh chân lâm vào tĩnh tu ở trong. Nguyên tố Hải Dương một nhóm để hắn được ích lợi không nhỏ, đối với mình nắm trong tay bảy loại lực lượng có càng thêm cấp độ sâu nhận biết, những cái kia linh cảm giống như mọc lên như nấm bình thường liên tục không ngừng trong đầu lấp loé. Nhất là thời gian cùng không gian hai đại áo nghĩa, hắn một mực tại tự hỏi cái này hai đại áo nghĩa hướng pháp tắc chi cảnh tiến quân lại cần phù hợp cái nào điều kiện, hắn lâm vào bình cảnh, hồi lâu đều không có đầu mối. Thẳng đến nguyên tố Hải Dương, tại thất thải thần long trên thân, hắn thấy được thời gian cùng không gian trở thành pháp tắc sau hình thức ban đầu. Thời gian ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập, không gian cũng giống như thế, hai đại áo nghĩa là thế gian vạn vật căn bản nhất bộ dáng, cũng là đầu nguồn. Bọn chúng giống như là đóng vai phụ thân mẫu thân nhân vật, mà nguyên tố khác thì là con của bọn nó, bọn chúng cộng đồng ghi chép xuống vạn vật vạn linh quy tích, khắc ấn tại trong dòng sông thời gian, tạo thành một bản sách sử, thường nhân không thể nhìn trộm, chỉ có siêu thoát dòng sông thời gian vô thượng bản ngã bọn họ mới có thể đọc qua một hai. Giờ phút này Nhiếp Vân đối với thời gian cùng không gian hai đại áo nghĩa càng thêm khắc sâu, càng rõ ràng hơn hiểu rõ giữa bọn chúng liên hệ. Đây là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi một loại liên hệ, bọn chúng có thể lấy bất luận cái gì hình thái tồn tại, thế gian hết thảy chính là bọn chúng hóa thân. Mà cái gọi là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, bất quá là để Nhiếp Vân từ một người đứng xem nhân vật, chuyển biến thành trưởng khống giả, bởi vậy có thể nhìn trộm giữa thiên địa càng bao sâu hơn cấp độ huyền bí. Gió nhẹ nhàng thổi qua, để màu xám biển hoa dập dờn ra nhàn nhạt cơn sóng. Nhiếp Vân tóc đen tung bay, hai con ngươi mở ra, lóe ra tối tăm mở mịt ngân quang. Tại trung quanh hắn chừng 10 trượng trong khu vực, đóa hoa màu xám chập chờn tốc độ chợt nhanh chợt chậm, có thời gian trong nháy mắt lắc lư mấy chục lần, có đôi khi lại gần như không từng động đậy, chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện đóa hoa kỳ thật còn tại lắc lư, chỉ là biên độ cơ hồ có thể không cần tính, chậm đến cực hạn. Đồng thời, tại đóa hoa màu xám chợt nhanh chợt chậm chập chờn ở trong, bọn chúng vị trí chi địa cũng phát sinh dồn dập biến hóa. Một giây này còn tại 8 trượng bên ngoài, một giây sau liền xuất hiện Nhiếp Vân trước mặt, lại xuống một giây lại xuất hiện ở trong vòng 10 trượng bất luận cái gì địa điểm. Mấy trăm đóa hoa màu xám giống như là di hình hoán ảnh bình thường, tại Nhiếp Vân bên người lắc lư, như có như không, nhưng không có mảy may không hài hòa cảm giác, phản phất vốn nên như vậy. Lực lượng thời gian cùng không gian tại Nhiếp Vân bên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Oanh! Một tiếng oanh minh từ Nhiếp Vân thể nội truyền ra, vô hình khí lãng tựa như tia chớp quét sạch mà ra, ép cong toàn bộ thời gian biển hoa. Tại Nhiếp Vân trên đỉnh đầu, tượng trưng cho hai đại áo nghĩa hào quang cấp tốc cảm đạm, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng mà cái kia làm cho hư không bặm bẹo hỗn loạn lực lượng lại không biến mất, dấu ở trong hư không, càng thêm tối nghĩa. Nhiếp Vân nhẹ nhàng phất tay, hư không giống như bị một tấm đại thủ đuốt lên tất cả nhăm nheo, khôi phục bình tĩnh. Thời không đổ sụp huyền bí còn cần nghiên cứu, bất quá thời gian áo nghĩa cùng hàm nghĩa của không gian cuối cùng là bước vào pháp tắc chi cảnh, đây xem như ta từ áo nghĩa đến pháp tắc tu luyện lâu nhất hai đại lực lượng, cũng may không để ta thất vọng. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, lập tức mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như lỗ đen thế giới thâm thúy chiếu ảnh chậm rãi hiện hiện, lập tức lại bắt đầu điên cuồng quyết trương. Trong chớp mắt thế giới chiếu ảnh liền quyết trương đến 3 vạn dặm. Ngay sau đó liền đi tới 35.000 dặm, 4 vạn dặm, 45.000 dặm. Lần này thế giới chiếu ảnh quyết trương so trước đó bất kỳ lần nào quyết trương tốc độ đều muốn nhanh. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, thế giới chiếu ảnh phạm vi liền trọn vẹn tăng lên gấp đôi, đi tới 5 vạn dặm con số kinh khủng này. Cái này chiều rộng thế giới chiếu ảnh đã vượt xa cái thế siêu phàm, so cái thế thế giới siêu phàm chiếu ảnh còn muốn lớn hơn tiếp cận chừng gấp 2, cỡ nào khoa trương. Tưởng tượng lúc trước, Thanh Hoang Vương tại năm đó trận kia cùng thứ thân trong chiến đấu, phóng ra thế giới chiếu ảnh cũng bất quá 10 vạn dặm mà thôi. Mà Nhiếp Vân hiện tại bất quá là nhị đẳng siêu phàm đỉnh phong, thế giới chiếu ảnh đã có thể so với một nửa to lớn. Thế giới chiếu ảnh phạm vi đi tới 5 vạn dặm liền dừng lại xuống tới. Nhiếp Vân cảnh giới cũng tại thời khắc này đột phá, bước vào nhất đẳng siêu phàm cảnh giới. Nhiếp Vân nhắm mắt cảm thụ một chút, một lát sau mới mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, mặc dù áo nghĩa tấn thăng thành pháp tắc là siêu phàm tiến bộ nhân tố trọng yếu, nhưng nếu như một vị tìm kiếm pháp tắc nhiều mà không tinh, không thể nghi ngờ là có hoa không quả, cần tốn thời gian hảo hảo củng cố một chút trước mắt nắm giữ 7 đại pháp tắc mới được, như vậy đến nay mới có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Mỗi khi một loại áo nghĩa tấn thăng pháp tắc, siêu phàm cường giả cảnh giới liền sẽ hướng về phía trước một bước dài. Cũng không phải mỗi cái siêu phàm cũng giống như Nhiếp Vân một dạng, có thể đem 7 loại áo nghĩa đều cho tu luyện tới pháp tắc, cảnh giới càng là cưỡi tên lửa giống như đi tới nhất đẳng siêu phàm. Bình thường siêu phàm nhiều nhất tu luyện không cao hơn 3 loại pháp tắc, đằng sau muốn tiến bộ chính là không ngừng rèn sắt, rèn luyện pháp tắc của mình, nghiên cứu cùng càng ngộ, mới có thể vững bước tiến lên. Không lỗi thời không hai đại pháp tắc tu luyện thành công, sức chiến đấu của ta hay là sẽ lại một lần nữa nhảy vọt. Nhiếp Vân bóp bóp nắm tay. Hắn không biết giờ này khắc này mình cùng nửa bước vương giả trên lệch còn có bao lớn, nhưng lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng sáng, chính mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi đối mặt trận này không biết chiến đấu. Ngay tại lúc này, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc thành công không thể nghi ngờ là để hắn nhiều hơn mấy phần lòng tin. Trên pháp tắc trừ tu luyện củng cố, gần đây không có khả năng lại xuất hiện đột phá mới. Nhất Vân trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đã quyết định một quyết tâm, quay người biến mất tại thời gian trong biển hoa. Triều Dương quận thành. Nhất Vân đến nơi này, trực tiếp giáng lâm tại trong quận thành lương trên quảng trường. Nơi này đã bị cải tạo thành bộ chỉ huy tạm thời, Bùi Long Tuần Long làm các loại một đám siêu phàm cũng sẽ ở nơi này nghị sự, hạ đạt chỉ lệnh. Nhiếp Vân đến rất nhanh kinh động đến bộ chỉ huy từ trên xuống dưới. Bùi Long Tuần Long làm lập tức nên đón đi ra, ôn quyền nói, Đông Long đại nhân. Lạc Phỉ cũng xuất hiện ở đây, chỉ bất quá nhưng không có hành lễ, mà là nhiều hứng thú đánh giá Nhiếp Vân, môi đỏ câu lên, mang theo tràn ngập mị hoặc dáng tươi cười. Lạc Phỉ sau lưng hai tên thanh niên thì là cùng Bùi Long một dạng, cùng kính hành lễ. Tới rất nhanh. Nhiếp Vân liếc qua Lạc Phỉ, đi vào trong sảnh, tại trên chủ tọa ngồi xuống. Bùi Long, Lạc Phỉ các loại bốn vị tuần long sứ cũng nhao nhao ngồi xuống. Đông Long đại nhân, ngài hành tẩu kỳ thủy vương triều mấy ngày, có thể có tặc kia con manh mối. Bùi Long tuần long làm hỏi. Nhiếp Vân lắc đầu, trước mắt chỉ biết là tên kia nửa bước vương giả mệnh cấp tộc danh là Tuyết Hồ, cũng không biết kỳ chủ thân đến cùng là ai, không phải vậy còn có thể từ chủ thân bên trên có thể nhìn ra thực lực của người này. Tuyết Hồ. Bùi Long bốn người lông mày đều là nhíu một cái. Cái danh hiệu này bọn hắn cũng là cực kỳ lạ lẫm, chưa từng nghe qua. Hiện tại không biết Tuyết Hồ phải chăng còn giấu ở Kỳ Thủy Vương triều cảnh nội, nhưng ta muốn ra hỏa này một mực tại Kỳ Thủy Vương triều bên trong làm loạn, đồng thời làm việc quỷ dị, hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi, rất có thể sẽ còn lần nữa hiện hình. Nhiếp Vân đạo: "Đông Long đại nhân, ngươi có nắm chắc diệt sát cái kia Tuyết Hồ sao?" Lạc Phỉ lúc này nhẹ nhàng cười nói. Nhiếp Vân nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy một cái nhị đẳng siêu phàm diệt sát nửa bước vương giả khả năng lớn bao nhiêu? Lạc Phỉ nghĩ nghĩ, nói rất nhỏ, gần như không có khả năng. "Bất quá." Lạc Phỉ tiếng nói nhất chuyện, cười nhẹ nhàng nhìn xem Nhiếp Vân, "Đông Long đại nhân cùng người khác không giống mới. Ta đối với ngươi vẫn là có mấy phần lòng tin. Cất nhắc, nói không chừng ngươi sẽ tận mắt đến mệnh ta vẫn thời điểm." Nhiếp Vân không mặn không nhạt nói, lại đối Bùi Long nói ra, "Ta muốn rời khỏi Kỳ Thủy Vương triều một đoạn thời gian." Chương 1366 lại đến thiên tài chiến trận chương 1366 lại đến thiên tài chiến trận ngài muốn rời khỏi. Bùi Long Tuần Long làm sững sờ, lập tức lộ ra vẻ lo lắng, liền nói, "Cái này không thể được a đại nhân. Ngài đi do ai đến chủ trì cục diện này?" Dưới mắt chính là đại chiến trước lúc mấu chốt, Nhiếp Vân làm giờ này khắc này Kỳ Thủy Vương triều chủ tâm quốc, nếu là rời đi sẽ đối đầu trên dưới bên dưới sinh ra cực lớn trùng kích, đây là cực kỳ bất lợi. Lạc Phỉ thần sắc khẽ động, cao mày nói, tại loại thời khắc mấu chốt này, làm Đông Long ngươi muốn lựa chọn lâm trận bỏ chạy à? Không biết, Lạc Vân Tuần Long sứ, ngươi quá mức. Bùi Long quát khẽ nói, cực kỳ bất mãn Lạc Phỉ lý do thoái thác. Hắn tin tưởng Nhiếp Vân coi như rời đi, cũng sẽ không từ bỏ Kỳ Thủy Vương triều, Tuần Long điện cũng sẽ không cho phép Đông Long làm như vậy. Lạc Phỉ nhìn lướt qua Bùi Long Tuần Long làm, thư lạnh một tiếng không nói gì. Ít dùng ngươi cái kia thấp kém phép khích tướng, ta Nhiếp Vân nếu là muốn chạy trốn liền sẽ không đảm nhiệm cái này Đông Long vị trí, càng sẽ không phát động Lê Minh kế hoạch toàn lực đi quét sạch những sâu mọt này. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, lãnh băng băng nhìn Lạc Phỉ một chút. Vậy ngươi muốn đi đâu? Lạc Phỉ dừng một chút, trực tiếp hỏi. Ta làm việc cần hướng ngươi bẩm báo a. Ngươi là Đông Long hay ta là? Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Lần này cho Lạc Phỉ sặc không nhẹ, nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại tức giận bất bình nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, làm tốt chính mình nên làm hết thể liền tốt. Nhiếp Vân nói xong, lười đi nhìn Lạc Phỉ, mà là đối với Bùi Long Tuần Long làm nói ra, nếu như Tuyết Hồ xuất hiện, tùy thời dùng Tuần Long Ngọc báo cáo, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Bùi Long Tuần Long làm trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, ta hiểu được. Nhiếp Vân đốn một chút, thanh âm hòa hoãn rất nhiều nói khẽ, nếu như ta có thể tại Tuyết Hồ xuất hiện trước đó gấp trở về, có lẽ Kỳ Thủy Vương triều còn có cùng Tuyết Hồ chống lại lực lượng. Nhiếp Vân thở dài một tiếng, thân ảnh biến mất tại trong thính đường. Đây chính là nửa bước vương giả trong đại sảnh, Bùi Long Tuần Long làm bốn người thật lâu không nói gì. Xem ra chúng ta Đông Long đại người muốn đi tìm kiếm cùng nửa bước vương giả lực lượng chống lại đi. Lạc Phỉ nói một câu, mày liêu hơi dựng thẳng, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Bùi Long Tuần Long làm nhẹ nhàng gật đầu, nói kỳ thật, Tuyết Hồ xuất hiện, đồ hai quận chi địa, áp lực lớn nhất vẫn là Đông Long đại người, hắn là Lê Minh, kế hoạch thanh lợi kiếm này mũi kiếm, phong mang tất lộ, quét sạch hết thể trở ngại, cho nên mới có thể không có gì bất lợi. Nếu như Đông Long đại người ở chỗ này gãy kích chậm xa, như vậy lúc trước hắn làm hết thể cố gắng cũng liền biến thành một nước. Đến lúc đó, công tội thị phi lại đang người trong thiên hạ trong miệng bị soi mói, ai nào biết Đông Long đại người ở sau lưng lại bỏ ra bao nhiêu. Bùi Long Tuần Long làm than nhẹ. Lạc Phỉ không khỏi có chút động dung, trầm mặc rất nhiều. Đông Long đại người đi làm hắn nên làm, ta cũng sẽ đem ta nên làm đến tốt nhất. Bùi Long Tuần Long làm nói xong cũng rời khỏi nơi này. Nhiếp Vân phá vỡ mà vào hư không, tại không gian loạn lưu bên trong, căn cứ Tuần Long Ngọc chỉ dẫn phi tốc hướng một cái phương hướng nhanh chóng tiến lên, theo hắn hướng trong hư không xâm nhập, cùng võ đạo đại lục thế giới cũng cách càng ngày càng xa. 7 ngày sau, Nhiếp Vân trước mắt xuất hiện mới sự vật. Tại cái kia khổng lồ quần tụ tinh hệ ở trong, một tòa nguy nga thần điện đứng lặng tại trong tinh không, trấn áp tứ phương, phản phất giống như thiên địa trung tâm quang mang vạn trượng. Nhân Long Điện. Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua Nhân Long Điện, rơi vào nơi xa cái kia như từng mảnh lá cây lớn nhỏ trên lục địa, ánh mắt chớp động. Thiên tài chiến trận, 99 trọng thiên. Năm đó hắn lần đầu tiên tới nơi này, là Sa Kỳ Tuần Long làm mang theo hắn tới, khi đó đi đường thời gian trọn vẹn tiêu tốn một tháng. Bây giờ tuế nguyện biến thiên, mấy chục năm sau chính mình tới nơi này lần nữa, lại là lấy Tuần Long sứ thân phận một mình đến đây, trên đường chỉ tốn 7 ngày thời gian. Nhiếp Vân ánh mắt rơi vào thấp nhất tam thập tam trọng thiên trên đại lục, sắc mặt có chút phức tạp. Tại cái này tam thập tam trọng thiên ở trong, hắn đã trải qua nhân sinh bên trong vô số lần chuyển biến, ở chỗ này lưu lại rất nhiều khó mà quên hồi ức, cũng là từ nơi này, hắn Nhiếp Vân từ một cái tiểu vương triều hạng người vô danh, từng bước một đi tới thiên tài chiến trận đỉnh phong, đi tới võ đạo thanh chiến, bước lên đến núi, đoạn này hồi ức, minh tâm khắc cốt. Một lát sau, Nhiếp Vân bình phục một chút tâm tình, quay người hóa thành một đạo lưu quang sông về chỗ cao nhất kia tam thập tam trọng thiên. Mục đích của hắn là đây chỉ có siêu phàm mới có thể xông sáo thượng tam tầng 13, hắn có không thể không đến này lý do. Nhân Vương Cửu Thiên cuối cùng một chỗ truyền thừa chi địa ngay ở chỗ này. Nhân Vương Cửu Thiên đối với Nhiếp Vân tới nói, là một vị tại kiếm đạo trên đường cho hắn vỡ lòng trọng yếu lao sư, tại vị này lao sư trên thân, tại vị này vương giả trong kiếm đạo, chính mình học tập đến quá nhiều đồ vật, đối với hắn cũng bây giờ chi kiếm đạo sinh ra cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng. Bây giờ, chính mình đã thành nhất đẳng siêu phàm, cũng là thời điểm đi tìm truyền thừa chi địa này. Có lẽ từ truyền thừa chi địa này đi ra, chính mình lại sẽ thêm hơn mấy phần cùng nửa bước vương giả chống lại tiền vốn. Đương nhiên, Nhân Vương Cửu Thiên trước bối từng nói, chỉ cần thông qua một chỗ truyền thừa chi địa liền sẽ thu hoạch được hắn lưu lại một đạo hộ thể kiếm khí, mà nếu như chính mình thu hoạch được cái này hộ thể kiếm khí, liền có bất bại vô liếng, liền có thể chân chính cùng Tuyết Hồ đi vị này nửa bước vương giả hào hào đỏ sức một phen. Đây cũng là hắn vì chính mình lưu đường lui. Tại Nhất Vân giáng lâm tại một mảnh đại lục trên thổ địa lúc, Nhất Vân tu di giới ở trong, cái kia phủ đuổi đã lâu cũng không có động tĩnh, Bích Ngọc tiểu kiếm bắt đầu xuất hiện biến hóa, một lần nữa lóe lên quang mang nhàn nhạt. Nhất Vân trong tay khẽ đảo, lấp lóe Bích Ngọc tiểu kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cảm thụ được Bích Ngọc tiểu kiếm ôn lương cảm giác, hắn lộ ra dáng tươi cười. "Lão bằng hữu, mang ta đi tìm kiếm truyền thừa chi địa đi, chúng ta một ngày này đã đợi thật lâu." Nhiếp Vân nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, giống như là nỉ non. Bích Ngọc tiểu kiếm run lên, phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. "Đi." Nhiếp Vân nhếch miệng, đi theo chỉ dẫn, bay về phía chân trời. Chương 1367 nửa đế khảo nghiệm. Chương 1367 nửa đế khảo nghiệm. Thượng tam tầng 13 đối với Nhiếp Vân tới nói là một mảnh 10 phần địa phương xa lạ, hắn càng là lần thứ nhất đặt chân mảnh đất này. Nơi này so ra mà nói, không có bên dưới tam thập tam trọng thiên cạnh tranh kịch liệt như vậy, có thể tùy thời rời đi nơi này trở về võ đạo đại lục, cũng không có bất luận cái gì ước thúc. Cùng nơi đó đồng dạng là, nơi này một dạng để lại rất nhiều nhân tộc tiền bối truyền thừa, dẫn tới siêu phàm bọn họ điên cuồng. Nhiếp Vân thân ảnh đi theo Bích Ngọc tiểu kiếm chỉ dẫn, lướt qua từng mảnh hải dương, từng mảnh đại lục, cuối cùng đi đến nhìn không thấy bờ xanh biếc trên thảo nguyên. Nơi này không có mưa hay, thường thường không có gì lạ. Nhiếp Vân lại tại dưới thảo nguyên cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, nhìn thoáng qua Bích Ngọc tiểu kiếm, kiếm quang này mang bắn ra bốn phía, sáng chói sáng tỏ. Chính là chỗ này. Nhiếp Vân nhẹ nhàng điểm một cái hư không, Bích Ngọc tiểu kiếm liền bắn vào trong sân cỏ, ngay sau đó bãi cỏ bắt đầu như sóng biển bình thường chậm chậm lưu động đứng lên, cuối cùng tạo thành một cái màu vàng đất vòng xoáy, không biết thông hướng nào. Nhiếp Vân không do dự, thân ảnh trong nháy mắt bắn vào. Tại Nhiếp Vân sau khi đi vào, bãi cỏ lại cấp tốc khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có phát sinh bình thường. Bên mông trong thế giới, Vạn Trượng Thần Kiếm Sơn đứng lặng ở trong đại địa ương, không gì sánh được dễ thấy. Tại chân núi, Nhiếp Vân thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Lại là cái này quen thuộc địa phương. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn tòa này Vạn Trượng Thần Kiếm Sơn, nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt lộ ra phức tạp. Hai lần truyền thừa chi địa đều là tại cự kiếm này tiểu thế giới ở trong, lần thứ ba cũng không có ngoại ý muốn nổi lên, hay là tại nơi này. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi đã đến." Ôn Hỏa tiếng cười xuất hiện tại Nhiếp Vân bên hai, Nhiếp Vân quay đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy cơn gió kia hoa tuyệt đại thân ảnh áo trắng lẳng lặng đứng ở cái kia như ngôi sao hai con ngươi nhìn xem chính mình, khóe miệng mang theo ý cười nhạt. Cửu Thiên trước bối. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lật qua lật lại suy nghĩ, cùng kính hành lễ. Rốt cục đợi đến ngươi đến tiến hành lần thứ ba khảo nghiệm, bây giờ ngươi đã từ lâu không phải lúc trước tên kia thiếu niên non nớt, mà là đã có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Nhân Vương Cửu Thiên cười nói. Nhiếp Vân than nhẹ, nào tính bên trên là cường giả, chỉ có thể coi là làm hơi lớn sâu kiến thôi. Siêu phàm cảnh giới bây giờ sao đủ, tự vệ đều tổn sức. Nhân Vương Cửu Thiên lắc đầu, siêu phàm nói, không hỏi cầu đạo, trung vi sâu kiến, các vương giả nói, bất quá tử lộ, cuối cùng chạy không khỏi 10 vạn năm tuổi thọ đại nạn, nhảy không ra dòng sông thời gian bên ngoài, mà vô thượng bản ngã bọn họ cũng sẽ nói, không thành tiểu đế vị, sao là vạn cổ lưu danh. Nhân Vương Cửu Thiên khẽ cười nói, con đường tu luyện là không có cuối, tại chính mình sở tại giai đoạn làm được tốt nhất, liền coi như được hết sức xuất sắc, không có khả năng kiêu ngạo, cũng không thể tự coi nhẹ mình, bảo trì một trái tim bình tĩnh mới là tốt nhất chi đạo. Nhiếp Vân nghe xong, liên tục gật đầu, nói có lẽ thành tựu đế vị, cũng sẽ nhìn thấy nhân vật càng mạnh mẽ đâu. Chỉ là ta các loại chạm không tới thôi. Chính là như vậy. Nhân Vương Cửu Thiên đánh giá Nhiếp Vân, lộ ra vẻ hài lòng, có ngươi kế thừa y bát của ta, ta cũng coi là có người kế nghiệp. Bất quá, lời tuy như vậy, ta quyết định quy củ lại không thể đổi, ngươi nhất định phải thông qua lần thứ ba khảo nghiệm mới có thể triệt để thu hoạch được truyền thừa của ta. Trận khảo nghiệm này lại so với phía trước hai lần càng gian nan hơn, càng thêm thống khổ, ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Nhân Vương Cửu Thiên thật sâu nói. Nhiếp Vân trong lòng một cái giật mình. Vô luận là lần đầu tiên trong ngày thành tựu năm thành kiếm ý, hay là lần thứ hai tôi luyện kiếm tâm, trải qua hồng trần, bước vào kiếm hồn chi cảnh, mỗi một lần quá trình đều là khắc cốt minh tâm, hậu kinh cực lớn, làm cho Nhiếp Vân đời này đều quên không được ngay lúc đó cảm giác. Hiện tại lần thứ ba khảo nghiệm so phía trước hai lần còn khó hơn, thật là có bao nhiêu gian nan. Nhiếp Vân cười khổ không thôi, nghiêm mặt nói, vạn bối tùy thời đều có thể bắt đầu. Nhân Vương Cửu Thiên cười ha ha, cũng không sốt ruột, tỏa hạ tâm sự. Nhiếp Vân vi giật mình, nghe lời ngồi xuống. Từ trên người ngươi huyết khí đến xem, tựa hồ phá vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích, cho dù là ta cũng chưa từng tại siêu phàm trong cùng cảnh giới nhìn thấy đáng sợ như vậy huyết khí, thế nhưng là mở ra thứ 9 cửa. Nhân Vương Cửu Thiên hỏi, tiền bối tuệ nhãn, vạn bối may mắn ở trong sinh tử mở ra thứ 9 cửa. Nhiếp Vân đạo, không có dấu diếm. Nhân Vương Cửu Thiên gật gật đầu, lập tức cười nói, dù vậy, ngươi cũng đánh vỡ thứ 9 cửa chiến sĩ không có tương lai thiết luật, đi ra một đầu con đường rộng lớn, đây là ta chưa từng đoán trước qua. Con đường này chỉ có chính ngươi đi, ta đã không cách nào truyền thụ cho ngươi nhiều thứ hơn. Nhiếp Vân thần sắc cảm đạm, tiền bối trợ giúp ta đã vượt qua tất cả, vạn bối trong lòng cảm kích không cách nào ngôn ngữ, nếu là tiền bối còn sống tốt biết bao nhiêu. Ha ha, người cuối cùng rồi sẽ vừa chết, liền ngay cả vô thượng bản ngã cũng sẽ chết, sẽ ở trong tranh đấu, trong kiếp nạn, hết thảy không biết nhân tố bên trong nên đón tử vong, không có cái gì có thể tiếc bối. Nhân Vương Cửu Thiên thoải mái cười nói. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy à, cho dù vô thượng bản ngã nhảy ra dòng sông thời gian bên ngoài, tuế nguyệt không cách nào xâm nhập tính mạng của bọn hắn, có thể gặp được cường đại hơn bọn hắn địch nhân, hay là sẽ vẫn lạc. Tựa như hủy diệt tiền bối một dạng. Hai tử, cuối cùng này một đạo khảo nghiệm, có thể nói cũng không phải là ta lưu lại. Nhân Vương Cửu Thiên bỗng nhiên nói ra. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Truyền thừa chi địa này đều là Cửu Thiên trước bối mở, vì sao khảo nghiệm này lại không phải Cửu Thiên trước bối mở đây này? Nhân Vương Cửu Thiên mắt lộ ra tăng thương, chậm rãi nói ra, cuối cùng này khảo nghiệm là một vị không biết cường giả lưu lại, mà năm đó ta đã từng là người khảo nghiệm, chỉ tiếc nhưng không có thông qua, kém hơn quá nhiều quá nhiều. Về sau ta thành vương, đã không có tiếp tục nếm thử tư cách, vì thay cái kia không biết cường giả tìm tới có thể thông qua nó khảo nghiệm người, cũng vì hoàn thành chính ta một cái tâm nguyện, ta đem khảo nghiệm chi địa đặt ở ta mở tiểu thế giới ở trong, chờ đợi người hữu duyên đến. Qua nhiều năm như vậy, không phải không người tập hợp đủ bà thanh bích ngọc tiểu kiếm từng đến nơi này, chỉ là nhưng xưa nay không ai có thể thông qua cái này chỗ thứ ba khảo nghiệm. Nhân Vương Cửu Thiên nhìn xem Nhiếp Vân, thẳng đến ngươi xuất hiện, ta cảm thấy ngươi hẳn là trong nhiều người như vậy nhất có cơ hội thông qua khảo nghiệm, hoàn thành tâm nguyện của ta người, ta rất chờ mong. Nhiếp Vân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu không cách nào bình phục. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chỗ này vị chỗ thứ ba khảo nghiệm chủ nhân không phải Cửu Thiên trước bối, ngược lại là một vị càng thêm cổ lão cường đại không biết cường giả. Tên này không biết cường giả lưu lại khảo nghiệm, liền ngay cả Nhân Vương Cửu Thiên đều không thể thông qua, chỉ có thể tiếp nối đem khảo nghiệm chi địa đặt ở tự mình mở ra tiểu thế giới ở trong, chờ đợi có thể thông qua khảo nghiệm người đến. Những tin tức này đối với hắn trùng kích có thể nói là phiên sơn đảo hải, cực kỳ chấn động. Có thể tưởng tượng ngay cả Nhân Vương Cửu Thiên đều không thể thông qua khảo nghiệm, như vậy lưu lại khảo nghiệm này chi địa không biết cường giả, đến tuột cùng là bực nào tồn tại. Cảnh giới của hắn chí ít cũng là vô thượng bản ngã đi. Nhân Vương Cửu Thiên tiếp tục nói, lưu lại khảo nghiệm này chi địa cường giả, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, tuyệt không phải vô thượng bản ngã. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ lại là một cái tạc đạn nặng ký tại Nhiếp Vân trong lòng nổ tung. Không phải vô thượng bản ngã, chẳng lẽ lại là đại đế cường giả? Nhiếp Vân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, gian nan nói ra. Chuẩn xác mà nói, hẳn là nửa đế. Nhân Vương Cửu Thiên đạo. Chương 1368 phong tử, chương 1368 phong tử nửa đế. Nhiếp Vân trong đầu ông tác hưởng. Tại cái này vô đế thời đại ở trong, cường giả loại này đủ để quét ngang toàn bộ võ đạo đại lục, bản ngã cảnh giới cũng không còn có tư cách dùng vô thượng đến xưng hô. Chỉ bất quá, bây giờ nửa đế cường giả cũng tương tự không có. Ta nên làm như thế nào? Nhiếp Vân than nhẹ. Nửa đế khảo nghiệm, hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì thông qua nắm chắc. Tùy duyên đi, đi sông sáo chính là. Nhân Vương Cửu Thiên cười cười, "Chuẩn bị sẵn sàng không có?" Nhân Vương Cửu Thiên hỏi. Nhiếp Vân cười khổ, "Nửa đế cường giả lưu lại khảo nghiệm, hắn nào có nửa điểm nắm chắc. Bất quá tên đã trên dây, không phát không được, hắn cũng không có lý do lùi bước, bất luận phía trước chờ đợi hắn đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không có khả năng cứ vậy rời đi." Nhiếp Vân trọng trọng gật đầu, "Đi thôi." Nhân Vương Cửu Thiên đưa tay nhẹ nhàng vỗ, Nhiếp Vân thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, bốn phía tất cả cảnh tượng toàn bộ lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi tốc lùi lại, cuối cùng trực tiếp bị hắc ám triệt để bao phủ. "Nha, lại tới một cái tiểu gia hỏa. Rốt cục có người có thể theo giúp ta cho chuyện." Khi Nhiếp Vân lần nữa lấy lại tinh thần, chỉ nghe được bên tai xuất hiện một tiếng hưng phấn kêu to, chấn động đến lỗ tai hắn phát đau nhức. "Cho ăn? Ngươi có ý tứ gì? Là chê ta thanh âm lớn, xem thường ta sao? Ta trời sinh chính là lớn cũng họng, cha mẹ sinh không có cách nào." Thanh âm kia lại dẫn mấy phần khó chịu cả giận nói. Nhiếp Vân lúc này mới quay đầu nhìn lại, phát hiện mình lúc này giờ phút này ở vào một mảnh tối tăm mở mịt trên đại địa, mà tại hắn cách đó không xa có một tên bẩn thỉu, quần áo rách rưới như miếng vải treo ở trên người hắn, hai tay hai chân đều mang nặng nề gông xiềng phong tử tại giật nảy mình la hét. Nhiếp Vân cảm giác đau nhức toàn thân, từ từ bò lên, lúc này mới quan sát một chút bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở thế giới này duy nhất vật sống trên thân. "Ngươi là ai?" Nhiếp Vân nhìn xem hắn, hỏi một câu. Ở loại địa phương này xuất hiện một người điên quả thực làm hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Trực giác nói cho hắn biết, tên điên này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. "Ngươi thế mà hỏi ta là ai, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao?" Tên điên kia dùng đen kịt hai tay lay một chút chính mình trán trước có khô, vậy mà lộ ra một đôi vàng óng ánh con ngươi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ta làm sao biết ngươi là ai?" Nhiếp Vân nhíu mày, cứng ngắc mặt nói ra. "Đây cũng là chỗ nào?" Nhiếp Vân tại phụ cận đi, linh hồn lực tản ra lại sửng sốt không nhìn thấy mảnh này mặt đất màu xám cuối cùng. "Đây đương nhiên là nhà ta. Ngươi gia hỏa này không thông qua sự đồng ý của ta tự tiện xông vào nơi này, quả thực là tội ác cùng cực, nhìn ta đánh cái mông ngươi. Hảo hảo giáo huấn ngươi." Phong tử nói nói, liền lột lên tay áo, khí thế hung hăng hướng Nhiếp Vân đánh tới, bộ dáng kia phảng phất thật phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Nhiếp Vân con mắt phát lạnh, lực hút pháp tắc phóng xuất ra trong áp, trong nháy mắt bao phủ tại tên điên này trên thân. Có thể để Nhiếp Vân mở rộng tầm mắt là, tên điên này tại hắn vạn lần trọng lực bên dưới vậy mà không có chút nào ảnh hưởng, thân thủ ý nguyên nhanh nhẹn, vọt thẳng đến trước mặt mình. Nhiếp Vân hai nhiên, đội vàng lui lại, thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy vạn trượng bên ngoài. Còn không có chờ hắn thở một ngụm, tên điên kia liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, phảng phất chưa bao giờ rời đi, hết thảy là như vậy nước chảy mây trôi. Hắn cái kia đen xì móng đuốt lập tức bắt lấy Nhiếp Vân cánh tay, Nhiếp Vân dùng hết toàn lực muốn tránh thoát, lại phát hiện móng đuốt kia giống như là sắt thép rèn đúc, căn bản là không có cách tránh thoát. Nhiếp Vân lúc này mới ý thức được tên điên này thực lực sao mà đáng sợ. Đây rõ ràng chính là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Nói đánh cái mông ngươi liền đánh đòn, ngươi tại sao có thể tránh đâu? Phong tử kêu to, ngang ngược bắt lấy Nhiếp Vân. Đáng thương Nhiếp Vân lấy nhục thể tự ngạo, lại tại tên điên này trước mặt, biến thành tay trói gà không chặt tiểu hòa nhi, bất lực đến nhà. Nhiếp Vân mặt đều tái rồi. Tên điên này bàn tay vậy mà thật hướng cái mông của mình hậu phương vỗ tới. Cái này nếu là thực, chính mình cũng không mặt mũi thấy người. Dưới tình thế cấp bách, Nhiếp Vân trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng hét lớn, ngươi nếu là đánh ta cái mông, ta liền rốt cuộc không nói cho ngươi một câu nói. Lời vừa nói ra, quả nhiên hữu hiệu. Phong tử dừng tay lại trường, nếp miệng, nói có gì đặc biệt hơn người, ta mới không sợ không có người nào cùng ta nói chuyện đâu. Lời tuy như vậy, người điên thân thể lại là rất thành thật, ngoan ngoan buông lòng ra Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình vừa rồi lời nói đối với tên điên này cực kỳ hữu dụng. Người phi thường dùng thủ đoạn phi thường, tên điên này hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Nhiếp Vân nhanh chóng làm rõ một chút đầu mối. Việc cấp bách là nhất định phải biết mình thân ở chỗ nào, làm rõ ràng tình huống trước mắt. Mà tên điên này là duy nhất có thể cùng hắn nói chuyện với nhau người, có lẽ mình có thể từ trong miệng của hắn thu hoạch cái gì tin tức hữu dụng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân trực tiếp ngồi trên mặt đất, đem cái mông giấu đi, ho nhẹ một tiếng, nhìn xem Phong tử, ta tiến đến chính là muốn cùng ngươi trò chuyện, ngươi dĩ nhiên như thế đối đại đến nhà bái phòng hảo bằng hữu, có mất thể thống, cũng cho ta là trái tim băng giá không thôi. Nói, Nhiếp Vân còn giả bộ là một bộ đau lòng bộ dáng. Hắn xem như đã nhìn ra, tên điên này thực lực mặc dù quỷ dị, nhưng nó trí thông minh tựa hồ cũng không cao, tựa như một đứa bé bình thường là hết sức dễ dàng dỗ dành. Phong tử quả nhiên khẽ giật mình, biểu lộ có chút áy náy đứng lên, đội vã cuốn cùng nói, a, nguyên lai ngươi là cố ý tiến đến theo giúp ta nói chuyện trời đất, đều là ta không tốt. Nhiếp Vân ho khan một cái, lạnh nhạt nói, không có việc gì, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, sẽ không để ở trong lòng. Phong tử lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vậy thì thật là quá tốt rồi, ngươi thật sự là bạn tốt của ta. Đúng rồi, hảo bằng hữu, ngươi tên gì? Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nói ra. Phong tử phủi tay, nguyên địa khoa tay múa chân đứng lên, trong miệng hát xấu xí đến khó lấy lọt vào tai ca, hoan nên Nhiếp Vân. Nhiệt liệt hoan nên hảo bằng hữu đường xa mà đến, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nhiếp Vân xấu hổ, vội vàng nói, chiêu đãi thì không cần, chúng ta hảo bằng hữu ở giữa tâm sự, giải buồn liền tốt. Nói chuyện phiếm, ta thích nhất. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Phong tử nhãn tình sáng lên, trực tiếp đặt mông ngồi ở Nhiếp Vân bên người, tràn ngập mong đợi mắt to màu vàng nóng trực câu câu theo dõi hắn gương mặt. Cái này khiến Nhiếp Vân quả thực là như ngồi bàn trông, nếu không phải không chỗ có thể đi, sợ rằng sẽ trực tiếp quay đầu bước đi. Nhiếp Vân miễn cưỡng vui cười, nói hảo bằng hữu, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi là cái gì sao? Ta. Phong tử chỉ mình cái mũi, nói ta chính là ta à? Ta nói là ngươi tên là gì? Ta à? Phong tử lại chỉ mình hỏi. Đúng vậy à? gọi ta a. Phong tử lại nói, Nhiếp Vân, một lát sau, Nhiếp Vân mới lại nói, ngươi nói là tên của ngươi, chính là gọi ta sao? Phong tử gà con mổ thóc giống như gật đầu, sau đó cái hót tựa như chống lúc lắc một dạng lắc mạnh đầu. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy đầu tê dần. Nếu không phải là mình đánh không thắng tên điên này, bao nhiêu muốn quất hắn hai bữa giải hạ giận mới được, cái này quá khinh người. Phong tử nghĩ nghĩ, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, sau đó quỳ trên mặt đất đang vẽ thứ gì. Nhiếp Vân ngưng thần quan sát. Tại người điên thủ hạ, siêu siêu mẹo mẹo đường con cuối cùng tạo thành một chữ. Chương 1369 chống lại chân tướng, chương 1369 chống lại chân tướng. Nhiếp Vân hơi nhướng mày. Đây là dòng họ hay là danh tự? Bất luận là cái nào nhất giả, cũng đều mười phần hiếm thấy. Phong tử viết ra cái chữ này sau cũng không có dừng lại, lại đang bên cạnh siêu siêu mẹo mẹo viết ra một chữ. Nhiếp Vân tập trung nhìn vào, trong lòng giật mình. Đế? Tên điên này chẳng lẽ lại chính là cựu thiên tiền bối trong miệng vị kia nửa đế cường giả sao? Nhiếp Vân trong lòng không bình tĩnh. Tên điên này nếu như là nửa đế, vậy mình chẳng phải là quá phận quá lớn rồi? Nhất là tên điên này hiện tại hay là quỷ viết chữ, chính mình liền đứng trước mặt của hắn, đơn giản chính là đảo ngược thiên cương, chết đến một vạn lần đều không đủ. Nhiếp Vân không để lại dấu vết di động khoảng cách một bước, dịch ra cùng người điên mặt đối mặt. A, là ngươi? Phong tử đột nhiên quát to một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân. Nhiếp Vân bị hắn hành động này giật mình kêu lên, theo bản năng lại lui về sau một bước, cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi là phải chờ người? Ngươi rốt cuộc đã đến? Phong tử hô xong, một đôi vàng óng ánh con ngươi tản ra chói mắt hào quang, trong mắt cũng không tiếp tục là một mảnh đục ngầu cùng mờ mịt, mà là trong chốc lát đã tuôn ra một cỗ thần thái, linh động đến cực điểm, khí tức tang thương mà cổ lão, cùng thiên địa hòa làm một thể. Phong tử mặc dù bộ dáng chưa biến, nhưng hắn ánh mắt lại nói cho Nhiếp Vân. Phong tử thay đổi. Giờ phút này không phải phong tử, mà là trong truyền thuyết nửa đế. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đồng thời trong lòng cũng là không hiểu ra sao. Cái gì gọi là chính mình là phải chờ người? Còn có, đã nói xong khảo nghiệm đâu? Chẳng lẽ lại nhân vương tiền bối năm đó tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm cũng đã gặp qua tràng cảnh này? Người rốt cuộc đã đến. Tồn tại kia không có nói sai, phong tử chậm rãi nói ra, thanh âm trở nên trầm thấp mà hữu lực, chấn nhân tâm phách. Nhiếp Vân không chút do dự liền chuẩn bị quỳ mọp xuống đất. Không cho phép quỳ. Phong tử quát to một tiếng. Nhiếp Vân mẩn ngơ. Toa hạ. Phong tử ngồi xếp bằng, nghiêm khắc nhìn xem hắn. Nhiếp Vân cũng đành phải coi như thôi, ngồi xuống, như cái bé ngoan. Phong tử nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, lẩm bẩm nói, mặt pháp thiên địa, vị tồn tại kia là muốn nghịch thiên cải mệnh, đạp đổ hết thảy, thật sự là thật là khủng khiếp thủ bút. Đúng vậy, làm như vậy, tất cả mọi người muốn chết. Nhiếp Vân càng nghe càng hồ đồ, nhưng lại không dám mở miệng hỏi nhiều, sợ chọc giận tới vị này nửa đế. Phong tử lấy lại tinh thần, khôi phục bình tĩnh, đối với Nhiếp Vân đạo, lão phu đế, một vị bình thường nửa đế cường giả, tin tưởng ngươi cũng có suy đoán, giữa chúng ta liền không lấy tiền bối, vạn bối tương xứng, gọi thẳng tên liền có thể. Bình thường nửa đế cường giả. Nhiếp Vân cương lâm vào lớn lao bản thân linh hồn khảo vấn ở trong, lại lần nữa bị phong tử cho kinh sợ. Để cho mình cùng một vị nửa đế cường giả ngang hàng tương giao, có lầm hay không? Nhiếp Vân cảm thấy đây là tự mình tu luyện đến nay gặp qua điều kỳ quái nhất sự tình, căn bản không có một trong. Thế giới này giống như càng ngày càng điên cuồng. Ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc đi. Không bằng nói ra, lão phu có thể vì ngươi giải đáp, là nguyên định chủ nhân, ngươi hẳn là đối với vùng thiên địa này hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Để nói ra. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng. Tại nửa đế cường giả trước mặt chính mình thật đúng là không có chút nào bí mật có thể nói. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân cũng dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, vừa vặn mượn cơ hội này đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ thổ lộ đi ra. Đế tiền bối, ta muốn biết hiện tại đến cùng là cái dạng gì tình huống. Ta là đang tiến hành một hạng cường giả truyền thừa khảo nghiệm sao? Nhiếp Vân hỏi. Cả hai đều có đế đạo, khảo nghiệm này chi địa là để lại cho ngươi, những người khác là không có cơ hội thu hoạch được. Nhiếp Vân nhíu mày, vì cái gì nói khảo nghiệm này chi địa là để lại cho ta? Cái này chẳng lẽ không phải chỉ có tập hợp đủ 3 thanh bích ngọc tiểu kiếm người hữu duyên mới có thể cuối cùng lại tới đây tiến hành khảo nghiệm a? Ha ha, tiểu gia hỏa hay là quá ngây thơ rồi, đại đế cường giả nhìn trộm thời không, đã sớm đoán chắc ngươi sẽ đến nơi đây, khảo nghiệm này chi địa cũng là vì chuẩn bị cho ngươi, điểm này không thể nghi ngờ. Đế cười ha ha một tiếng, lập tức nói, nếu không phải những cái kia tồn tại lên tiếng, ta cần gì phải sáng tạo một khảo nghiệm chi địa lưu tại nơi này đâu. Nhất Vân trong lòng chấn động. Trong truyền thuyết đại đế đoán chắc chính mình đi vào sẽ đến nơi đây, cho nên mới đem hết thảy đều cho chuẩn bị kỹ càng. Nếu như là dạng này, vậy hắn liền có thể xác định mình bây giờ đối mặt tình huống nhân vương cựu thiên tiền bối năm đó tuyệt đối chưa từng nhìn thấy. Có thể chính mình đến tuột cùng lại có chỗ đặc thù gì, vậy mà để những cái kia áp đảo thế gian hết thảy tồn tại kinh khủng tại trong biển người mênh mông thấy được chính mình đâu. Nhiếp Vân không nghĩ ra. Ngươi không cần đi truy đến cùng, chờ ngươi cảnh giới tăng lên đi lên đằng sau, rất nhiều chuyện ngươi liền sẽ từ từ minh bạch, ngươi cũng sẽ minh bạch trên người ngươi chỗ gánh chịu trách nhiệm, có thể cũng không phải là chỉ là dẫn đầu võ đạo đại lục sinh linh chiến thắng mệnh cướp tộc đơn giản như vậy. Đương nhiên trận chiến tranh này vẫn là vô cùng trọng yếu, chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Ngươi phải nhớ lấy, những cái kia đã từng các đại đế đều tại sâu trong tinh không ngắm nhìn quê quán, ánh mắt của bọn hắn chưa bao giờ biến mất. Đế có ý riêng, thật sâu nói. Nhiếp Vân trầm mặc, hắn nghĩ tới năm đó tại gia thần hoàng hôn phía dưới, cùng thời không đại đế gặp nhau. Thời không đại đế đã từng nói, chiến tranh ý nghĩa phi thường trọng yếu. Nhiếp Vân biết, cái này ý nghĩa cũng không phải là hắn suy nghĩ, vì còn sống vì sinh tồn ý tứ kia, mà là có cấp độ càng sâu hàng nghĩa. Có thể cái này thời không đại đế trong miệng ý nghĩa, hắn từ đầu đến cuối không có hiểu. Đế bỗng nhiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, hài tử, ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì võ đạo đại lục sinh linh cùng mệnh cướp tộc nhất định phải khởi xướng chiến tranh, không chết không thôi, phân cái thắng bại sao? Chẳng lẽ bọn hắn liền không thể sống chung hòa bình sao? Mệnh cướp tộc lại cũng không phải là không có linh trí giá thú, bọn hắn đồng dạng có tư tưởng, chỉ bất quá càng thêm cực đoan, càng thêm hung tàn, càng lạnh lùng hơn thôi. Theo lý thuyết chỉ cần tại cường giả song phương chế ước bên dưới là có thể làm đến chung sống hòa bình một điểm kia. Nhất Vân khẽ giật mình, trầm tư xuống tới. Vấn đề nằm ở chỗ thiên đạo bên trên, thiên đạo là hai, âm dương điều hòa, cân bằng hết thảy, cho nên mới có thể sinh sôi sinh mệnh, sáng tạo vô số khả năng. Cũng chính bởi vì có mặt trước sau, cho nên cũng liền có mệnh cướp tộc, bọn chúng là toàn bộ sinh linh một cái khác mặt, vốn là đồng nguyên đồng thể, có thể cuối cùng trở thành đối lập cực đoan, cái này đồng dạng là thiên đạo cân bằng dưới kết quả. Nếu thiên đạo cần cân bằng, như vậy thế gian tất cả mọi thứ đều khó có khả năng bảo trì đã hình thành thì không thay đổi, đều sẽ có bị đánh phá khả năng đế than nhẹ. Võ đạo đại lục sinh linh đã ở chỗ này sinh sôi 632 cái kỷ nguyên, ở đây làm nhà làm chủ, có thể đây cũng không phải là cố định, mệnh cướp tộc cũng có thể làm nhà làm chủ, đây là thiên đạo cho chúng nó cơ hội. Mỗi lần mặt pháp kỷ nguyên, mệnh cướp tộc đều sẽ điên cuồng phản công, muốn đạt được thắng lợi. Bởi vì một khi bọn chúng thắng lợi, tại mới võ đạo đại lục sinh ra sau, có được tư tưởng mệnh cướp tộc sẽ hoàn thành thủy biến, trở thành võ đạo đại lục sinh linh, đạo khách thành chủ. Sau đó sinh sôi không ngừng sinh sôi xuống dưới đế nhìn xem Nhất Vân, nói tại hiện tại võ đạo đại lục sinh ra mới bắt đầu, chúng ta toàn bộ sinh linh cũng là mệnh cướp tộc, là mặt trái, bởi vì chiến tranh thắng lợi, cho nên thu được sinh tồn được quyền lợi, trở thành võ đạo đại lục chủ nhân, trở thành sống ở dưới ánh mặt trời chính diện. Nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Nhất Vân nghiến hầu giật giật, thần sắc ngốc trệ, đã lâm vào to lớn trong rung động. Cái kia, những cái kia mệnh cướp tộc. Nhất Vân khó nhọc nói. Đế lạnh nhạt nói, ban sơ chiến tranh để bản ngã tử thương hầu như không còn, không có mấy cái còn sống. Nhưng sớm nhất các đại đế cũng là toàn mệnh cướp tộc diễn hóa mà đến, chiến tranh thắng lợi sau, các đại đế có sinh linh thân thể, mà bọn hắn đã từng chủ thân lại biến thành thứ thân, mặc dù y nguyên có đại đế thực lực, nhưng trong lòng lại bị oán niệm cùng phẫn nộ xâm nhập, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ mệnh cướp tộc. Chính phản thay đổi, đây chính là thiên đạo cân bằng. Nhiếp Vân thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Chương 1370 hủy diệt kỷ nguyên tầm quan trọng, chương 1370 hủy diệt kỷ nguyên tầm quan trọng, mặc dù hắn biết chân tướng này có lẽ sẽ để hắn rung động không thôi, cũng phỏng đoán qua rất nhiều khả năng, nhưng lại xa xa không có đế nói tới chân tướng này lực trùng kích lớn. Nhất Vân cũng chưa từng nghĩ tới, ban sơ các đại đế vậy mà đều là từ thứ thân chuyển biến mà đến, cũng bởi vì lần trước hủy diệt kỷ nguyên, mệnh cướp tộc thắng, trở thành võ đạo đại lục chủ nhân, mà những cái kia vốn là chủ thân các đại đế lại trở thành mệnh cướp tộc, thân phận điên đảo. Ý của ngài là, bây giờ chúng ta lại đến hủy diệt kỷ nguyên, nếu như lần này chiến tranh thất bại, chúng ta võ đạo đại lục các sinh linh liền sẽ biến thành mệnh cướp tộc, mà mệnh cướp tộc liền sẽ trở thành võ đạo đại lục sinh linh, sinh sôi xuống dưới. Nhất Vân hỏi, đế gật gật đầu, lập tức bình tĩnh nói, loại bí mật này kỳ thật đối với người bình thường ảnh hưởng cũng không lớn. Tuổi thọ của bọn hắn quá ngắn, nếu như không trở thành bản ngã cường giả, liền nhất định sẽ tại hủy diệt kỷ nguyên trung diệt vong, có thể còn sống sót chỉ có nhảy ra dòng sông thời gian bản ngã bọn họ cùng đại đế. Mà chiến tranh thất bại, ảnh hưởng lớn nhất kỳ thật cũng là bản ngã cùng đại đế, ta tin tưởng không có đại đế trở thành độc lập sinh linh đằng sau, sẽ còn nguyện ý trở thành mệnh cướp tộc. Nhiếp Vân cho mày, vậy như thế nào xem xét chiến tranh là thắng lợi, vẫn là thất bại? Đế cười cười, võ đạo đại lục sinh linh càng nhiều, thiên đạo khí vận càng đủ, tương phản, sinh linh chết càng nhiều, hoặc là bị mệnh cướp tộc đồng hóa càng nhiều, khí vận liền sẽ càng ngày càng yếu. Khi thiên đạo khí vận suy yếu đến cực hạn sau, liền sẽ sinh ra chất biến, do suy đến thịnh, càng ngày càng mạnh, chỉ bất quá khi đó nhận bài xích chính là chúng ta, mà mệnh cướp tộc liền có thể quang minh chính đại còn sống, cơ. Bạn liền có thể phán định chiến tranh thua. Thiên đạo khí vận bị cải biến, liền sẽ tăng tốc võ đạo đại lục già yếu cùng sụp đổ, những cái kêu bản ngã phía dưới sinh mệnh sẽ toàn bộ tử vong, chỉ có bản ngã cùng các đại đế sẽ ở trong tinh không chờ đợi đại lục mới sinh ra, sau đó vung xuống sinh mệnh hạt giống, vô số năm sau, võ đạo đại lục liền sẽ một lần nữa tỏa sáng hào quang. Cái này chính là võ đạo đại lục luân hồi. Nhất Vân sắc mặt nặng nề. Nguyên lai chiến tranh ý nghĩa không phải có thể sống sót, mà là tranh đoạt thế giới mới chủ nhân sân đấu võ. Thắng, thế giới mới liền sẽ còn là những sinh mạng này tại sinh sôi. Thua, mệnh cướp tộc liền sẽ nhập chủ thế giới mới, trở thành chủ nhân mới. Có lẽ đối với võ đạo đại lục tới nói, bất luận là cái này vô số sinh linh, cũng hoặc là mệnh cướp tộc, kỳ thật đều là giống nhau, chết bao nhiêu người không quan trọng, nó chỉ cần kết cục, chỉ cần một cái cân bằng. Chỉ là đôi này tại những này vô số sinh linh bên trong đạn sinh cường giả tới nói rất trọng yếu, bọn hắn muốn dùng hết thể đi chống lại, đi thắng được thắng lợi. Một khi biến thành mệnh cướp tộc, mặc dù bản thể hình dạng chưa biến, ký ức chưa biến, nhưng cuối cùng quy tích thay đổi, hắn không phải hắn, ta không phải ta, đến lúc đó lại thế nào khả năng phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Người bình thường có lẽ không nhìn thấy ngày đó, nhưng bản ngã bọn họ cùng các đại đế có thể nhìn thấy, ở mảnh này trong thế giới mới sinh sôi sinh linh, là hậu đại của bọn hắn, mà không phải mệnh cướp tộc biến thành. Đôi này đỉnh phong tồn tại bọn họ tới nói, cũng là một loại chấp niệm. Liền ngay cả các đại đế đều không thể đào thoát kết quả này sao? Một khi võ đạo đại lục sinh linh thất bại, các đại đế cũng sẽ một lần nữa biến thành mệnh cướp tộc sao? Nhất Vân nói khẽ. Đế nhẹ nhàng lắc đầu, đại đế trung quy là đại đế, là dưới trời sao chí cường giả, bọn hắn chỉ cần trận chiến tranh này thắng lợi sau liền sẽ triệt để thoát khỏi thiên đạo quy tắc trói buộc, vĩnh viễn hóa thành sinh linh, mà thứ thân cũng vĩnh viễn sẽ là thứ thân, hết thể trở thành kết cục đã định. Vì cái gì? Nhất Vân nghi ngờ nói. Không có vì cái gì, đây là quy tắc. Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tại chúng ta cái này 632 cái kỷ nguyên bên trong, đồng dạng ra đời không ít đại đế, mà bọn hắn muốn thoát khỏi thứ thân dây dưa, chỉ có thắng được lần này chiến tranh, như thế thứ thân liền triệt để không có cơ hội. Mệnh cấp tộc muốn thắng, là vì trở thành chân chính sinh linh. Các đại đế muốn thắng, là vì bảo trụ chính mình không trở thành mệnh cấp tộc, đạo lý trăm sông đổ về một biển. Giống khởi nguyên đại đế, thời không đại đế đám kia sớm nhất đại đế, bọn hắn từ lần trước hủy diệt kỷ nguyên thành công xoay người, cũng không có nỗi lo về sau, thứ thân đã không có khả năng lại chiếm lĩnh bọn hắn. Mà lần này hủy diệt kỷ nguyên, đối với tại cái này 632 kỷ nguyên bên trong đản sinh các đại đế tới nói, rất là trọng yếu. Cũng là bởi vì này, nguyên đỉnh ra đời. Nhất Vân chấn động trong lòng, nhìn xem đế. Đế nhìn thẳng hắn, cảm thán nói, đại đế cùng nửa đế không tại, vì cam đoan võ đạo đại lục sinh linh có thể sinh sôi đến hủy diệt kỷ nguyên, mà không phải nửa đường bị mệnh cấp tộc tu hú chiếm tổ chim khách, các đại đế liền dùng quảng đại thần thông rèn đúc ra đối kháng mệnh cấp tộc chí bảo, cũng chính là trong thân thể ngươi nguyên đỉnh. Nguyên đỉnh đời thứ nhất chủ nhân, nguyên chủ, cũng là không quan trọng thời điểm đạt được nguyên đỉnh, từng bước một đi hướng đỉnh cao nhất, cuối cùng thành đại đế vị trí, đồng thời, hắn thứ thân cũng đồng dạng thành đế, tại mấy chục vạn năm trước nhất lên một trận đại chiến tranh, suýt nữa phá vỡ toàn bộ đại lục, cũng may nhân quả tuần hoàn, nguyên chủ thứ thân cũng bị hắn giải quyết, đỡ được một lần kia nguy cơ, chuyện này khoảng cách ngươi không xa, ngươi hẳn là đã nghe qua một chút tổn. Tại nhắc lên đế nhìn xem Nhất Vân. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đương nhiên biết, nguyên chủ là cho đến tận này, võ đạo đại lục vị cuối cùng thành đế người, sự tích của hắn càng thêm rõ ràng, càng làm cho người ta biết rõ. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên đỉnh xuất hiện cùng nguyên chủ không có quan hệ gì, ngược lại là những cái kia ở trong tinh không nhìn ra xa quê quán các đại đế tạo nên. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được nguyên đỉnh chỗ thần bí. Nguyên chủ bị nguyên đỉnh nhận chủ, đằng sau mới đột nhiên tăng mạnh, trở thành đại đế, ngoại giới những cái kia tồn tại cho là nguyên đỉnh ẩn chứa thành đế huyền bí ý nghĩ hoàn toàn chính xác cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Nhất Vân trầm mặc thật lâu. Hôm nay hiểu biết lượng tin tức quá lớn, hắn cần thời gian hảo hảo tiêu hóa. Nói nhiều như vậy, ngươi có thể minh bạch trên người mình gánh nặng bao nhiêu sao? Nguyên đỉnh có linh, sẽ tự chủ lựa chọn chủ nhân, năm đó nguyên chủ là người thứ nhất nhận chức, ngươi là đời thứ hai, trên người ngươi lưng đeo chính là các đại đế hy vọng, ta hy vọng cũng ở trên thân thể ngươi. Đế nghiêm túc nói. Nhất Vân mở miệng nói, bây giờ nguyên chủ biến mất, nhưng hắn thứ thân mệnh cấp tổ lại sắp sống lại, võ đạo đại lục căn bản không có đại đế cường giả có thể tới đối kháng. Ngươi chỉ cần giống nguyên chủ một dạng, trở thành đại đế, bực này nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng đế đạo. Nhất Vân không phản bắt được. Thành đế vì sao tại vị này tiền bối trong miệng nhẹ nhõm như vậy? Ta thành đại đế, ta thứ thân cũng là đại đế. Nhất Vân nhíu mày. Có thể ngươi thứ thân căn bản không phải đối thủ, nó không có kế thừa đến tiên phú kiếm đạo của ngươi, không phải sao? Đế mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên hắn, không thể không nói, như ngươi loại này tình huống là 632 cái kỷ nguyên đến nay ví dụ đầu tiên, chủ thân cùng thứ thân vậy mà lại có như thế rõ ràng khác biệt, khả năng đây cũng là nguyên đỉnh lựa chọn lý do của ngươi. Nhất Vân than nhẹ. Liên quan tới vấn đề này hắn cũng nghĩ qua rất nhiều lần, hắn cảm giác đây cùng mình trùng sinh có chút liên hệ, chỉ bất quá loại bí mật này hắn cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Ta hiện tại có hay không có thể cho là, những cái kia các đại đế đều hy vọng ta nhanh lên trưởng thành, cho nên trong bóng tối vì ta trải đường, cũng cho ta giờ này khắc này gặp được ngài, biết nhiều như vậy bí mật. Nhất Vân nói ra. Có thể hiểu như vậy, ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi về sau còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, chỉ là dưới mắt hay là trước đem võ đạo đại lục nguy cơ giải quyết rơi đi. Đế mỉm cười nói. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không có hỏi tới cái gọi là chuyện trọng yếu hơn, vậy là chuyện gì? Vị này nửa đế tiền bối cũng sẽ không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Chỗ này cơ duyên vì ngươi mà lưu, tự nhiên cũng thích hợp nhất ngươi, đương nhiên, ngươi muốn tiến bộ, vẫn là phải cầm ra thực lực đến, nhìn xem ngươi có thể hay không thu hoạch được phần cơ duyên này. Đến nở nụ cười, tên điên này là ta lưu lại một phần đạo niệm biến thành, việc ngươi cần chính là giết hắn. Nói đi. Đế trên thân khí tức tản ra mà không, tên điên thân thể hướng lên, té xỉu nơi khác. Nhất Vân sửng sốt, nhìn xem bất tỉnh nhân sự tên điên. Giết hắn. Chương 1371 người điên kiếm, chương 1371 người điên kiếm, khảo nghiệm này không khỏi cũng quá hiếm thấy. Nhất Vân giật giật khoe miệng. Vừa rồi hắn đã thấy được tên điên này lực lượng, cường đại hơn mình không biết bao nhiêu, chính mình lấy cái gì giết. Nhất Vân con ngươi đảo một vòng, nhìn thoáng qua phong tử. Hiện tại tựa hồ chính là một cái không sai thời cơ. Suy nghĩ liên tục, Nhất Vân trong tay quang mang lấp lóe. Ngân Hà kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, chậm rãi di động đến người điên trên mi tâm, chỉ kém 3 tấc liền có thể đâm vào hắn đỉnh đầu. Ngươi là đạo niệm biến thành, không có sinh mệnh, đừng trách ta. Nhiếp Vân trong lòng nói một câu, lập tức hít sâu một hơi, trong mắt lệ quang lấp lóe, Ngân Hà kiếm trực tiếp rơi xuống, đâm vào người điên mi tâm chỗ. Nhưng mà, Ngân Hà kiếm rất nhanh đã ngừng lại hạ xuống chi thế, vẹn vẹn chỉ là phá vỡ người điên một chút da thịt liền không còn cách nào tiến thêm nửa phần. Hoa, đau quá. Phong tử đột nhiên mở mắt kêu to, nhảy lên cao trăm trượng, rơi trên mặt đất lăn lộn đứng lên. Nhiếp Vân giật mình trong lòng, Ngân Hà kiếm trong nháy mắt biến mất, sắc mặt bình tĩnh. Nhiếp Vân. Phong tử bưng bít lấy đầu, hai mắt đẫm lệ ông ông ngồi dưới đất, nhìn xem Nhiếp Vân, ngươi có thấy hay không ai đánh ta? Không có, nơi này chỉ có ta một người, ngươi xuất hiện ảo giác. Nhiếp Vân nghiêm túc nói. Có đúng không? Phong tử vẻ mặt đau khổ. Ta là của ngươi hảo bằng hữu, làm sao lại lừa ngươi? Không tin ngươi chiếu chiếu tấm gương, ngươi che địa phương một chút vết thương đều không có. Nhiếp Vân nói, nhẹ nhàng phất tay, nhàn nhạt quang mang tại phong tử trước mặt tạo thành một chiếc gương. Ngân Hà kiếm tạo thành vết thương trong nháy mắt liền phục hồi như cũ, không đấu vết. Phong tử đụng lấy tấm gương trái xem phải xem, nắm lướt trên khuôn mặt của chính mình nhìn xem nhìn, xác nhận một chút khuôn mặt của mình một như chuyện xưa anh tuân sau, lúc này mới thở dài một hơi, nhếch miệng nở nụ cười, quả nhiên là ảo giác, ta vẫn là như thế ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, chật chật. Nhiếp Vân im lặng, đồng thời trong lòng cũng không khỏi vì đó hiện lên một chút cảm giác tội ác, trong lòng thở dài. Tên điên này thật không có sinh mệnh a. Phong tử rất mau đem sự tình vừa rồi quên hết đi, giáp Nhiếp Vân hô, "Nhiếp Vân, ta dẫn ngươi đi căn cứ bí mật của ta bên trong chơi, đây chính là ta thích nhất địa phương, người bình thường ta đúng vậy dẫn hắn đi. Ngươi có mang qua người thứ hai đi sao?" Nhiếp Vân đi theo hắn chạy. "Không có." Phong tử quát bách, lập tức lại bắt đầu cười hắc hắc. Nhiếp Vân đi theo phong tử tại mảnh này màu xám trên đại lục phi tốc tiến lên, rất nhanh liền đi tới một chỗ thác nước như một đầu ngân sắc cự long do bên trên mà hai, bốn phía hơi nước tràn ngập, ầm ầm thanh âm đinh tai nhức óc. Nhìn, phong tử nằm ngoài hồ nước bên cạnh từ bên trong vớt ra một thanh thạch kiếm, lập tức đối với thác nước một chém, kiếm quang từ thấp tới cao, đem thác nước một phân thành hai. Thác nước đọc lại nửa giây, mười phần an tĩnh, nhưng lại cấp tốc khôi phục nguyên dạng, một lần nữa rơi xuống, ầm ầm không ngừng bên hai. Phong tử đắc ý nhìn thoáng qua, ta lợi hại đi. Nhiếp Vân sửng sốt nửa ngày, mới cứng ngắc nghiêng đầu qua, trực tiếp giơ ngón tay cái lên, phun ra hai chữ, lợi hại. Phong tử cười càng vui vẻ hơn, giống như là khoe khoang giống như không ngừng xuất kiếm, một bên xuất kiếm một bên vụng trộm chú ý đến Nhiếp Vân biểu lộ. Nhiếp Vân lại là nhìn xem cái này từng đạo kiếm quang, lâm vào to lớn trong rung động. Tên điên này cái này nhìn như bình thường từng kiếm một, hắn lại cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng, làm kiếm tu, hắn thậm chí có thể cảm giác được kiếm quang ẩn chứa càng cường đại hơn kinh khủng kiếm ý, đó là một loại chỉ có thể làm hắn ngưỡng vọng lực lượng. Kiếm tâm đại viên mãn. Không phải, hắn gặp qua tam thúc công kiếm ý, xa xa không đạt được trong kiếm quang này ẩn chứa huyền diệu. Như vậy, cũng chỉ có không tì vết kiếm tâm cảnh giới này. Nhiếp Vân nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên nhắm mắt lại, nguyên định trong không gian thần bí, cái kia bóng dáng màu trắng cũng bắt đầu xuất kiếm, trong kiếm quang vận vị cùng phong tử thi triển không khác chút nào, để hắn say mê trong đó. Nhiếp Vân kiếm ý không tự giác tỏa ra, ở bên cạnh hắn bao phủ. Cho ăn. Nhiếp Vân, ngươi làm sao không nhìn ta biểu diễn? Chỉ là vừa không có chìm lòng vài giây đồng hồ, liền bị phong tử bất mãn tiếng kêu đánh gãy. Nhiếp Vân bất đắc dĩ mở to mắt, nói cũng là bởi vì biểu diễn của ngươi quá mỹ diệu, mới khiến cho ta nhịn không được say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. A, thật sao? Ta còn có lợi hại hơn. Phong tử lập tức con mắt to sáng, liên tục không ngừng lại bắt đầu huy kiếm, mà hắn tiếp xuống mỗi một lần huy kiếm đều phảng phất cho Nhiếp Vân mở ra thế giới mới cửa lớn. Nhiếp Vân thấy như si như say, tâm vô tạp niệm, kiếm hồn vậy mà cũng tại bất chi bất giác bắt đầu tăng lên đứng lên. Người điên chân thân là nửa đế cường giả, mà một vị nửa đế cường giả lưu lại kiếm đạo cảm ngộ, mỗi một kiếm đều giống như viết lấy nhân sinh, mỗi một đạo kiếm quang đều giống như có sinh mệnh, giống như phong ba không bị trói buộc, giống như lôi đình bá đạo, giống như núi lớn ổn trọng, mấy đạo trong kiếm quang ẩn chứa quá nhiều để Nhiếp Vân không thể nào hiểu được lực lượng. Cái này mỗi một kiếm uy năng càng là khủng bố đến cực hạn. Nhưng mà đây chỉ là phong tử tiện tay thi triển, nếu như nửa đế cường giả xuất thủ, một kiếm đủ để bổ tinh đoạn thắng, chém ra thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Đây chính là không tì vết kiếm tâm, kiếm ý cảnh giới tối cao. Nhiếp Vân chưa bao giờ so lúc này càng thêm khắc sâu nhận thức đến không tì vết kiếm tâm chỗ kinh khủng. Cựu tiên trước bối từng nói, không tì vết kiếm tâm phía trên còn có bước thứ tư, tên là trung cực, chỉ là cho đến tận này đều không có người có thể đặt chân một bước kia, mà lúc trước Thanh Lộc Kiếm Vương là nhất có cơ hội đụng chạm đến một bước kia tồn tại. Vẹn vẹn lĩnh ngộ bước thứ tư và bị liền để hắn một kiếm chém giết một tên vô thượng bản ngã, trở thành võ đạo đại lục truyền thuyết mạnh nhất vương giả. Có thể cái này không tì vết kiếm tâm lại làm cho Nhiếp Vân cảm giác được đây đã là cuối cùng. Đế vì cái gì để cho ta giết phong tử, chẳng lẽ là muốn ta ở trên người hắn học tập kiếm pháp, tăng lên kiếm ý, từ đó giết hắn chứng minh chính mình sao? Có thể kiếm pháp này làm sao có thể là ta dùng đi ra? Nhiếp Vân trong lòng thì thào. Nhiếp Vân, ngươi cũng tới thử một lần đi, cái này chơi cũng vui. Phong tử mệt thở hổn hển, thanh thạch kiếm bước trên mặt đất. Nhiếp Vân quay đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Vân xuất ra ngân hà kiếm, hít sâu một hơi, lập tức một kiếm chém ra, kiếm quang sâu thẳm, đem bốn phía tia sáng toàn bộ thôn vệ, chạm tại trên thác nước, đồng dạng đem thác nước một phân thành hai. Lợi hại lợi hại, không hổ là bằng hữu của ta. Phong tử giống như là phát hiện đại lục mới bình thường, liên tục vỗ tay, ngạc nhiên không thôi. Nhiếp Vân lại trầm mặc, kiếm của mình so người điên kiếm, kém đến nào chỉ là cách xa và dặm, tạo thành lực phá hoại mặc dù giống nhau, nhưng chênh lệch chỉ có chính hắn rõ ràng. Nhưng mà, so ta vẫn là kém xa, kiếm quang của ta rất dễ nhìn, ngươi lại không được. Ngươi kiếm quang đen nhánh xấu hổ chết rồi, mà lại kiếm lực lượng quá tản, đơn giản tựa như là hài đồng 3 tuổi một dạng. Phong tử lại được ý nói. Nhiếp Vân trong lòng hơi động, nói vậy ta muốn thế nào mới có thể sử dụng ra giống như ngươi đẹp mắt kiếm pháp? Phong tử thuận miệng nói, vậy rất đơn giản à, nhìn xem ta, ngươi kiếm pháp đó ta nhìn một lần liền biết. Nhiếp Vân ngẩn ngơ. Phong tử lại bò dậy, miệng nói, mệt chết ta, bất quá vì bạn tốt của ta, mệt mỏi liền mệt mỏi một chút đi. Phong tử nhặt lên thạch kiếm, tiện tay vung lên, tựa như không phải đang dùng kiếm, mà là tại phất tay chào hỏi, có thể kiếm quang lại là nổi lên. Đồng dạng ẩn chứa lỗ đen chi lực, có thể cùng Nhiếp Vân khác biệt chính là kiếm quang nhưng trong nháy mắt tại các nơi hư không hiện lên, đem thác nước trực tiếp chém thành vô số hơi nước, không nhìn thấy một giọt nước. Nhiếp Vân cứng ngắc ở, con người bỗng nhiên phóng đại. Cái này đích xác là chính mình dung hợp tam đại lỗ đen áo nghĩa mà lĩnh ngộ ra tới lỗ đen kiếm. Có thể phong tử thi triển lỗ đen kiếm mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu, tựa như một lần nữa thoát thai hoàn cốt, nó uy năng càng là không thể so sánh nổi. Ha ha, lợi hại không? Phong tử đặt mông ngồi dưới đất, phản phất dành thời gian tất cả khí lực bình thường, nhưng trên mặt y nguyên không nhịn được tràn đầy dáng tươi cười. Đối với Nhiếp Vân nhíu mày, Nhiếp Vân sát gian kia trong lòng linh quang lóe lên. Hắn hiểu được, chính mình một mực câu nệ tại lỗ đen kiếm tam đại pháp tắc bên trong, chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem pháp tắc khác dung nhập trong đó, người điên trong một kiếm này liền dung hợp thời không pháp tắc, cho nên kiếm quang phảng phất đâm rách hết thảy, tại từng cái thời gian, từng cái không gian đồng thời xuất hiện, công kích tại một chỗ. Thì ra là như vậy. Nhiếp Vân lộ ra cười khổ. Kiếm ý năng không chỉ có đến từ đối với kiếm ý lĩnh ngộ, cũng tới nguồn gốc từ mình như thế nào đi sử dụng, như thế nào đem pháp tắc tan trong đó, khiến cho như hổ thêm cánh, mà không phải dạy hoa trên gấm. Phong Tử Nhất Kiếm liền đem điểm này trình bày phát huy vô cùng tinh tế, hết thảy tự nhiên mà thành. Chương 1372 Nguyên Thủy Trùng Động, chương 1372 Nguyên Thủy Trùng Động. Nhiếp Vân ánh mắt phức tạp nhìn xem Phong Tử. Tên điên này có thể tùy tiện chém ra chính mình tha thiết ước mơ kiếm pháp, nói theo một ý nghĩa nào đó, Phong Tử tuyệt đối là một cái tốt lão sư, nếu như mình đi theo hắn không ngừng quan sát kiếm pháp, học tập, tăng lên to lớn chỉ sợ không khác thoát thai hoàn cốt. Thế nhưng là đế tại sao muốn để cho mình giết hắn? Nhiếp Vân từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra. Ta muốn ngủ một hồi, chờ ta tỉnh chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Nhiếp Vân đối với Phong Tử nói ra. Đi ngủ. Ta cũng ưa thích đi ngủ. Chúng ta ngủ chung đi. Phong Tử chính cảm thấy thân thể mệt mỏi, nghe chút đi ngủ lập tức vui vẻ không gì sánh được, đầu hướng lên liền ngã trên mặt đất, nằm ngáy ho ho Nhiếp Vân. Nhiếp Vân quanh chân ngồi xuống, cuối cùng nhìn thoáng qua ngủ chính hương Phong Tử, sau đó lâm vào tĩnh tu bên trong. Nhiếp Vân tĩnh tu không bao lâu, hắn bảy đại lực lượng pháp tắc liền hiện hiện trên không trung, kiếm hồn quanh quẩn, giữa thiên địa kiếm ý dần dần bắt đầu trở nên bạo động đứng lên, như cuồng phong mưa to dưới mãnh liệt sóng biển, tùy thời đều có thể trở thành kinh thiên biển động, hủy diệt hết thảy. Hư không tại kiếm ý bên dưới bị xuyên thủng bặm mẻo, mặt đất càng là xuất hiện từng đạo phát hoa, giăng khắp nơi, giống như là bị vô số kiếm quang cắt qua mở dạng. Phong Tử cách Nhiếp Vân không xa, nhưng hắn lại phảng phất không cảm giác được kiếm ý uy lực, ý nguyên nằm ngáy o o, ngáy khò khò. Vừa rồi Phong Tử xuất kiếm mang cho Nhiếp Vân quá nhiều xúc động, nhất là kiếm hồn, tại lần lượt này xúc động bên trong đã ẩn ẩn có buông lòng vết tích, đang không ngừng tăng lên, hướng kiếm hồn kia hậu kỳ trong cùng cảnh giới xuất phát. Nhiếp Vân trong đầu đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc, nguyên trong đỉnh bóng trắng đem Phong Tử mỗi một kiếm đều cho khắc họa xuống đến, một lần lại một lần thi triển. Nhiếp Vân cũng rốt cục có thể minh bạch, để nói tới cơ duyên thích hợp nhất chính mình là có ý gì. Phần cơ duyên này, khai thác tầm mắt của hắn, thấy được chân chính kiếm tu cường giả là cái dạng gì, đối với hắn xúc động sao mà chi sâu. Lỗ đen cùng thời không Nhiếp Vân thấp giọng thì thào, nhắm mắt lại, lấy kiếm một chém, không có kiếm quang xuất hiện, ngược lại là một tòa lỗ đen ở trước mặt hắn chậm rãi hiện hiện, xoay chậm chậm lấy, như là như vực sâu đen kỵ tĩnh mịch, câu lên lòng người nguyên thủy nhất không biết sợ hãi cảm giác. Thời không pháp tắc lặng yên giáng lâm, lỗ đen tốc độ xoay tròn đang tăng nhanh. Nhiếp Vân linh hồn lực thâm nhập vào trong lỗ đen, ngay tại một giây sau, Nhiếp Vân đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Nhiếp Vân thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ, sắc mặt đỏ lên. Chính hắn sáng tạo ra lỗ đen, vốn hẳn nên biết trong lỗ đen là cái gì, nhưng lúc này đây, không giống với lúc trước. Trong lỗ đen vốn phải là có thể đem hết thể áp xúc, hủy diệt, hội tụ thành cực điểm lực lượng, hắn lĩnh ngộ tam đại lỗ đen áo nghĩa, thi triển ra lỗ đen cũng không phải không cho bẹn, là hoàn chỉnh, uy năng 10 phần đáng sợ. Nhưng lần này, tại thời không pháp tắc ảnh hưởng dưới, hắn thấy được trong lỗ đen không phải hủy diệt, tại cái kia cực điểm bên trong, hắn thấy được vô số ngôi sao thiên thể, yên tĩnh tinh không, vô tận vũ trụ. Nhiếp Vân có thể khẳng định, chính mình đi xem đến cảnh tượng nhất định tại trong vũ trụ nơi nào đó chân thực tồn tại, nhưng như thế nơi xa xôi, tại sao lại tại chính mình trong lỗ đen hiện hiện? Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Nhiếp Vân con mắt từng đỏ, đầu óc điên cuồng chuyển động đứng lên. A, Phong Tử không biết cái gì tình, giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, há to miệng, chỉ vào Nhiếp Vân hô, Nguyên Thủy Trùng Động. Ngươi vậy mà lại thi triển Nguyên Thủy Trùng Động. Nguyên Thủy Trùng Động là cái gì? Nhiếp Vân khàn khàn hỏi, nhìn xem hắn. Phong Tử kinh thán không thôi, tựa hồ bình thường một chút, hồi đáp, Nguyên Thủy Trùng Động chính là một loại vô cùng lực lượng đáng sợ, có thể mở ra thông hướng xa xôi địa phương cửa lớn, tùy tâm sở dục giáng lâm tại địa phương rất xa, chạy có thể xa, đại đế đều chạy không thắng ngươi. Ha ha, bạn tốt của ta có thể ra hơi thở, so đại đế đều lợi hại. Phong Tử nói, liền không nhịn được cao hứng khoa tay một chân, so với chính mình nắm giữ Nguyên Thủy Trùng Động đều vui vẻ. Nhiếp Vân khẽ giật mình, tựa hồ là minh bạch cái gì, nhìn xem trước mặt lỗ đen, lẩm bẩm nói, lấy lỗ đen là cửa, lấy thời không là mối quan hệ, mở ra đi hướng tinh không xa xôi thông đạo. Đây chính là Nguyên Thủy Trùng Động hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn học tập người điên kiếm pháp, lại trong lúc vô tình nắm giữ một loại càng thêm lực lượng thần bí. Nguyên Thủy Trùng Động. Nhiếp Vân nhắm mắt lại lần nữa cảm thụ, lỗ đen cực điểm bên trong lại hiện ra một mảnh hoàn toàn khác biệt tinh không, lần này hắn rỗi ra một bàn tay bỏ vào trong lỗ đen, muốn đưa cánh tay luồn vào trong tinh không. Nhưng mà chỉ là đụng chạm đến trong nháy mắt, lỗ đen liền trong nháy mắt tan rã, nguyên địa hỏng mất. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Phong Tử ở một bên trách cứ, ngươi làm sao nóng lòng như thế đâu? Lập tức liền chạy xa như vậy, quá yếu. Chờ ngươi trở thành vương giả rồi, liền có thể đem chính mình tặng xa một chút, cũng có thể đem địch nhân trục xuất tới bên ngoài đi, hừ, để bọn hắn tốn mấy trăm hơn ngàn năm lại chạy trở về, buồn nôn chết bọn hắn. Nhiếp Vân nghe vậy, con mắt lập tức sáng rỡ. Nếu như tại thời điểm chiến đấu đem địch nhân xuất kỳ bất ý nuốt mất, ném đến xa xôi trong vũ trụ đi, lại thu hồi trùng động, hiệu quả kia đơn giản không nên quá tốt. Vậy ta lĩnh ngộ một kiếm này, liền tên là trục xuất đi. Nhiếp Vân cầm kiếm một chém, trong nháy mắt tiêu diệt một toàn núi lớn, đại sơn xông vào lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. Tại xa xôi địa vực một mảnh trên không dòng sông, đại sơn chống rông xuất hiện, đập vào trong dòng sông ương, đem dòng sông một phân thành hai. Từ nay về sau, nơi này nhiều hai đầu nhánh sông. Nhiếp Vân mỉm cười, trục xuất chi kiếm, làm cho thời không rối loạn, lẫn lộn địch nhân cảm ứng, độ mạnh đơn giản so với chính mình lúc trước tu luyện kiếm pháp đều muốn càng thêm khó mà ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, thu hoạch của ta quá lớn, Nhiếp Vân cảm thán, lập tức nhìn về phía Phong Tử, con mắt tỏa ánh sáng. Đi theo Phong Tử ngắn như vậy chính mình liền có tăng lên lớn như thế, như vậy chỉ cần một mực đi theo Phong Tử, học tập kiếm pháp của hắn, như vậy không được bao lâu, kiếm đạo của mình tạo nghệ chắc chắn nâng cao một bước, kiếm hồn cũng cuối cùng rồi sẽ đột phá đến hậu kỳ, điểm này hắn rất có tự tin. Đế, Nhiếp Vân nói ra. Làm gì? Phong Tử nghi hoặc. Chúng ta một mực làm bạn tốt đi. Nhiếp Vân chân thành nói. Chúng ta vẫn luôn là hảo bằng hữu. Phong Tử nghiêm túc nói. Nhiếp Vân trong lòng ấm áp, nghĩ đến đế nói tới khảo nghiệm, lông mày không phát hiện nhíu một chút, lại chậm rãi bung ra, ánh mắt bình tĩnh. Nếu như mình tại Phong Tử trên thân học được đủ nhiều đồ vật, như vậy cho dù không có hoàn thành khảo nghiệm, đôi này chính mình mà nói cũng là một phần cơ duyên to lớn. Về phần giết chết Phong Tử, đế nói, phần cơ duyên này là cho chính mình chuẩn bị, vậy mình cũng sẽ có quyền nói chuyện, giết hay là không giết, không phải đế có thể can thiệp, cùng lắm thì không cần phần cơ duyên kia cũng được. Phong Tử liền xem như đế một tia đạo niệm biến thành thì như thế nào, đâu? Chí ít ở trước mặt mình, hắn là một kẻ ngốc đốc, thật vui vẻ người, còn đối với mình có lớn lao truyền đạo tri ân. Hắn Nhiếp Vân sẽ không làm trái lương tâm sự tình, tùy tâm mà đi. Nghĩ thông suốt những ngày sau, Nhiếp Vân trong lòng nột ngạt quét sạch sành sanh, toàn thân nhẹ nhõm. Chương 1373 không giết, rời đi chương 1373 không giết, rời đi tại trong thời gian sau đó. Nhiếp Vân thời thời khắc khắc đi theo Phong Tử bên người, Phong Tử làm gì, hắn liền theo làm gì. Người điên nhất cử nhất động tự nhiên cũng không thể theo lẽ thường mà nói. Hắn sẽ đào hố đem chính mình vùi vào đi, cũng sẽ ở hồ nước cùng Nhiếp Vân bị ấm ức, tại vô tận mặt đất màu xám bên trên tùy ý chạy chờ chút, một chút nhìn thưa thớt chuyện bình thường, tại Phong Tử trong mắt lại phảng phất đã bao hàm vô tận niềm vui thú. Người điên khoái hoạt là đơn giản, hắn trong lúc vô tình thi triển ra lực lượng lại làm cho Nhiếp Vân thâm hãm trong đó, tinh tế phỏng đoán, đưa cho hắn quá nhiều dẫn dắt. Tại tiến đến nơi này ngày thứ ba, Nhiếp Vân kiếm hồn cũng rốt cục bước ra một bước kia, đi tới kiếm hồn hậu kỳ cảnh giới. Kiếm hồn hậu kỳ chính là một chút vương giả đều không có đạt tới, mà Nhiếp Vân tại nhất đẳng siêu phàm cảnh giới liền đi vào cấp độ này, nói ra sẽ chỉ sợ làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Kiếm hồn tăng lên cũng đại biểu cho Nhiếp Vân kiếm đạo tăng lên tới một tầng thứ mới, có được cực điểm pháp tắc cùng kiếm hồn hậu kỳ kiếm ý, loại này kiếm tu kiếm hội đáng sợ đến cực hạn, sẽ đem kiếm tu công sát chi lực phát huy vô cùng tinh tế. Nhiếp Vân cùng Phong Tử chơi mệt rồi đằng sau, riêng phần mình nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, nhìn lên bầu trời. Nhiếp Vân híp mắt lại. Ta muốn rời đi cái gì? Phong Tử quay đầu nhìn qua, nghi hoặc nhìn xem hắn. Ta phải đi. Nhiếp Vân cũng nhìn xem hắn, nói lần nữa. Kiếm hồn của mình đi vào hậu kỳ, lỗ đen cùng thời không dung hợp, lĩnh ngộ ra trục xuất chi kiếm, với hắn mà nói là một loại không gì sánh được to lớn tăng lên, hắn cũng thỏa mãn. Bây giờ Kỳ Thủy Vương triều giờ phút này còn bao phủ tại nửa bức vương giả dưới bóng ma, tùy thời cũng còn sẽ xuất hiện đồ quận bi kịch, hắn nhất định phải nhanh chạy trở về. Nếu như không có sự tình gốc giả này, Nhiếp Vân ngược lại là rất nguyện ý một mực đi theo Phong Tử bên người, học tập chiêu thức của hắn, chỉ tiếc lúc cảnh bức bách, không có cách nào. Người muốn đi? Đi đâu? Người không đổi ta chơi sao? Chúng ta không phải hảo bằng hữu sao? Phong Tử gấp, mở miệng hỏi để chính là như viên đạn bọc đường giống như theo nhau mà tới, trong mắt tràn đầy vội vàng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, sợ hắn một giây sau đã không thấy tăm hơi. Ta có một ít chuyện rất trọng yếu đi làm, chẳng mấy chốc sẽ trở về xem ngươi. Nhiếp Vân vì ổn định người điên cảm xúc, không thể không nói như vậy, ánh mắt phức tạp. Hắn làm sao có thể chắc chắn chính mình còn có thể hay không trở về, có lẽ về sau sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Phong Tử trong mắt rưng rưng, trong mắt viết đầy lưu luyến không rời, cái kia. Vậy ngươi nhất định phải trở về nhìn ta. Hắn cứ như vậy không giữ lại chút nào tin tưởng Nhiếp Vân nói tới lời nói, không có nửa điểm hoài nghi. Nhiếp Vân trong lòng cảm giác tội ác nặng hơn, nhưng hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng nói, ta biết. Lập tức, Nhiếp Vân đứng dậy nhìn về phía bầu trời, chuẩn bị tìm kiếm cách đi ra ngoài. Hai tử, ngươi còn chưa hoàn thành khảo nghiệm, liền chuẩn bị như thế từ bỏ sao? Lúc này, bên hai truyền đến người điên thanh âm, Nhiếp Vân khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, Phong Tử chẳng biết lúc nào lần nữa hóa thành đế, khí tức kéo dài mà huyền diệu, trong mắt bình tĩnh mà cơ trí, lặng lặng nhìn chính mình. Tiền bối. Nhiếp Vân quay người. Vì sao không giết ta đạo này được đâu? Đế nở nụ cười, hỏi. Nhiếp Vân lắc đầu, thản nhiên nói, ta làm không được. Vì cái gì? Đây chỉ là đạo niệm của ta thôi, không có sinh mệnh, tính cách của hắn cùng động tác đều là huyền hóa ra tới. Đế đạo. Tiền bối một mực hỏi ta, ta cũng muốn hỏi một chút tiền bối, vì sao muốn ta giết ngươi đạo niệm mới tính hoàn thành khảo nghiệm? Đế mỉm cười, rất đơn giản, ta đạo này niệm bên trong ẩn chứa vô hà kiếm tâm ảo diệu, ngươi giết hắn, liền có thể dùng tốc độ nhanh hơn đạt tới kiếm tâm đại viên mãn, thậm chí đạt tới vô hà kiếm tâm cũng sẽ mau hơn rất nhiều, đây chính là ta để lại cho người cơ duyên. Nhiếp Vân ngơ ngẩn. Phong Tử thể nội lại có thông hướng vô hà kiếm tâm cửa lớn chìa khóa. Đôi này thiên hạ vô số kiếm tu tới nói, tuyệt đối là không cách nào chống cự dụ hoặc, hỏi bây giờ thế gian lại có mấy cái vô hà kiếm tâm kiếm tu, chỉ sợ một cái đầu ngón tay đều đến ra. Mà có một ngày, khi thông hướng con đường này chìa khóa bày ở trước mặt của ngươi, ngươi sẽ buông tha cho sao? Nhiếp Vân do dự. Dù vậy ngươi cũng không nguyện ý giết ta đạo này niệm sao? Mặc dù lúc này ngươi còn chưa đủ lấy làm đến điểm này, nhưng ở nơi này đợi thời gian lâu dài, lấy mộ tính của ngươi nhất định có thể làm được. Đế cười nói. Nhiếp Vân trầm mặc một hồi, rốt cục khẽ thở dài, có thể đó là tiền bối đường, không phải ta đế liền giật mình. Nhiếp Vân chân thành nói, kiếm tu muốn bước vào vô hà kiếm tâm cảnh giới này đối mặt, bỏ qua cũng không giống nhau, đến một bước này, vô hà kiếm tâm đều là độc nhất vô nhị, đều là tự đi ra ngoài. Ta cho dù giết tiền bối đạo niệm, thế nhưng chỉ là để cho ta thấy được chân chính vô hà kiếm tâm là cái dạng gì, cũng không thể để cho ta nhìn thấy thuộc về chính ta kiếm tâm, đã như vậy, cần gì phải để cho ta giết tên điên này đâu? Đế nghĩ nghĩ, hiểu ý nở nụ cười, nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi có thể thấy sâu như vậy, đúng là như thế, Vô Hà kiếm tâm là muốn dựa vào chính mình đi đi, mỗi một khỏa Vô Hà kiếm tâm đều là độc nhất vô nhị, ta có thể mang cho ngươi cũng chỉ là để cho ngươi nhìn thấy Vô Hà kiếm tâm lực lượng, tại trong lòng ngươi chôn xuống một hạt giống thôi. Mấy ngày nay, ngươi cảm thụ hẳn là rất rõ ràng. Là, Nhiếp Vân gật đầu. Phong tử xuất thủ, thời khắc đều sẽ mang theo Vô Hà kiếm tâm vật bị, hắn cảm xúc rất nhiều. Ta sau khi rời đi nơi này, tiền bối đạo niệm cũng sẽ tiêu tán đi. Nhiếp Vân thấp giọng hỏi. Đế mỉm cười, tên điên này đích thật là đạo niệm của ta, nhưng cũng có được sinh mệnh của mình, đạo niệm của ta chỉ là chiếm lĩnh hắn thể xác ngẫu nhiên hiện hiện, đây là ta từ trong tinh không du lịch lúc đụng phải một cái tồn tại đặc thù, vì nghiên cứu hắn, mới đưa hắn nhét vào nơi này sinh hoạt. Nhiếp Vân vi giật mình, biểu lộ buông lòng rất nhiều. Tên điên này là đơn độc sinh mệnh, tin tức này để hắn nhịn không được có chút mừng rỡ. Phong tử có cái gì đặc thù? Nhiếp Vân nghi ngờ nói. Đế đạo, hắn chỗ đặc thù chính là năng lực bắt chước cực mạnh, vô luận ngươi thi triển thần thông gì hắn đều có thể trong thời gian rất ngắn bắt chước được đến, mặc dù mạnh yếu có khác, nhưng đích thật là có thể làm đến điểm này. Tên điên này không có tu vi, vẫn sống mấy cái kỷ nguyên cũng chưa từng tử vong, không có bất kỳ biến hóa nào. Trọng yếu nhất chính là hắn sẽ không chết. Nhiếp Vân mở to hai mắt nhìn, sẽ không chết, đế gật đầu, chính là mặt chưa ý tứ, đại đế cũng thử qua, giết không chết, hắn là chân chính bất tử chi thân. Vậy ngươi để cho ta giết hắn? Đại đế đều giết không được. Nhiếp Vân triệt để bó tay rồi. Đây không phải chơi mẹ nhà hắn. Ha ha, đế lắng cười, cho ngươi mở cái nho nhỏ trò đùa thôi, chính là muốn nhìn một chút đại đế đều giết không chết, ngươi có thể làm được hay không? Đến cuối cùng ta vẫn là sẽ đem cơ duyên cho ngươi, bất quá ngươi nói rất đúng, Vô Hà kiếm tâm đường vẫn là phải chính ngươi đi, nghĩ đến ngươi cũng không cần, vậy ta liền lấy đi. Nhiếp Vân gật đầu, biểu thị đồng ý, đồng thời đang suy tư phong tử trên người chỗ thân bí, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại đế đều giết không chết, đơn giản quá nhiều. Ngươi như ưa thích, liền để phong tử đi theo ngươi đi đi, hắn có tên của mình, gọi là Nguyên, đây là ta lần thứ nhất phát hiện hắn lúc. Hắn sẽ chỉ nói chữ thứ nhất đế nhìn xem Nhiếp Vân cười nói. Nhiếp Vân nhãn tình sáng lên. Mình đương nhiên không để ý mang đi phong tử, phong tử một người cô độc vượt qua mấy cái kỷ nguyên, nếu như có thể dẫn hắn đi gặp một lần thế giới mới bộ dáng, chính mình hay là hết sức vui vẻ. Nhất là, phong tử cái kia đặc biệt năng lực bắt chước đối với mình tu luyện rất có ích lợi, từ mấy ngày nay chính mình tăng lên liền có thể nhìn ra. Ta đương nhiên nguyện ý, ta tiền bối thành toàn. Nhiếp Vân lúc này ôm quyền. Ha ha. Nhanh lên trưởng thành đi, đế cười ôn hòa lấy, lập tức trên thân khí tức tản ra, phong tử thân thể chấn động, ánh mắt thanh minh, gãi đầu nhìn chung quanh, à, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân thấy thế, cười ha ha một tiếng, tên của ngươi gọi Nguyên. Phong tử chỉ cái mũi của mình, liên tục gật đầu, Nguyên. Không sai, làm sao ngươi biết? Nhiếp Vân mỉm cười. Xem ra đế triệt để rời đi, đối với phong tử cũng liền tại không có ảnh hưởng. Phong tử là biết chính hắn gọi là Nguyên. Nguyên, ta mang ngươi rời đi nơi này, cùng đi một cái địa phương mới đi chơi, có được hay không? Nhiếp Vân vi cười nói. Địa phương mới? Có thể a, ta đều nhanh ở chỗ này lợi ngán, chỉ cần hảo bằng hữu bồi tiếp ta, đi nơi nào đều được. Phong tử không có cự tuyệt, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, vô cùng kích động. Vậy thì đi thôi. Nhiếp Vân miết miệng, trước mặt mở ra một cái lối đi, đem hắn cùng Nguyên cùng một chỗ nuốt vào. Cùng lúc đó, vạn trượng cự kiếm núi bỗng nhiên sụp đổ. Nhân Vương Cửu Thiên thân ảnh hiện lên ở trong hư không, trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng. Đứa bé kia thông qua được khảo nghiệm. Vừa dứt lời, Nhiếp Vân thân ảnh liền xuất hiện ở trong hư không, đi tới trước mặt hắn. Cửu Thiên trước bối. Đây là. Nhân Vương Cửu Thiên ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân sau lưng Nguyên trên thân, liền giật mình. Nhiếp Vân cười cười, khảo nghiệm chi địa ngẫu nhiên kết bạn bằng hữu, liền đi ra cùng với. Nhân Vương Cửu Thiên gật gật đầu, không có hỏi nhiều, mà là nhìn xem Nhiếp Vân cười nói, ngươi thành công. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, may mắn không làm được bệnh. Cơ duyên này chính là lưu cho hắn, nào có cái gì thông qua không thông qua nói chuyện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành nhanh như vậy, ta cũng yên lòng, về sau phải thật tốt bảo hộ nhân tộc, đừng cho nhân tộc tân hỏa đoạn tuyệt. Nhân Vương Cửu Thiên thở dài, ánh mắt tang thương, ta cái này người vẫn lạc cũng rốt cục muốn triệt để rời đi. Nhiếp Vân trong lòng một trận bi thương. Mặt này qua đi, hắn liền rốt cuộc không gặp được vị này từ thiếu niên thời đại dẫn linh chính mình tiến lên vương giả. Thuộc về Nhân Vương Cửu Thiên truyền thừa, kết thúc. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, Nhân Vương Cửu Thiên bóng dáng lại từ trên người mình đạt được mới kéo dài. Tiên bối, ta sẽ không làm người thất vọng. Nhiếp Vân thấp giọng nói. Nhân Vương Cửu Thiên cười ha ha một tiếng, ta minh bạch, sau này đường, muốn chính ngươi đi, nhất định phải đi cao nhất xa nhất, thay ta hảo hảo thưởng thức cái kia một phen phong cảnh. Nhất định sẽ. Nhiếp Vân hốc mắt ửng đỏ. Cửu Thiên kiếm hoàn chỉnh truyền thừa đều lưu cho ngươi, nếu có cơ hội, thay ta chuyển xuống. Nhân Vương Cửu Thiên mỉm cười nhìn xem Nhiếp Vân, ánh mắt đu hòa, giống như là đang nhìn mình hài tử giống như, càng xen lẫn mong con hơn người giống như cái kia phiên vui sướng cùng thỏa mãn. Đi thôi, hài tử. Nhân Vương Cửu Thiên vừa mới nói xong, một đạo xanh biếc kiếm quang bắn vào Nhiếp Vân mi tâm, che giấu. Đó là Nhân Vương Cửu Thiên lưu tại đây thế gian cuối cùng một kiếm. Nhân Vương Cửu Thiên cứ như vậy cười nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, không có tung tích. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến thế giới bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, sấm sét vang dội, thiên địa đại chấn. Nhiếp Vân lặng lặng nhìn xem mảnh này làm bạn chính mình trưởng thành thế giới đi hướng mặt đồ, trong lòng bi thương chi ý quanh quẩn không tiêu tan. Hoa! Nhiếp Vân chạy mau, sét đánh trời mưa. Phong tử bị hù hoa hoa kêu to, lập tức ôm chặt Nhiếp Vân đuổi. đi thôi. Nhiếp Vân nhìn hắn một cái, vung tay lên một cái xuất hiện trước mặt một cái lối đi. Nhiếp Vân cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua thế giới này. Hắn bỗng nhiên minh bạch, Cửu Thiên trước bối lưu cho mình cuối cùng một đạo kiếm khí, ý nghĩa sâu nặng. Nếu như mình dùng kiếm khí này, hắn liền rốt cuộc không nhìn thấy đạo thân ảnh kia, sẽ vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ của mình. Kiếm khí này đối với hắn mà nói không còn là bảo mệnh ý nghĩa, cũng là hắn kỷ niệm đạo thân ảnh kia duy nhất phương thức. Nửa bước vương giả thôi, không hợp với vang chín tầng trời kiếm khí. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, quay đầu, nghĩa vô phản cố đi tới trong thông đạo. Phong tử còn dính tại trên đùi của hắn, cùng theo một lúc biến mất tại trong vòng xoáy. Chương 1374 khủng bố đến cực điểm La Bàn. Chương 1374 khủng bố đến cực điểm La Bàn ngoại giới. Trên thảo nguyên, Nhiếp Vân cùng người điên thân ảnh xuất hiện trên không trung, bốn phía bình tĩnh, gió nhẹ lướt qua mang đến trận trận mùi cỏ xanh khí, phảng phất vừa rồi thiên băng địa liệt tràng cảnh đều là một trận huyễn cảnh. Hoa, đây là cái gì? Tốt lục tốt lục. Nguyên nhịn không được hô to, vọt vào trong thảo nguyên liền lan lộn, đây là hắn biểu đạt yêu thích một loại phương thức. Nhiếp Vân nhìn xem một màn này, cúi đầu, trong tay xuất hiện tuần long ngọc, ánh mắt ngưng tụ, bên trong truyền đến mùi long tuần long làm thanh âm rộn rợn. Đông Long đại nhân, cuối cùng là liên hệ đến ngài, sẽ liên lạc lại không lên ngài ta cũng phải làm cho kính đại nhân thông qua tuần long ngọc định vị. Ta trước đó tại đặc thù chi địa, khả năng không tiếp thu được tin tức, phát sinh chuyện gì? Nhiếp Vân liền vội vàng hỏi. Tuyết hồ tại ngài sau khi rời đi ngày thứ 9 lại xuất hiện, lần này nó trực tiếp quét sạch hai quận chi địa, trấn thủ tuần long sứ toàn bộ chiến tử, không ai sống sót. Bùi long tuần long làm gấp không được. Nhiếp Vân lập tức sắc mặt tái xanh. Hai quận chi địa còn chiến tử hai tên tuần long sứ, lại là mấy chục triệu nhân tộc diệt vong. Ngài không về nữa, tuần long sứ bọn họ đều không có lòng tin tại trấn thủ đi xuống, đây chính là đang chịu chết. Nếu không phải Lạc Phỉ cực lực ổn định quân tâm, Kỳ Thủy Vương triều khả năng liền bị từ bỏ. Từ bỏ Kỳ Thủy Vương triều, thua thiệt bọn hắn cũng nghĩ đi ra, không có ta mệnh lệnh, ai dám lui ta cái thứ nhất chém hắn. Nhiếp Vân đôi mắt phát lạnh. Cho dù thế cục nghiêm trọng, tuần long sứ cũng tuyệt không thể vứt xuống Kỳ Thủy Vương triều cái kia vài ước sinh mệnh chạy trốn, đây là tối kỵ. Nhiếp Vân nhíu mày quát lạnh, nói cho bọn hắn, 7 ngày sau đó ta liền sẽ đến Kỳ Thủy. Minh bạch, ta sẽ đem tin tức truyền xuống, nhưng Tuyết Hồ xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, trong vòng 7 ngày, nó nhất định trả sẽ xuất hiện đổ quận. Bùi Long tuần long làm khổ sở nói. Nhiếp Vân trầm mặc. 7 ngày, chính mình chạy trở về lại nhanh cũng muốn chừng 7 ngày thời gian, đây đã là dốc toàn lực kết quả. Ngươi không phải nắm giữ nguyên thủy trùng động sao? Phong tử vẫn còn đang đánh lăn, một mặt bùn đất cùng cỏ xanh, trên mặt viết đầy hưởng thụ, trong miệng lại đột nhiên nói ra. Nhiếp Vân khẽ giật mình, trong đầu linh quang bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra nét mừng. Đúng vậy a, kém chút quên nắm trong tay mình nguyên thủy trùng động, lỗ đen cùng thời không kết hợp sản phẩm, có lẽ mình có thể dựa vào nguyên thủy trùng động nhanh chóng trở về võ đạo đại lục. Nhiếp Vân như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua bốn chỗ lăn qua lăn lại phong tử, như có điều suy nghĩ. Ngươi biết như thế nào thông qua nguyên thủy trùng động đi đến ta muốn đi địa phương sao? Nhiếp Vân đối với Nguyên hỏi. Nguyên mặc dù điên điên cùng cùng, nhưng đối với nguyên thủy trùng động loại lực lượng này so với chính mình hiểu hơn. Nguyên ngẩng đầu, xì một tiếng kinh miệt, phun ra trong miệng lá cây, mới nói đầu tiên đương nhiên là phải biết đi địa phương rồi, vậy liền cần la bàn, không có la bàn không cách nào sáng tạo ra chính xác nguyên thủy trùng động. La bàn. Nhiếp Vân vi giật mình. Loại bảo vật này hắn thật là có, đồng thời không phải phổ thông bảo vật, là hắn thấy không thể so với nguyên đỉnh kém hơn bao nhiêu trí bảo, là hắn trọng yếu nhất một trong những bí mật. Nhiếp Vân trong tay khẽ đảo, một khối thanh đồng bắt giác la bàn xuất hiện ở trong tay, bên trong la bàn chạy xuôi tinh quang, lộng lẫy. Vũ trụ la bàn. Năm đó hắn tại thiên tài trong chiến trường trong lúc vô tình lấy được trí bảo, có được cực kỳ nghịch thiên bao trùm năng lực, tham dò năng lực, tìm kiếm năng lực, để cho mình giống như là mở thượng đế thị giác bình thường, hiệu dụng cực kỳ đáng sợ. Tại thời điểm này, chính mình liền có thể dùng vũ trụ la bàn tùy tiện bao trùm một chỗ rộng lớn vô ngần đại lục mảnh vỡ. Như vậy hiện tại đâu? Nhiếp Vân trong lòng có chút chờ mong, hắn chậm rãi hướng vũ trụ trong la bàn rót vào một tia huyết khí, nhắm mắt lại. Cơ hồ trong chốc lát, một đạo vô hình ba động từ vũ trụ trong la bàn bộc phát mà ra, lấy một loại siêu việt thời gian cùng không gian tốc độ kinh khủng quét ngang mà ra, trong nháy mắt lướt qua 99 trọng thiên đại lục, quét qua Nhân Long Điện, kéo dài hướng về phía hư không, cũng hướng vô ngân tinh không thăm dò mà đi, biến mất tại sâu trong bóng tối. Mà tại Nhiếp Vân trong đầu, cái kia đã từng chỉ có một góc nhỏ tinh độ tại thời khắc này nhanh chóng khuyết trương đứng lên, 99 trọng thiên xuất hiện, sau đó phi tốc thu nhỏ, cuối cùng 99 trọng thiên cũng thu nhỏ đến một chút quang mang lớn nhỏ. Tại điểm ánh sáng này bốn phía, không ngừng xuất hiện mới điểm sáng, có lớn có nhỏ. Cái này nghiễm nhiên đã trở thành một bước bao trùm khổng lồ tinh vực tinh đồ. Tinh đồ còn tại không ngừng quyết trương, cũng liền nói rõ la bàn sóng quét hình động còn tại đi xa, đem tin tức phản hồi đến trong đầu của hắn. Không bao lâu, tinh đồ biên giới xuất hiện một mảnh đại lục này chiếm cứ toàn bộ tinh đồ 1/2 không gian, 99 trọng thiên tại mảnh đại lục này trước mặt nhỏ bé đến đều không thể thấy rõ. Nhiếp Vân chấn động trong lòng. Võ đạo đại lục, vũ trụ la bàn sóng ánh sáng tịch quyển cửu thiên thập địa, lướt qua đông nam tây bắc tứ đại vực, cũng dùng 0.01 giây đảo qua loạn tinh hải, đem võ đạo đại lục triệt để hiện ra ở Nhiếp Vân trước mặt. Cho đến lúc này, tinh đồ mới đình chỉ quyết trương, lơ lửng tại trong đầu của hắn. Nhiếp Vân rốt cục nhịn không được hít sâu một hơi, trái tim bành bành chực nhảy. Vũ trụ này la bàn ngày thường không phát huy, có thể cách lâu như vậy sử dụng liền mang cho chính mình không gì so sánh nổi rung động. Vẹn vẹn không đến 10 giây đồng hồ, liền đem thiên tài chiến trận cùng võ đạo đại lục, còn có phụ cận tinh không toàn bộ quét hình, tồn vào trong đầu của mình ở trong. Nhiếp Vân có thể đánh cược, chính là vô thượng bản ngã cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Có thể vũ trụ la bàn cứ như vậy dễ như trở bàn tay làm được, không tốn sức chút nào. Mình bây giờ hay là nhất đẳng siêu phàm cảnh giới, nếu như mình là vương giả, là bản ngã, vũ trụ kia la bàn sẽ bày biện ra khổng lồ cỡ nào tinh không. Chỉ sợ đến lúc đó, võ đạo đại lục cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Nhất Vân hiện tại biết vì cái gì chiếc la bàn này được xưng là vũ trụ la bàn. La bàn này chính là dùng để bao trùm vũ trụ tinh không, quét hình đại lục thật là có chút đại tài tiểu dụng. A, ngươi có la bàn. Vậy liền thuận tiện. Phong tử không biết lúc nào chạy tới Nhất Vân trước mặt, trừng to mắt đánh giá trong tay hắn vũ trụ la bàn, trong miệng nói ra, chỉ cần dùng la bàn định vị, liền có thể sáng tạo nguyên thủy trùng động. Nhất Vân suy nghĩ khẽ động, trên tinh đồ võ đạo đại lục phi tốc phóng đại, đầu tiên là đông vực, lại là vạn hướng, sau đó liền thấy kỳ thủy vương triều, cuối cùng dừng lại tại triều Dương quận trên không. Cũng chỉ có vũ trụ la bàn thứ trí bảo này mới có thể làm đến định vị như vậy tinh tế, nếu như là phổ thông la bàn, có lẽ chỉ có thể định vị đến kỳ thủy vương triều. Nhất Vân nghĩ đến, hắn tại trên tinh đồ nhìn một hồi, triều Dương quận còn không có bị công hãm, nhưng hắn hoàn toàn chính xác cảm nhận được kỳ thủy trong vương triều có 3 cái quận thành chi địa không có bất kỳ cái gì sinh cơ, không có một ai trở thành tử vực. Hắn cũng nhìn thấy cái kia cực kỳ bi thảm chẳng cảnh, mặc dù thân ở xa xôi, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng, lửa giận trong lòng hừng hực mà lên. Nhiếp Vân mở to mắt, trước người một tòa lỗ đen chậm rãi hiện hiện, căn cứ la bàn chỉ dẫn, tại lỗ đen phía kia tạo thành kết nối triều Dương quận thông đạo. Hảo bằng hữu, ngươi thật lợi hại. Nói chuyện liền sẽ, không giống ta cũng như thế, còn phải học. Phong tử vỗ tay bảo hay, lập tức vừa khổ nghiêm mặt, trước mặt hắn cũng hiện lên một tòa lỗ đen, vậy mà đồng dạng có thời không pháp tắc ở trong đó chảy xuôi, chỉ bất quá hắn nhưng không có biện pháp thành lập đặc biệt địa điểm thông đạo, bởi vì hắn không có la bàn. Nhiếp Vân yên lặng ý mắng, tốt một cái năng lực bắt trước, thật sự là cái gì đều có thể học, không gì kiêng kỵ. Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện lực lượng pháp tắc cùng nguyên thủy trùng động, bị gia hỏa này nhìn một chút liền có thể thi triển đi ra, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ngươi cũng không tệ, lần sau mua cho ngươi một khối la bàn. Nhiếp Vân nói ra. Tốt a. Phong tử mừng rỡ không thôi. Đi. Nhiếp Vân cười một tiếng, cùng Phong tử cùng một chỗ bước vào trong lỗ đen. Vẹn vẹn một bước, thân ảnh liền biến mất. Một bước này, vượt qua thời gian cùng không gian trói buộc, đem khoảng cách ý nghĩa rút nhỏ vô số lần. Chương 1375 vượt qua chương 1375 vượt qua Triều Dương quận thành trên không. Nhiếp Vân cùng người điên thân ảnh chống rông xuất hiện, nơi này trời nắng chang chang, thái dương vừa vặn. Trong bộ chỉ huy, Bùi Long Tuần Long làm cầm Tuần Long Ngọc liên tục hô hoán Đông Long đại người, bên kia nhưng thủy chung không có trả lời, gấp đến độ hắn đều nhanh vò đầu đút tai. Chẳng lẽ lại Đông Long đại người lại lâm vào cái gì đặc thù chi địa? Đoạn Tuyệt Tuần Long Ngọc liên hệ. Bùi Long Tuần Long làm đơn giản khóc không ra nước mắt. Có thể hay không đừng tại như thế thời khắc mấu chốt, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Bùi Long Tuần Long làm ánh mắt phức tạp nhìn về phía những người khác. Giờ phút này trong bộ chỉ huy ngồi đều là chấn thủ các quận Tuần Long sứ, thông qua truyền tống trận tụ tập đến nơi đây, muốn thương lượng một chút cụ thể nên làm như thế nào. Lại gây mất. Lạc Phỉ ở một bên thấy thế, mặt đen lên, khó thở nói cái này Nhiếp Vân đến cùng là muốn làm một màn nào. Nhiều ngày như vậy không thấy bóng dáng. Bùi Long Tuần Long làm khổ sở nói, Đông Long đại người nói hắn gấp trở về chí ít còn cần 7 ngày thời gian, đồng thời nghiêm lệnh chúng ta không cho phép bức bỏ kỳ thủy vương triều dân chúng một mình rời đi, bằng không hắn liền tự tay chém chúng ta. 7 ngày. Cái kia chỉ sợ lại sẽ có đất đai một quận hóa thành đất chết. Một tên tóc nâu Tuần Long sứ khẽ thở dài, không có vương giả đối kháng, chúng ta ở chỗ này chính là chịu chết, không có chút nào ý nghĩa. Đúng vậy à, cũng không biết cao tầng nghĩ như thế nào, còn không phải vương giả trợ giúp kỳ thủy, chẳng lẽ lại bọn hắn thật cho là Nhiếp Vân có thể cùng vương giả chống lại sao? Cứ theo đà này không được bao lâu, tất cả mọi người cùng một chỗ táng thân ở nơi này đi. Đám người than thở, sát mặt u ám. Cho dù chết, cũng hẳn là làm Tuần Long sứ có tôn nghiêm chết đi, mà không phải vứt bỏ lê dân bách tính tại không để ý. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Đông Long đại người nói không có sai, một tên rất có huyết tính Tuần Long sư âm thanh lạnh lùng nói. Ngu muội, các ngươi mới ngu muội, không xứng trở thành Tuần Long sứ. Hừ, chịu chết còn có thể nói hiên ngang lẫm liệt, chí ít chúng ta còn sống liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Ngươi như thế sợ, còn lấy cái gì bảo hộ các con dân? Trong chớp mắt trong bộ chỉ huy liền dùm beng đến túi bụi. Tuần Long sứ bọn họ thái độ cũng lưỡng cực phân hóa, có cảm thấy lại chết thủ xuống dưới chính là chịu chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, muốn rút lui. Cũng có cảm thấy kỳ thủy vương triều có vài ước nhân dân mất tính, bọn hắn làm nhân tộc Tuần Long sứ, vốn hẳn nên bảo vệ bọn hắn, làm sao có thể đem bọn hắn xem như con rơi một dạng ném ra bên ngoài đâu? Nếu quả như thật làm ra loại sự tình này, bọn hắn còn có cái gì mặt mũi mặc vào bộ quần áo này, đảm nhiệm phần này thủ hộ nhân tộc chức vị đâu? Lạc Phỉ yêu diễm trên gương mặt, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, rốt cục nhịn không được quát lạnh một tiếng, tất cả câm miệng. Toàn trường an tĩnh, tất cả mọi người nhìn về hướng Lạc Phỉ. Lạc Phỉ mặc dù là áo đen Tuần Long sứ, cùng mình một số người đẳng cấp một dạng, nhưng là không chịu nổi thực lực bày ở nơi này, nàng là cái thế siêu phàm, là Đông Long đại người sau khi rời đi nơi này chiến lược mạnh nhất, tự nhiên cũng là có mấy phần uy tín lực. Lạc Phỉ, ngươi nói làm sao bây giờ? Có người lên tiếng hỏi. Lạc Phỉ ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường, làm sao bây giờ? Liên theo Đông Long nói xử lý, phục tùng mệnh lệnh có thể hay không? Tất cả mọi người cứng lại, nhất là chủ trương rút lui một số người lộ ra thần sắc bất mãn. Lạc Phỉ, nói câu không dễ nghe, cho dù chúng ta khiêng đến 7 ngày, Đông Long đại người trở về, ngươi lại có thể cam đoan Đông Long đại người có thể chiến thắng Tuyết Hồ sao? Cao tầng không phải vương giả đến, kết cục chính là nhất định, chúng ta dãy rủa thế nào đi nữa cũng vô lực cải biến, đây cũng không phải là chúng ta có thể xử lý sự tình. Một người thở dài nói, đừng quên các ngươi Đông Long đại người là thế nào từng bước một đi đến hôm nay, người khác không cách nào vượt biên chém vương, hắn nhất định có thể. Lạc Phỉ trịnh trịnh nói ra, sắc mặt nghiêm túc. Chính nàng cũng không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình đối với vị này so với chính mình nhỏ tuổi, thực lực cùng chức vị lại so cao như mình cấp trên tràn đầy lòng tin. Có lẽ là bởi vì tận mắt tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên chứng kiến Nhiếp Vân sáng tạo kỳ tích, để nàng đối với Nhiếp Vân càng thêm tin phục. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bọn hắn không phải không biết Nhiếp Vân trên người kỳ tích, có thể để bọn hắn tin tưởng một cái siêu phàm cảnh giới người có thể chém giết nửa bước vương giả, đây quả thực hay là mộng ảo đến cực điểm. Siêu phàm cùng vương, trên lệch lại thế nào là tùy tiện có thể bù đắp. Bọn hắn đối với Đông Long đại người lại thế nào có lòng tin, cũng sẽ không mù quáng đến loại trình độ này. Nếu như là trong miệng của người khác nói ra câu nói này, bọn hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình phản bác, chế rêu sự rốt nát của đối phương. Có thể câu nói này lại là từ làm cái thế siêu phàm lạc phỉ trong miệng nói ra được, cái này khiến tất cả mọi người kinh sợ, không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, Lạc tiểu thư nói như vậy thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Đúng lúc này, cười khẽ thanh âm nương theo lấy một bóng người đi vào bộ chỉ huy. Tất cả mọi người nhìn lại, sắc mặt lập tức không gì sánh được đặc sắc. Lạc phỉ ngạc nhiên. Bùi Long Tuần Long làm đột nhiên đứng dậy, cũng ngộng, sững sờ nói Đông Long. Đại nhân, ngài. Ngài không phải cùng ta nói còn cần 7 ngày mới có thể trở về sao? Bùi Long Tuần Long làm nói, liền phản ứng lại, thần tình kích động. Người đến, chứ Nhiếp Vân còn ai vào đây? Trong lòng tất cả mọi người đồng thời tung ra một cái nghi vấn. Đông Long đại người không phải nói còn cần 7 ngày mới có thể trở về sao? Làm sao lại như thế đột ngột liền xuất hiện ở nơi đây? Bùi Long, người gặp ta. Lạc Phỉ trên gương mặt xinh đẹp nhịn không được bay lên hai đóa đỏ ửng, mày liễu dựng thẳng, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Long. Ta Bùi Long Tuần Long làm mặt đều nghẹn đỏ lên. Chính hắn làm sao biết tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Hiện tại là bùn rơi trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Cùng Bùi Long không quan hệ, ta vừa rồi đích thật là nói còn cần 7 ngày mới có thể gấp trở về, nhưng nửa đường ra một chút ngoài ý muốn, để cho ta trực tiếp về tới Triều Dương quận, chính hợp tâm ý ta. Nhiếp Vân cười nói, hướng phía trước sau đi đến, lúc này mọi người mới nhìn thấy Đông Long đại người sau lưng còn lén lén lút lút đi theo một bóng người, con mắt trái ngắm phải ngắm, tựa hồ có chút sợ người lạ. Đám người lại là sức sở, tên ăn mày này lại là từ đâu tới. Bất quá cũng không có người không biết cùng nhau mở miệng hỏi thăm, cái này hiển nhiên là Đông Long đại người sự tình. Trên chủ tọa, Nhiếp Vân tọa hạ, lập tức lại đối Bùi Long đạo, giúp ta cho hắn thêm cái ghế dựa. Bùi Long gật đầu, đánh giá một chút nguyên sau, liền lập tức phân phó người lại mang một cái ghế, bỏ vào Nhiếp Vân bên người. Nguyên, ngươi ngồi một hồi, chờ chút dẫn ngươi đi chơi, gặp một lần bạn mới. Nhiếp Vân nhu tiếng nói. Nguyên hiếu kỳ bốn chỗ nhìn xem, gật gật đầu, tốt. Nhiếp Vân nháy nháy mắt, hắn càng phát ra cảm thấy mình phỏng đoán sẽ không ra sai. Nguyên không phải phong tử, hắn chỉ là trí thông minh bảo trì tại hải đồng thời kỳ, đồng thời bởi vì nốt tại cái chỗ kia mấy cái kỷ nguyên, cho nên có đôi khi mới có thể nói mê sảng, nói một mình. Nếu như thêm chút dẫn đạo lời nói, có lẽ sẽ biến thành một người bình thường.